Lâm Thiên lười nhác nôn một chữ, thần đế binh xu thế không giảm sức ép rơi, phối hợp Lăng Thiên kiếm kinh, trực tiếp đem hai người chém vỡ, tính cả thần hoàng cấp thần hồn cũng cùng nhau bị bôi nát, trong nháy mắt chính là biến mất không còn tăm hơi vô tung, hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt, nơi này trực tiếp trở nên tĩnh mịch một mảnh. Cái này, một số tu sĩ nhìn lấy một màn này, không khỏi run sợ, hạ nhiệm Huyễn Vân Tiên môn xà nhà phàm vi, ở vào nửa bước thần đế cảnh, thế mà cứ như vậy bị chạm. Mà theo xà nhà phạm vi cùng một chỗ hoàng bào thanh niên cùng thanh niên áo bào đen, sau lưng thế lực tuy nhiên không bằng Huyễn Vân Tiên môn, nhưng cũng kém không nhiều lắm, đều là riêng phần mình tông môn thần tử thánh tử, cũng cùng một chỗ bị giết. Sau đó, lại nghĩ tới Lâm Thiên có trưởng khống cùng thiên đỉnh chỗ lùng bắt này 9 cái tội nhân một dạng thuật, những tu sĩ này liền đều là không khỏi khẽ run, nhìn lấy Lâm Thiên ánh mắt không tự chủ được mang lên kiên kỵ, giống như là nhìn lấy nhất tôn ma chủ đi. Lâm Thiên tự nhiên là nhìn thấy những người này nhìn hắn ánh mắt ấy. Bất quá lại không hề để tâm, đem thần kiếm thu hồi, mà hậu chiêu hâu ngũ hành ngạc, tiểu thái sơ cùng bạch hổ rời đi. Rất nhanh, một người ba thú đi ra cực xa, xa trước khi rời đi này phiến chỗ, Lâm Thiên đem từ xà nhà phạm vi thức hải bên trong tìm thấy được liên quan tới thiên đỉnh cùng ngạo kiếm thiên tôn bọn người được xưng là tội nhân sự tình, đơn giản cùng ngũ hành ngạc bọn họ rằng dưới. 9 người kia tại mấy năm trước thế mà làm ra lớn như vậy sự tình, thường thiên đỉnh nhất tông cực đồ trọng yếu. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Bạch hổ cũng trừng mắt, không hổ là các ngươi thập phương thiên vực siêu cấp danh nhân, đi tới chỗ nào đều là phong vân nhân vật. Liên Lâm Thiên nâng lên liên quan tới thiên đình một số tin tức đến xem, cái kia cổ lao truyền thừa bên trong, tuyệt đối là có thông thiên cấp lưu giữ đang tỏa chấn, lại tuyệt đối không chỉ một người hai người, mà đại khái 7-8 năm trước, ngạo kiếm thiên tôn bọn người vào lúc đó mới vừa vặn đạt tới á thánh tầng thứ mà thôi, lấy loại kia tu vi, lại dám đi đoạt thiên đình đồ, vật, hơn nữa còn từ thành công, giết sạch một cái thiên đình phân bộ. Diệt đi nhất tôn đỉnh phong thánh vương, cái này thật sự là để chúng nó có chút rung động. Sau đó, ngũ hành ngạc lại là nghĩ đến thứ gì, nhìn lấy Lâm Thiên nói như vậy đứng lên, tiểu tử, ngươi chủ tu thuật toàn bộ nguồn gốc từ 9 người kia, lần này, chúng ta phiền phức đại A. Chương 1969, Thiên Đình Thiên Binh. Lâm Thiên tự nhiên minh bạch ngũ hành ngạc ý tứ, hiện tại Thiên Đình đang đuổi tập ngạo kiếm thiên tôn bọn người, hắn chủ yếu tu luyện cũng là 9 người kia thuật, lại bây giờ đã bại lộ. Về sau nhất định sẽ đưa tới thiên đỉnh truy sát. Mà thiên đỉnh, đây chính là hư vô thiên giới thứ nhất truyền thừa, thứ nhất cường thế lực, bọn họ giống như vừa lên đến liền bị lớn nhất thế lực đáng sợ để mắt tới. Mặc kệ nó, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Hắn như thế nói, thiên đỉnh cái phiền toái này rất lớn, nhưng đã sự tình đã chính là như vậy, hắn cũng không có cái gì qua cải biến biện pháp. Ngay sau đó, hắn chào hỏi ngũ hành ngạc, tiểu thái sơ cùng bạch hổ, tiếp tục hướng phía mảnh này thần sơn bảy thâm châu ngồi mà đi. Hiện tại, trước phải đem ở mảnh này núi trong đám đó kiếm hồn toái phiến tìm được. Tốc độ bọn họ rất nhanh, cái này về sau, chưa từng có qua bao lâu thời gian chính là đi vào thần sơn bảy chỗ sâu. Lại tới đây, Lâm Thiên trong mắt nhất thời xẹt qua một vòng tinh mang, lúc này, trong cơ thể hắn, thất thải thần kiếm đãng xuất từng sợi thất thải thần huy, tại nó trong biển thần thức, hướng phía ngay phía trước đẩy ra. Hắn nhìn về phía trước, trong nháy mắt chính là xác định chỗ ở cái địa phương này kiếm hồn toái phiến vị trí cụ thể chỗ. Siêu, siêu, siêu. Thanh âm xé gió từng đạo ở phương xa vang lên, bởi vì thất thải thần quang vọt lên, tiến vào mảnh này thần sơn quần tu sĩ rất nhiều, lúc này, không ít tu sĩ đều là tới gần phiến khu vực này. Lâm Thiên con ngươi ngưng lại, Táng Long Kinh trực tiếp vận chuyển lại, phối hợp thiên nhất hồn quyết, điều động địa thế nơi này chi lực, cấu trúc mê huyễn đại trận, trong chớp mắt khiến cho nơi này đan dệt ra từng sợi sương mù nhiều. Làm thần đế xuống bất luận kẻ nào ở cái địa phương này đều sẽ mất đi phương hướng cảm giác, như là đại phạm trong thần thổ đoạn thần cục, rất khó tiếp tục hướng phía càng phía trước vị trí tiến lên. Đi. Lấy hắn bây giờ tu vi, xây dựng cái này mê huyễn đại trận thật nhanh, mười mấy hô hấp chính là hoàn thành, mà hậu chiêu hâu ngũ hành ngạc, tiểu thái sơ cùng bạch hổ, tiếp tục hướng thần sơn bảy càng phía trước bước đi. Cái này về sau, trong nháy mắt, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, phía trước thêm ra một cái cự đại lõm cốc. Bốn phía cổ mộc sinh vô cùng to lớn, có một thất thải quang đoàn hoành hiện lên tại lõm cốc chính giữa. Quả nhiên là vật kia. Ngũ hành ngạc trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, tiểu thái sơ cùng bạch hổ cũng là như thế, đều không phải lần đầu tiên gặp thứ này. Cứ việc trước đó chúng nó đều đoán được tản mát ra thất thải quang cũng là thứ này, nhưng thật khi thấy, vẫn là giật mình. Lâm Thiên trong mắt thì là đan dệt ra tinh mang, mảy may cũng không do dự, trực tiếp tiến lên. Đây chính là kiếm hồn toái phiến. Theo hắn tiến lên, phía trước, nắm đấm lớn kiếm hồn toái phiến đột ngột run run, sau đó bay thẳng đến hắn bay tới. Ông! Điểm điểm thất thải quang hoa xen lẫn, Sau một khắc, kiếm hồn toái phiến mang theo từng sợi thất thải quang hoa, đồng thời mang theo bàng bạc thuần túy năng lượng, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn không tự chủ được run lên. Kiếm hồn toái phiến nhập thể, thẳng tắp xông vào nó trong biển thần thức thần kiếm trong, sau đó có từng sợi tài liệu thi hùng hậu thần năng thất thải quang hoa lan tràn mà ra, hướng phía hắn toàn thân mỗi khắp ngõ ngách phun trào mà đi. Lâm Thiên trực tiếp đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển lại, bắt đầu luyện hóa những này thất thải quang hoa. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể trực tiếp đan dệt ra kinh người thần huy, tinh khí thần lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ đi lên kéo lên. Hư vô thiên giới, một phương trong thành lớn hùng vĩ. Cùng này 9 cái tội nhân tu có giống nhau thuật. To lớn cự thành tên là Thiên Khuyết Thành, thiên đình tại tòa thành lớn này bên trong phân bộ trước đó bị hủy, bây giờ có mới thiên đình cường giả lại tới đây, một lần nữa tại tòa thành lớn này bên trong xây dựng thiên đình phân bộ. Lúc này, chú đóng ở nơi đây nhất tôn thiên đình thánh vương con ngươi ngưng tụ, thâm thúy trong sen lẫn lanh ý, vừa rồi có người đến bẩm báo, phát hiện cùng lúc trước cướp đi thiên đình muốn vật này 9 cái tội nhân tu có giống nhau thuật người xuất hiện. Trấn áp tới. Người này lạnh lẽo hạ lệnh, lập tức chính là có hơn 10 người đi ra, từng cái tinh khí thần khiếp người, đều ở thần đế tầng thứ. Căn cứ đến trình báo người nói, tuy nhiên người kia chỉ là ở vào thần hoàng tầng thứ, nhưng dù sao cùng này 9 cái tội nhân có quan hệ, ổn thỏa lý do, phải chăng chúng ta cũng cùng một chỗ tiến về. Bên cạnh, chỗ này thiên đình phân bộ một vị khác thánh vương mở miệng, con ngươi sâu thẳm như cuồn cuộn, biểu lộ có chút lánh mạc. Lúc đầu hạ lệnh thánh vương ngưng lông mày, lập tức gật đầu, chúng ta đem nơi này trận pháp cấu trúc hoàn tất. Lại tiến về. Thần sơn trong đám đó, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, ánh sáng thần thánh vàng nóng cùng thất thải quang hoa kêu gọi kết nối với nhau, tinh khí thần tiếp tục tính mạnh lên. Kiếm mới hồn toái phiến nhập thể, mang cho hắn chỗ tốt có thể nói rất lớn, có hùng hậu thiên địa năng lượng phản hồi cho hắn. Hắn vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh luyện hóa bực này hùng hậu thiên địa năng lượng, trong nháy mắt, trọn vẹn một canh giờ trôi qua. Một canh giờ thời gian về sau, kiếm hồn toái phiến đã là triệt để cùng thức hải bên trong thần kiếm hòa làm một thể. Hắn bên ngoài cơ thể thần huy cũng đạt tới mạnh nhất, tinh khí thần không lại tiếp tục mạnh lên, tu vi đạt tới thần hoàng trung kỳ trong phạm vi vị trí. Tốt. Hắn trong mắt lóe lên một vòng thần hoa, lúc này, cảm giác được rõ ràng chính mình trở nên so trước đó mạnh không ít. Mà lại, chủ yếu nhất là, theo lại một đoàn kiếm hồn toái phiến bị tìm được, hắn phát hiện thần trên thân kiếm thần văn sáng lên càng nhiều, hắn cùng thần kiếm câu thông, rõ ràng so đã từng lại dễ dàng một chút, có thể gọi ra tỷ lệ biến lớn. Hắn thoáng hít sâu một hơi, đem tinh khí thần điều chỉnh đến ổn định, sau đó lui lại, trở lại Ngũ Hành Ngạc bọn người bên cạnh. Đi, rời đi nơi này. Hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ rời đi. Lúc này, ở nơi này kiếm hồn toái phiến đã tìm được, hắn quyết định lập tức tiến về Huyền Hoàng Bí Địa, đem Huyền Hoàng Bí Địa bên trong Huyền Hoàng một nửa thần hồn phóng xuất. Bọn họ rời đi nơi này, rất nhanh chính là đi ra qua không bình thường xa, không lâu sau đó xuất hiện tại Thần Sơn bảy bên ngoài. Mà cơ hồ là cái này cùng một thời gian, nơi xa mười mấy đạo thân ảnh vọt tới, từng cái sen lẫn thần đế cấp uy áp xuất hiện ở cái địa phương này về sau, ánh mắt đều là rơi vào Lâm Thiên trên thân. Cầm xuống. Một người trong đó nói, thân mang kim sắc áo giáp, con người hết sức lạnh lùng, dứt lời trong nháy mắt chính là trực tiếp động thủ, thần đế cấp thần năng cuộn cuộn, biến ảo thần quang hướng Lâm Thiên đè xuống. Cùng một thời gian, cái khác hơn 10 người cũng cùng theo một lúc động thủ, thần đế cấp uy áp cuộn cuộn, khí tức hết sức đáng sợ. Lâm Thiên trước tiên động dùng, con người ngưng tụ. Lấy kim sắc thần quang bao vây lấy Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, hướng về sau lướt ngang ra ngoài mấy trăm trượng xa, tránh đi mười mấy thần đế công kích. Người nào? Hắn nhìn lấy hơn 10 người. Lên tiếng trước người con ngươi lạnh lùng, thiên đình thiên binh chấp pháp, cùng nghịch tặc có quan hệ người, hết thể chấn áp. Dứt lời, hơn 10 người lần nữa động, căn không bởi vì Lâm Thiên chỉ là thần hoàng mà chủ quan muốn đan vừa ra tay, vẫn như cũng là hơn 10 người cùng tiến lên, thần đế thần năng mãnh liệt cuộn trào. Thiên đình người. Thế mà đến như vậy nhanh. Lâm tiểu tử tu hành thuật bại lộ, trước đó khẳng định có người đi phụ cận thiên đình phân bộ mật báo. Ta và Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ mài răng. Trước 1970, hai tôn thánh vương. Mười mấy thần đế cùng một chỗ động thủ, thần đế uy bằng bạc, đem thập phương thiên địa cùng một chỗ cho bao phủ. Lâm Thiên lấy kim sắc thần quang mang theo Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ lui lại, tự nhiên cũng biết có người đi mật báo. Lúc này, đón mười mấy thần đế công kích, hắn cũng không giải thích cái gì. Ý niệm khẽ nhúc nhích, thất thải thần quang trùng trùng điệp điệp từ thể nội đẩy ra, hóa thành một phương thất thải gợn sóng, đem mười mấy thần đế thần năng trong khoảnh khắc chấn động vỡ nát. Sau một khắc, thất thải thần kiếm từ trong thức hải của hắn xung ra, trôi nổi tại đỉnh đầu hắn, sắc bén kiếm uy chấn động bát hoang. Đây là mười mấy thần đế lúc này động dung, bị thất thải thần kiếm đãng xuất kiếm thế sở kinh, đồng tử đều là không phải do một trận thích chặt. Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều động dung. Lại có thể gọi ra đến. Ngũ Hành Ngạc lộ ra nét mừng. Mười mấy thần đế đánh tới, nó ban đầu còn đang lo lắng phải làm thế nào ứng đối, lại không nghĩ, Lâm Thiên thế mà vào lúc này đem thanh kiếm thần này cho gọi ra đến, khiến cho nó lập tức liền không lo lắng, bởi vì rất rõ ràng cái này thanh thần kiếm rất lợi hại đáng sợ. Lấy Lâm Thiên bây giờ tu vi thôi động trôi này thất thải thần kiếm, á thánh phía dưới, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. Thiên đình hơn 10 ngày binh đồng tử thiết chặt, sau một khắc, trên thân đều có càng cường nhân hơn thần đế cấp uy áp hiện ra. Một người trong đó mở miệng, nói, chuôi kiếm này không đơn giản, dùng toàn lực, nhanh chóng chấn. Khen. Giờ phút này kiếm minh vang lên, cắt ngang người này lời nói, Lâm Thiên bắt lấy đỉnh đầu thất thải thần kiếm, trực tiếp một kiếm chém ra. Một đạo ánh kiếm bảy màu bắn ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt đi vào hơn 10 người trước người, phốc một tiếng sắp mở miệng người kia xuyên qua, thần đế cấp dòng máu hoành vẩy trời cao, tính cả kiên cố thần đế thân thể cũng là khoảng cách bị chấn động vỡ nát. Bên cạnh, cái khác mười mấy thần đế đều là kinh sợ. Còn dám hoàn thủ, làm trái thiên mệnh, quả nhiên cùng này chín đại tội nhân là cá mẹ một lứa. Một người trong đó lạnh giọng nói. Lâm Thiên lười nói cái gì, đưa tay lại là một kiếm chém ra. Khanh một tiếng, ánh kiếm bảy màu bắn ra, phốc đem lối ra này người cũng chém vỡ, thần huyết vẩy xuống trời cao. Những người này đều tới giết chính mình, còn không cho hoàn thủ, còn cái gì làm trái thiên mệnh, xem xét cũng là ngày bình thường hung hăng càn quấy thói quen, dùng không được người khác có bất kỳ vi phạm bản thân ý chí hành vi. Hắn nắm lấy thất thải thần kiếm, cất bước hướng về phía trước, không nói thêm cái gì, trực tiếp lấy kiếm thế đem hơn 10 người toàn bộ khóa chặt. Khen. Kiếm minh tranh tranh, hắn huy kiếm, mười mấy đường kiếm khí bảy màu quét ngang mà tới, đem hơn 10 người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Trước đó, vừa mới tại thần sơn trong đám đó đạt được kiếm mới hồn toái phiến, lúc này, hắn cứ gọi ra cùng trưởng không cái này thanh thần kiếm không bình thường dễ dàng, giờ phút này nắm lấy cái này thanh thần kiếm, cứ việc tu vi chỉ là ở vào thần hoàng trung kỳ, nhưng cũng đủ để đối phó á thánh phía dưới bất luận kẻ nào, đỉnh phong thần đế hắn cũng không thèm để ý. Chói hai kiếm rít xẹt qua, hóa thành một phương kiếm sơn hồng, trùng trùng điệp điệp mà xuống, chém vỡ từng mảnh hư không. Phốc, phốc, phốc. Dòng máu liên tục nổ tung, mười mấy thần đế cấp cường giả không có một cái nào may mắn thoát khỏi, đều là đang bị kiếm quang chạm vỡ nát. Bất quá, hơn 10 người dù sao không yếu, không có ngay đầu tiên hủy diệt, cùng ban đầu bị chém vỡ hai tôn thần đế cùng một chỗ. Nhanh chóng đoàn tụ ra thân thể, nhìn lấy Lâm Thiên biểu lộ càng thêm kinh sợ, đồng thời, trong mắt cũng mang theo thật sâu kiên kỵ, thật sự là Lâm Thiên nắm lấy chuôi kiếm này quá mức đáng sợ. Đi! Một người trong đó cắn răng nói, lúc này đã là nhìn ra, bọn họ mặc dù ở vào thần đế cấp tầng thứ, lại có chừng hơn 10 người cùng một chỗ, nhưng là cũng không làm gì được cầm trong tay thất thải thần kiếm thần hoàng trung kỳ cấp Lâm Thiên. Ngay sau đó, hơn 10 người nhanh chóng lùi về phía sau, trốn tới nơi xa. Lâm Thiên quét mắt hơn 10 người, đạm mạc tiếng hừ lạnh, lưỡng nghi bộ nhất động, trực tiếp đuổi kịp, đồng thời lần nữa huy kiếm. Lần này, hắn tăng thêm mấy phần lực đạo, khiến cho thất thải thần kiếm chấn động, có giống như ước vạn thần điểu đập cánh thanh âm truyền ra, một đạo chừng chừng 10 trượng kiếm quang hiện hiện, khóa vực mênh mông hư không, trong nháy mắt rơi xuống hơn 10 người phụ cận. Phốc. Dòng máu lập tức vẩy ra, một người trong đó tại trong tiếng kêu thảm bị đánh nát, tính cả thần hồn cũng cùng nhau biến mất, hình thần đều diệt. Cái này lệnh bên cạnh cái khác 15 người từng cái không tự chủ được run lên, đám người bọn họ đều là ở vào thần đế cảnh trung kỳ, nhưng hôm nay lại một kiếm liền bị chạm hình thần đều diệt. Ta đợi chính là thiên đình thiên binh, ngươi dám đối với chúng ta hạ sát thủ, chờ đợi ngươi chính là thiên đình vô thượng thiên phạt. Một người trong đó lạnh giọng nói, tràn ngập tức giận. Lâm Thiên không nói nhiều, đưa tay lại là một kiếm. Khanh một tiếng, kiếm khí bảy màu lại hiện ra, so vừa rồi một kiếm kia càng đáng sợ chút. Trong nháy mắt sắp mở nhân khẩu bổ chúng. Phúc! Không có ngoài ý muốn, người này căn ngăn không được ánh kiếm bảy màu, trước tiên chính là bị đánh hình thần đều diệt. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi tại những khác 14 thiên binh trên thân, cất bước mà động, lấy thất thải thần kiếm ép xuống mà tới. Những người này là hư vô thiên giới mạnh nhất truyền thừa thiên binh lại như thế nào, như là đã nói rõ muốn chấn áp hắn giết hắn, này liền đã là tuyệt đối tử địch, hắn tự nhiên không có khả năng lưu tình. Lại! Ngạo kiếm thiên tôn 9 người kia có thể là nhân vương đệ tử, tuyệt sẽ không là cái gì lạm sát kẻ vô tội hạng người, sẽ không vì đoạt bảo mà tùy ý giết người, giết sạch thiên đình một cái phân bộ, ở trong đó nhất định có phi thường trọng yếu nguyên nhân. Đã 9 người kia giết sạch thiên đình một cái phân bộ, chém giết thiên đình chi nhân, như vậy, coi như thiên đình người không đuổi giết hắn, hắn chạm thiên đình chi nhân khi cũng sẽ không là sai lầm gì cũng có gì không ổn, hắn mơ hồ trong đó cảm thấy, huyền hoàng nâng lên tương lai diệt thế chi chiến. Thiên đình vô cùng có khả năng cũng là bọn họ thù địch phía kia. Khen. Kiếm khí bảy màu vô cùng chói tai, sắc bén không bình thường, trong nháy mắt rơi xuống 14 người phụ cận, đem 14 người hoàn toàn bao phủ. Trong lúc nhất thời, phốc phốc phốc, liên tục 7 người nổ tung, đều là tính cả thần hồn cũng cùng nhau vỡ nát, hình thần đều diệt. Đáng chết. Còn lại 7 cái thiên binh đã là phẫn nộ lại là kinh dị, quay đầu tiếp tục bỏ chạy. Lâm Thiên lời gì cũng không có, dẫn theo thất thải thần kiếm, trực tiếp đuổi về phía trước. Còn cách rất xa, hắn chính là lần nữa huy kiếm, ánh kiếm 7 màu lại hiện ra, đem lại một người xuyên qua, dòng máu hoành vẩy. Lập tức, hắn tiếp tục huy kiếm, lại thêm mấy phần lực, chém nát 5 người khác, khiến cho 5 người đều là hình thần đều diệt. Trong lúc nhất thời, nơi này vẹn vẹn chỉ còn lại có một cái thiên binh, chật vật tiếp tục bỏ chạy, một khác cũng không dám dừng lại. Trôi kiếm này, thật sự là rất khủng bố, chẳng lẽ là nhất tông thông thiên cấp thánh bảo. Bạch Hồ nuốt ngụm nước bọt, Lâm Thiên ở vào thần hoàng trung kỳ, ban đầu cùng trước mắt những thiên binh này chiến lực chênh lệch cực lớn, có thể nói là thiên địa chi biệt, có thể giờ phút này nắm lấy cái này thanh thần kiếm, chém giết những người này lại như là thái thịt đồng dạng đơn giản. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào cái cuối cùng thiên binh trên thân, dẫn theo thần kiếm đuổi kịp, thất thải thần mang sen lẫn thần kiếm mặt ngoài, kiếm thế sắc bén, lại một kiếm chém ra, trong tích tắc chính là chém vỡ mênh mông đại hư không, trong chớp mắt rơi xuống người thiên binh kia phụ cận. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, cuối chân trời, hai bóng người trồi lên, có thánh quang xẹt qua, trong khoảnh khắc chấn vỡ Lâm Thiên chém ra đạo này ánh kiếm bảy màu. Hai bóng người tự viễn không đi tới, một bước hơi biến hóa diệt, có thánh vương cấp khí tức cuồn cuộn, khiến cho thập phương hư không khẽ run. Chương 1971, quen thuộc ma thú. Hai bóng người xuất hiện thật nhanh, mang theo thánh vương uy áp, qua trong giây lát liền là xuất hiện ở Lâm Thiên bọn người phụ cận. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên, Tiểu Thái Sơ, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ cùng nhau biến sắc. Bỏ chạy thiên đình thiên binh thì là lộ ra nét mừng, lập tức ngừng hướng nơi xa bỏ chạy tốc độ, hướng hai người hành đại lễ. Bái kiến hai vị đại nhân, cái này tội nhân, trên người có rất mạnh thánh binh, chúng ta không địch lại, những người khác bị. Người thiên binh này hướng đi tới hai tôn thánh vương bẩm báo, đằng sau lời nói không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ, hai tôn thánh vương lại là đều rất rõ ràng, biết cái khác này hơn 10 người, cho là đều chết. Ngược lại là đến đúng. Hai người đều là lão giả, một người trong đó mặc áo bào đen, một người khác một bộ áo trắng, ánh mắt đều là rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên đồng tử tất nhiên là ngưng lại, lời gì cũng không có, trực tiếp lấy kim sắc thần quang bao vây lấy Bạch Hổ bọn người bỏ chạy. Lúc này xuất hiện thế nhưng là hai tôn thánh vương, hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào là đối thủ, coi như lúc này có thể mở ra cặp kia có thể điều động xuất khí vận thần nhãn cũng vô dụng, bởi vì cả hai tu vi thực sự cao hơn hắn quá nhiều. Hai cái lao giả không có lời gì, nhìn lấy Lâm Thiên chạy trốn, một người trong đó đưa tay, hướng thẳng đến Lâm Thiên chỗ tới. Trong lúc nhất thời, thập phương hư không ngưng kết, khiến cho Lâm Thiên một đoàn người đều là nhịn không được đại rung động, trong nháy mắt bị giam cầm ở. Bị Ngũ Hành Ngạc nhịn không được buồn bã hô. Lâm Thiên cũng là sắc mặt khó coi, Thái Dương Tâm Kinh phi tốc vận chuyển, thúc động trong tay thần kiếm, làm cho nở rộ ánh sáng thần thánh bất hủ, thất thải quang kinh thiên, sinh sinh đem bốn phía bị đọng lại ở không gian chấn khai, mang theo Ngũ Hành Ngạc bọn người tiếp tục bỏ chạy. Động thủ Thiên Đình Thánh Vương con ngươi ngưng lại, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm, có chút ý tứ. Hắn mặc dù chỉ là tùy ý động thủ, nhưng dù sao cũng là Thánh Vương cấp cường giả, có thể một cái chỉ là thần hoàng cấp tu vi, gậy vào một thanh kiếm, lại thế mà có thể chấn khai thụ hắn Thánh Vương khí ảnh hưởng mà ngưng kết hư không, điều này thực là thật không đơn giản. Ngay sau đó, hắn lần nữa động thủ, lần này có sáng chói thánh quang mãnh liệt mà ra, hóa thành một phương thánh sóng ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên cảm giác được bực này thánh sóng đáng sợ, thúc động trong tay thần kiếm chém ra mấy chục kiếm, thế nhưng là, lại ngăn không được, đối phương Thánh Vương cấp lực lượng quá mạnh, lấy hắn thần hoàng cấp tu vi thôi động thất thải thần kiếm hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhất thời, hắn, Ngũ Hành Thiên Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, một người ba thú lại một lần bị giam cầm, khó mà động đậy. Thánh sóng cuồn cuộn, có thánh lực đại thủ ấn hiển hóa, lại một lần chụp vào Lâm Thiên. Vâng. Đột nhiên, một cỗ bảng bạc yêu khí hiển hóa, viễn không trên bầu trời trồi lên một đạo màu đen nhánh yêu sóng, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở đây, trùng trùng điệp điệp ép hướng động thủ tôn này Thánh Vương. Động thủ Thánh Vương lúc này động dung, nhanh chóng chống lên phòng ngự thánh quang, hướng phía oanh kích mà đến hắc sắc yêu sóng liên tiếp. Đảo mắt, hắc sắc yêu sóng ép xuống, lại mang theo kinh người ma khí, trực tiếp rơi vào nó chỗ chống lên phòng ngự thánh quang bên trên. Xuy một tiếng, phòng ngự thánh quang trong nháy mắt vỡ nát rơi, sau đó, hắc sắc yêu sóng thẳng tắp rơi vào kỳ thân bên trên. A. Huyết vụ nổ tung, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, động thủ Thiên Đình Thánh Vương trong nháy mắt vỡ nát. lại, tính cả thần hồn cũng cùng nhau biến mất. Một màn như thế, khiến cho thiên đình một cái khác thánh vương cùng này thần đế cấp thiên binh đều là biến sắc. Cùng một thời gian, Lâm Thiên một đoàn người lúc này đều khôi phục tự do, có thể động đậy, toàn bộ hướng phía hắc sắc yêu sóng vọt tới địa phương nhìn lại, sau đó, không có gì ngoài bạch hổ bên ngoài, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là lộ ra sắc mặt khác thường. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắc sắc yêu sóng vọt tới phương hướng, một đầu toàn thân đen nhánh ma thú chậm rãi hướng phía nơi này mà đến, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, ta đã cảm thấy này khí tức rất quen thuộc, quả nhiên là ngươi tiểu gia hỏa này. Đen nhánh ma thú thân thể to lớn, như là như một tòa núi nhỏ, đi vào Lâm Thiên một đoàn người phụ cận. Người quen. Bạch hổ trừng mắt, nhìn lấy đi tới gần to lớn ma thú, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Thiên, lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ. Lâm Thiên không phải lần đầu tiên đến hư vô thiên cấp sao? Tại sao biết hư vô thiên giới nội ma thú? Hơn nữa nhìn đi lên, trước mắt đầu ma thú này thực sự có chút đáng sợ, vừa rồi hướng bọn họ động thủ thiên đỉnh thánh vương, vậy mà trong nháy mắt liền bị mạt sát. Lâm Thiên gật đầu, nhìn trước mắt đầu ma thú này, hơi hơi hành lễ, đa tạ tiền bối cứu giúp. Đầu ma thú này, chính là lúc trước bị phong tại hỗn độn đại thế giới hỗn độn thánh điện xuống con ma thú kia, lúc trước ý hắn ngoại tướng đối phương phóng xuất, tự nhiên là nhận biết. Mà ban đầu, hắn đối đầu ma thú này thẳng có ý kiến thẳng im lặng, đối phương lúc trước bị hắn thả ra lúc, đều muốn báo ân, lại đối chính tao ngộ nguy hiểm hắn, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ giống như là nhìn cũng không nhìn đến, trực tiếp xé mở thế giới thông đạo rời đi, đem hắn khí quá sức, vẫn muốn hung hăng đạp ma thú này một hồi. Bất quá, bây giờ thật nhìn thấy, hắn vẫn là đem lúc trước tức giận cho dứt bỏ, dù sao cũng là bị đối phương cứu. Nếu là mới vừa rồi không có đầu ma thú này xuất thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ bị tôn này thánh vương trấn áp, kết cục, tất nhiên sẽ chết. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nhìn trước mắt đầu này đen nhánh ma thú, tự nhiên là hồi tưởng lại lúc trước sự kiện kia, ngăn không được mắt trợn trắng, rất nhớ đồng hồ đạt xuống đối lúc trước loại kia sự tình bất mãn, bất quá cuối cùng vẫn không có nói ra đến, nguyên nhân tự nhiên cũng là giống như Lâm Thiên, bọn họ hiện tại cũng là bị đối phương cấp cứu, lúc trước bất mãn liền xem như triệt tiêu. Tiểu gia hỏa khách khí cái gì? Ma thú mở miệng, rất là phong khoáng, lại một bên rỗi ra cự móng vuốt lớn, nhiệt tình vô vô Lâm Thiên đầu. Lâm Thiên, hắn nhanh chóng lui lại, trên trán nhịn không được bước lên hát tuyến. Trước mắt vị này chính là khoảng chừng hơn 100 trượng cao, một cái móng vuốt liền cùng một tòa núi nhỏ giống như vậy đập đầu hắn, kém chút không có đem đầu của hắn cho đập nát, xương sọ ngăn không được đau. Các hạ người nào, có biết ta đợi thân phận, cũng muốn ngỗ nghịch ta thiên đình. Đúng lúc này, lạnh tiếng vang lên. Thiên đình đến đây hai tôn thánh vương còn lại một người, lúc này nhìn lấy đen nhánh ma thú, trong mắt có kiên kỵ, dù sao cùng hắn cùng một chỗ một cái khác thánh vương dễ như trở bàn tay liền bị trước mắt đầu ma thú này đánh giết. Bất quá mặc dù như thế, mặc dù hắn đối trước mắt đầu ma thú này có chút kiên kỵ, có thể nghĩ đến chính mình là trời đỉnh cường giả, lại như trước vẫn là không bình thường kiên cường. Đen nhánh ma thú nheo cặp mắt lại, ánh mắt rơi vào lúc này mở miệng thánh vương trên thân, ngươi là thiên đình người. Gặp đen nhánh ma thú như vậy hỏi thăm, mở miệng cái này thánh vương trong mắt kiên kỵ trong nháy mắt không, trực tiếp cho rằng đầu ma thú này e ngại. Mà cái này, không bình thường bình thường, bởi vì, thiên đình thế nhưng là hư vô thiên giới thứ nhất truyền thừa. Thống ngự thập phương, mặc cảm bất vọng, cái này đại thiên địa ở giữa, còn thật không có mấy người không e ngại thiên đình. Trong lúc nhất thời, hắn biểu lộ lần nữa trở nên lạnh mạc đứng lên, thêm ra một loại cao cao tại thượng tư thái, nhìn lấy có thể dây lát sát thánh vương đen nhánh ma thú lạnh nhạt nói, vương tự nhiên là thiên đình chi nhân, đang bắt thiên đình trọng phạm, ngươi lại. Ồn ào. Đúng lúc này, đen nhánh ma thú mở miệng, trực tiếp nhất trảo tử đập tới, thừa nhận là thiên đình người liền đầy đủ, ra ra ta liền sát thiên đình người. Trước 1972, Huyền Hoàng Bí Địa. Ma thú chừng cao 100 trượng, một cái móng vuốt cùng một tòa núi nhỏ giống như vậy đánh ra qua, quả thực là hủ chết người. Thiên đình tôn này thánh vương lúc này ra đầu đều nha, tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt đầu ma thú này không những không kiêng kỵ thiên đình, lại vẫn chuyên sát thiên đình người, lập tức không hề dừng lại một chút nào, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Chỉ là, một thân hắc lân ma thú đánh ra móng vuốt quá mạnh, đáng sợ khí tức trước tiên chính là phong bế bốn phía. Sinh sinh đem bỏ chạy đường cắt đứt, khiến cho người này trực tiếp lộ ra hoảng sợ, nhịn không được kêu to, dừng tay. Hứ. Ma thú khinh thường, thú chảo không có bất kỳ cái gì dừng lại, thẳng tắp rơi xuống, trực tiếp đem người này đập hình thần đều diện. Cùng một thời gian, có yêu mang cùng ma huy hướng chu bờ đẩy ra, đem này thần đế cấp thiên đỉnh thiên binh cũng cùng nhau hủy diệt. Trong nháy mắt, nơi này trực tiếp trở nên an tĩnh lại. Đây thật là. Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ đều là không khỏi trừng mắt. Trước mắt đầu ma thú này thực lực, thật sự là đáng sợ. Liên liên Lâm Thiên cũng giật mình, lấy đầu ma thú này biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem, tối thiểu nhất cũng là thánh tôn cấp bậc, thậm chí, khả năng đã tại chi phối tầng thứ. Lại nói tiểu gia hỏa, không nghĩ tới thế mà tại hư vô thiên giới xem lại các ngươi, là thế nào nhảy lên. Ma thú nhìn về phía Lâm Thiên hỏi. Một vị tiền bối đưa ra. Lâm Thiên nói. Đen nhánh ma thú yêu khu rất lợi hại to lớn, hắn ở chỗ này cùng đối phương trò chuyện, từ khía cạnh biết được đối phương bây giờ là ở vào chi phối cảnh tầng thứ, lại cũng được biết thân phận đối phương, vì hoang cổ lúc cú heo vòi, một loại rất lợi hại đáng sợ hoang thú. Chín người kia cướp đi một thanh thạch địa, nghe nói là mở ra mổ một chỗ đã lâu cấm địa cổ môn đồ vật, phiến khu vực này thiên đình phân bộ ngoại ý muốn đạt được cái kia thanh thạch địa, đang chuẩn bị mang đến thiên đình chủ tộc, lại tại trước một đêm bị cướp đi. Hắn hỏi thăm xuống U Heo Vòi liên quan tới ngạo kiếm thiên tôn bọn người thưởng thiên đình thứ gì, U Heo Vòi đối với hắn như vậy nói ra. Cái này khiến Lâm Thiên động dung, nghe, nơi cấm địa này nên rất không bình thường, tòa kia cái gọi là cổ môn hẳn là càng là không phải phạm, nếu không, cái kia thanh thạch thì sẽ không bị chuẩn bị mang đến thiên đình chủ tộc qua, ngạo kiếm thiên tôn bọn người như vậy cướp đi cái kia thanh thạch thì là chuẩn bị qua nơi cấm địa này mở ra cái kia đạo cổ môn đạt được phía sau cửa đổ, vật, hoặc là có cái khác mục đích. Ầm ầm. Đột nhiên, tại chỗ rất xa, thương khung chấn động, có một cô cực kỳ đáng sợ khí tức trồi lên, hướng phía nơi này bay sắp tiếp cận. Bực này khí tức vừa ra, Lâm Thiên lúc này khẽ run, bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ cũng đều là biến sắc. U Heo Vòi cũng là hướng phía đó nhìn lại, xì xì răng, lại đuổi theo, thật có thể dính. Nói, nó nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên bọn người, trực tiếp có một vòng u ám ma mang đem một đoàn người bao vây lấy, đối Lâm Thiên nói, tiểu gia hỏa, hữu duyên gặp lại, có mấy cái lao bất tử truy giết tới, các ngươi cùng ta cùng một chỗ không an toàn, đi làm chính các ngươi sự tình. Nói, nó hơi vung tay, trực tiếp đem Lâm Thiên bọn người hướng phía một phương hướng khác ném ra, nhoáng một cái biến mất tại chỗ rất xa. Lập tức, nó quay đầu, tốc độ rất nhanh, hướng tương đối phương hướng mau chóng đuổi theo, chấn động hư không cũng vì đó vặn mèo. Cơ hồ là nó đi xa trong nháy mắt, ba cái lao giả xuất hiện tại nguyên chỗ, con ngươi đều là rất thâm thúy, khí tức mạnh mẽ tuyệt đối. Truy. Một người trong đó lạnh nhạt nói, hướng phía U Heo Vòi rời đi phương hướng đuổi theo. Lâm Thiên một đoàn người bị U Heo Vòi lấy ma mang bao vây lấy ném ra, vượt qua cực xa mới là chậm rãi dừng lại. Ma mang phá vỡ, bọn họ rơi tại một cái ngọn núi. Thiên kia ở thiên giới gây người nào đang theo đuổi giết nó. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, vừa rồi mấy cố khí tức kia có chút đáng sợ, tuyệt đối là chúa tể cấp tồn tại, mà lại, tại chi phối cảnh nội, cũng coi là có thể xưng vương loại kia cường giả. Lâm Thiên nói, khi là đến từ thiên đình người. Hán tử U Heo Vòi này bên trong biết được, lúc trước đem đối phương phong khốn tại hỗn độn thế giới cựu địch, cũng là thiên đình người. Về phần lúc trước vì sao không có trực tiếp hạ sát thủ mà chỉ là đem phong khốn đứng lên, điểm này U Heo Vòi cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ là nâng lên việc này lúc, hung dữ cọ sát lấy cự răng. Sau đó, lúc trước U Heo Vòi bởi vì hắn thoát khốn mà ra, trực tiếp giết vào hư vô thiên giới, xưng muốn xé mấy cái cựu địch nuốt mất, hắn suy đoán. Đối phương khi đó tiến vào hư vô thiên giới về sau, nhất định tuần tự tìm tới lúc trước mấy cái kia cựu địch, có thành công hay không báo thù hắn không được biết, nhưng có thể đoán được, đối phương tiến vào thiên giới sau nhất định làm ra không nhỏ động tĩnh, kết hợp với đối phương trước đó ra liền sát thiên đình người, hắn chính là đủ để. Đoán được, này mấy cố đáng sợ khí tức chủ nhân, tuyệt đối là thiên đình cường giả, những năm gần đây, U Heo Vòi nhất định không ít tìm thiên đình suối quẩy. Tên kia, không có sao chứ? Bạch Hổ nói. Trước đó thế nhưng là bị U Heo Vòi cứu nhất mệnh, bây giờ tự nhiên là có chút lo lắng đối phương an toàn. Sẽ không có sự tình, nó cũng là chúa tể cấp tầng thứ, coi như cùng một chỗ ngăn không được mấy cái chi phối, nhưng thoát đi hẳn là không có vấn đề gì. Lâm Thiên nói. Dứt lời, hắn hơi hơi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó nhìn về phía phương xa. Qua huyền hoàng bí địa. Hắn nói ra. Bây giờ, kiếm hồn toái phiến đã vào tay, lúc này, cho là tiến đến huyền hoàng bí địa thời điểm, đến đó. Đem huyền hoàng một nửa thần hồn thả ra. Ngay sau đó, hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, tốc độ rất nhanh, dọc theo cố định phương đi về phía trước. Huyền hoàng bí địa vị trí cách nơi này không gần, nhưng cũng không coi là xa xôi. Huyền hoàng tại sẽ rách thế giới thông đạo lúc, tự nhiên có đem vị trí định tại huyền hoàng bí địa không xa địa phương, tăng thêm trước đó bị U Heo Vòi ném ra phương hướng, cũng vừa lúc cũng là tiến về huyền hoàng bí phương hướng. Kể từ đó, lúc này, bọn họ khoảng cách huyền hoàng bí địa ngược lại là thêm gần. Bất quá, mặc dù nơi này khoảng cách huyền hoàng bí địa không tính xa, nhưng bọn hắn nhưng như cũ cần được đại khái một tháng thời gian mới có thể đến, bởi vì hư vô thiên giới hư không so tiên vực loại kia đại thế giới muốn kiên cố vô số lần, còn có đặc thù thiên địa quy tắc tồn tại, lấy bọn họ bây giờ tu vi, đánh nát hư vô thiên giới hư không không tính khó khăn, nhưng muốn tại đại thế giới này bên trong xé mở hư không môn hộ tiến hành di động, đó chính là không thể nào, thánh nhân cũng vô pháp làm đến chuyện như thế. Bọn họ ngự không mà đi, thoáng trước mắt, trọn vẹn tam thập tam thiên quá khứ. Một ngày này, phía trước xuất hiện một mảnh hoang nguyên, lọt vào trong tầm mắt là từng cây bụi cây, trên mặt đất khắp nơi đều là cảnh khô khô diệp, cùng thiên giới to lớn hoàn cảnh có vẻ hơi không hợp nhau, nhìn một cái, liền cùng thế giới phàm tục hoang địa không sai biệt lắm. Vị kia đại hung lúc trước khiêu chiến hơn người vương, tuyệt đối là tại thông thiên cảnh tầng thứ, một nửa thần hồn bế quan bí địa thế mà như thế hoang vu. Bạch Hổ trừng mắt. Lâm Thiên nhìn về phía trước, nói, hoang vu địa phương không bị người chờ thấy, tại những địa phương này khai mở phủ đệ bế quan, tiến hành tu hành có lẽ sẽ so tại một số tiên sơn thần nhạc bên trong tu luyện phải chậm hơn một số, nhưng là, tuyệt đối sẽ rất lợi hại an toàn. Nói, hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, trực tiếp bước vào trong cánh đồng hoang vu, hướng phía trong hoang nguyên tâm mà đi. Đảo mắt, bọn họ đi ra rất xa, mảnh này hoang nguyên bỗng nhiên chấn động, trong hư không có lít nha lít nhít thần văn hiện hiện, mang theo khiếp người cùng cực sắc cơ, như muốn đem chư thiên sụp đổ. Chương 1973, ngay cả trời cũng kiêng kỵ ba phần. Bàng bạc sát quang cuồn cuộn, kinh người giết văn kéo dài xa xôi vô tận, khiến cho Lâm Thiên một đoàn người đều là không khỏi động dung. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên nhíu mày. Nơi này có giết văn hắn biết, nhưng là, trên người hắn có thể là có huyền hoàng cho bảo ngọc, ấn lý thuyết, không có khả năng phát động nơi này sát trận mới đúng à? Ôi, lão không nghỉ, thả bảo bối gì ở chỗ này, làm nhiều như vậy đại sát trận. Không phải cho ngươi cậy mở. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc từ cánh đồng hoang vu này chỗ sâu chút vị trí truyền đến. Nghe thanh âm này, Lâm Thiên lúc này biểu lộ nhất động. Đồng thời, bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ cũng không khỏi đến trừng lên mắt. Đuổi theo. Lâm Thiên nói, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ hướng phía cánh đồng hoang vu này chỗ sâu qua. Hắn nhìn ra, nơi này những này giết văn đột nhiên hiển hóa, cũng không phải là bởi vì quan hệ bọn hắn, trên người hắn có bảo ngọc. Không có khả năng dẫn động nơi này sát trận hiển uy, là chỗ sâu có những người khác tới gần, từ đó dẫn tới sát trận bị xúc động. Thanh âm kia rất quen thuộc, trong đầu hắn một chút liền xuất hiện một cái vô lương thân ảnh. Hắn mang theo Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, tốc độ rất nhanh, bốn phía sát trận tuy nhiên hiển hóa ra ngoài, đáng sợ không bình thường, nhưng bởi vì trên người hắn có huyền hoàng cho bảo ngọc, nơi này những này sát trận chính là cũng không có công kích bọn họ. Rất nhanh, bọn họ đi ra rất xa, đi vào trong hoang nguyên trung tâm. Ôi! Giận dữ thanh âm quanh quẩn, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước, trong hư không một đạo lại một đạo tia chớp màu đen xen lẫn, thôn phệ hết thảy, sát ý kinh người, một cái hôi bảo lão giả ở trong đó đông lui tây tránh, từng đầu phát bị đánh một mảnh tán loạn. Quả nhiên là lão gia hỏa này. Lâm Thiên không nói gì. Trước mắt cái này hôi bảo lão giả, có thể không phải liền là ban đầu ở vạn vô không vực bên trong nhận biết vô lương lão lưu manh a. Ầm ầm. Hư không đại chấn động, tia chớp màu đen xen lẫn khiếp người sát ý. Tùy ý sôi trào, như muốn đem bốn phía hết thể cho chôn vùi. Lão lưu manh giơ chân, đồng thời tự nhiên cũng phát hiện Lâm Thiên một đoàn người, không khỏi trừng mắt. Tiểu tử, ngươi làm sao ở cái địa phương này? Hắn một bên chật vật né tránh tia chớp màu đen, một bên lại lộ ra kinh ngạc biểu lộ, trừng thẳng mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, những cái kia giết văn, làm sao không công kích các ngươi? Lúc này, bốn phía khắp nơi đều là giết văn, Lâm Thiên một đoàn người liền ở giết văn ở giữa. Nhưng này chút giết văn tách ra sát quang lại một đạo cũng không có bổ về phía Lâm Thiên bọn người, phảng phất Lâm Thiên một đoàn người chỉ là trong suốt không khí. Nhân phẩm ta tốt, sát trận đều ưa thích, chúng nó ba đi theo ta, cùng một chỗ được lợi. Lâm Thiên như thế nói. Lão lưu manh lúc này mắng, cút đi. Có cái gì tránh đi những này sát quang phương pháp, dạy một chút lão nhân ra ta. Nơi này những này hắc sát sát quang thực sự có chút đáng sợ, gần như có thể phá hư hết thảy. Lâm Thiên mắt trợn trắng, sau đó tiến lên. Vượt đến lão lưu manh bên người, ý niệm khẽ nhúc nhích, huyền hoàng để cho bảo ngọc nổi lên, rũ ra từng sợi thần huy, trực tiếp khiến cho bốn phía giết văn trở nên an tĩnh lại, sau đó ẩn nặc xuống dưới. Lão lưu manh lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi có thể khống chế nơi này sát trận. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Thiên trong tay bảo ngọc bên trên, lại là động dùng, có lao ra hỏa kia khí tức, đầu kia huyền hoàng cho ngươi. Lâm Thiên nghe vậy, lộ ra sắc mặt khác thường. Các ngươi nhận biết? Hắn hỏi lão lưu manh. Lão lưu manh thế mà liếc một chút liền nhận ra khối này bảo ngọc bên trên có huyền hoàng khí tức, hỏi hắn có phải hay không huyền hoàng cho, nói rõ là đối huyền hoàng hết sức quen thuộc. Người quen, nô, quen thú. Lão lưu manh nói, sau đó lại nhìn lấy Lâm Thiên, thật sự là đầu kia huyền hoàng cho ngươi. Đúng. http choe nu ạt ui lâm thiên gật đầu. Lão gia hỏa này tuy nhiên ngẫu nhiên có chút vô lương, thậm chí có chút cực phẩm, bất quá cũng tuyệt đối không là người xấu, hắn không cần thiết giấu giếm cái gì, lại đường ra đoàn người mình đến hư vô thiên giới, cũng là bởi vì huyền hoàng quan hệ. Đồng thời, hắn có chút giật mình, lão gia hỏa này thân phận không đơn giản a, lúc trước biết được ngạo kiếm thiên tôn những người kia ở tại trong mắt chỉ là tiểu bối lúc liền khiến hắn rất ngạc nhiên, không nghĩ tới, lão gia hỏa này thậm chí ngay cả huyền hoàng đều biết, mà lại rất quen. Huyền hoàng là ai? Đây chính là lớn nhất trong thần thoại cổ xưa tồn tại, cổ xưa nhất thánh linh một trong, lúc trước thậm chí khiêu chiến hơn người vương, lão gia hỏa này lại thế mà cùng huyền hoàng rất quen, chẳng lẽ là cùng huyền hoàng một thời đại một cái cấp độ người. Đồng thời, vừa rồi, nơi này hiển hóa ra những cái kia giết văn tuyệt đối rất khủng bố, chí ít cũng có thể tùy tiện đánh chết thánh tôn cấp tồn tại, nhưng lão gia hỏa này trước đó tại đối mặt những cái kia giết văn lúc, mặc dù có chút chật vật, nhưng lại tựa hồ như cũng không có cái gì tánh mạng nguy hiểm. Đây cũng là nhượng hắn không hiểu, bởi vì liền hắn cảm giác, đối phương bây giờ chỉ là á thánh tầng thứ. Lão gia hỏa, nói thật, ngươi sẽ không phải là cái gì cổ lão hoạt hóa thạch chuyển thế a? Luôn cảm thấy ngươi không bình thường. Hắn nhịn không được hỏi. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ cũng đều nhìn về lão lưu manh, cũng đều cảm thấy lão gia hỏa này thật không đơn giản. Cái này đều bị ngươi nhìn ra. Tiểu tử, tốt ánh mắt. Lão lưu manh hướng về phía nhếch lên ngón tay cái. Mà ngửa ra sau thiên thở dài, nhớ ngày đó, lão nhân gia ta anh tuấn tiêu sái, mạnh mẽ tuyệt đối vạn giới, thiên đô đến kiêng kỵ ba phần, trong lúc ngủ mơ đều từng hủy đi qua một cái không thể so với hư vô thiên giới kém bao nhiêu đại thế giới, đáng tiếc à, trước kia cao chót vót tuyết nguyệt, bởi vì một trận ngoại ý muốn mà một đi không trở lại. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ, Bạch Hổ. Lão già ngươi thật khoác lác. Ngũ Hành Ngạc nói. Ê a, thật khoác lác. Tiểu Thái Sơ phụ họa. Lâm Thiên ho khan, tương đương không nói gì, hư vô thiên giới dạng này đại thế giới, kiên cố khó có thể tưởng tượng, coi như hơn vạn cái thông thiên cấp lưu giữ cùng một chỗ động thủ cũng khó có thể đem hủy đi, lão gia hỏa này lại xưng lúc trước trong giấc ngộng hủy đi qua một cái không thể so với hư vô thiên giới kém bao nhiêu đại thế giới, còn cái gì ngay cả trời cũng đến kiêng kỵ ba phần, cho đùa mở quá lớn. Lão Lưu manh mắt trợn trắng, lời nói thật luôn luôn không ai tin. Nói, hắn sờ sờ ở ngực. Lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay ma bàn, trên đó khắc đầy thần ngân, nhưng lại trải rộng vết rách, thần ngân đã không có đủ bất luận cái gì lộng lẫy, nghiêm chỉnh là phế. Nhìn lấy cái này tiểu ma bàn, sắc mặt hắn một chút liền lục, một mặt đau lòng, trăm cay nghìn đắng tìm được bảo vật, cứ như vậy hủy. Lâm Thiên quét mắt cái này ma bàn, tuy nhiên phía trên kia thần ngân đã hủy đi, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhìn ra những này thần ngân không tầm thường, có khác bực này thần ngân ma bàn tuyệt đối là trọng bảo, muốn đến. Trước đó lão gia hỏa này có thể lấy á thánh cảnh tu vi tới nơi này huyền hoàng khắc xuống vô tận giết văn, khi cũng là có cái này ma bản tương trợ hộ thể nguyên nhân. Nói đến, ngươi ở chỗ này làm gì? Hắn hỏi lão lưu manh. Mù đi dạo, ngoài ý muốn đi đến nơi đây, cảm giác được một tia yêu ớt huyền hoàng khí tức, nghĩ đến nơi này hẳn là lão gia hỏa kia một chỗ động phủ. Lão lưu manh nói, con mắt rất sáng, lão gia hỏa kia siêu tầm cũng không tụ, bảo vật nhiều rất lợi hại, lão nhân gia chuẩn bị cho hắn cậy mở. Lấy mấy món bảo bối tốt sử dụng. Chương 1974, Bí Phủ. Nghe lão Lưu Manh lời nói, Lâm Thiên lại là cảm giác không còn gì để nói. Lão gia hỏa này quả nhiên đủ thất đức, biết rất rõ ràng là cố nhân địa phương cánh nhiên còn mạnh mẽ xông tới đoạt bảo, giết quen a đây là. Lão Lưu Manh liếc hắn một cái, hỏi, các ngươi đâu, làm sao cũng chạy tới đây? Có việc. Lâm Thiên nói. Nói, hắn cũng không có nhiều lời, lấy huyền hoàng cáo chi phương pháp. Ngay tại mảnh này trong hoang nguyên trung tâm trạm chỗ đặc thù văn rơi, sau đó lấy huyền hoàng cho bảo ngọc đặt vào trong đó, nhất thời khiến cho nơi này đại chấn, không gian từng khúc vặn mèo. Sau một khắc, một mảnh hơi tiểu thế giới từ trong hư vô hiện hiện ra, bên trong linh năng rất đậm, ánh mắt hướng bên trong di động, liếc một chút liền có thể nhìn thấy có đạo hồn ảnh cư vào trong đó, tản mát ra hồn năng mạnh dọa người. Đây là bán hồn. Lão Lưu manh động dung, ánh mắt rơi vào hơi trong tiểu thế giới hồn ảnh phía trên. Lão gia hỏa này, vậy mà thả một nửa thần hồn lưu giữ ở cái địa phương này, rút ra hồn tu luyện. Lâm Thiên thì là động dung, hơi trong tiểu thế giới hồn ảnh, bộ dáng tự nhiên cùng huyền hoàng giống như lúc này, nó phát tán ra khí tức quá dọa người, nhượng hắn ngăn không được run sợ, thần hồn đều đau nhức. Được. Thật đáng sợ. Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ cũng đều là tim đập nhanh, nhịn không được dốc hết ra một chút. Hơi trong tiểu thế giới, huyền hoàng bán hồn mở hai mắt ra. Phảng phất là từ vô tận tuế nguyệt trong ngủ mê tỉnh lại thần đệ. Nó trong con ngươi không có cái gì ba động, nghiêm chỉnh cũng không có cái gì độc lập ý thức, vẹn vẹn chỉ là huyền hoàng tách ra lưu lại tu luyện ý niệm bán hồn mà thôi, mở hai mắt ra sau trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng từ hơi trong tiểu thế giới vạch ra, sinh sinh xông nát hư vô thiên giới vách ngăn đại thế giới, phá vỡ một đạo trường hơn một trượng khoảng trường thế giới thông đạo chui vào trong đó. Tốc độ kia rất nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất ở thế giới bên trong đường hầm, mà hậu thế giới thông đạo cũng cùng nhau biến mất. Lao ra hỏa này, lúc trước rút ra một nửa thần hồn ở chỗ này, thực sự là lao lưu manh còn tại tự nói, hiển nhiên không bình thường ngoài ý muốn, sau đó sau một khắc lại theo sát lấy mắt trợn trắng, thế mà không có một cái bảo bối, khổ sở hưởng phí sát trận bổ. Lâm Thiên Một đã sớm biết huyền hoàng có một nửa thần hồn ở nơi này, đối với cái này cũng không kinh ngạc, lúc này nghe lão lưu manh tự nói, có chút không nói gì, lao ra hỏa này hung hăng nhớ cố nhân bảo bối, quá vô lương. Lập tức, hắn nghĩ tới cái khác một số việc, hỏi, đối lao ra hỏa, nguyên hoàng, ngươi phục sinh không? Lúc trước lão lưu manh đem nguyên hoàng lệnh từ hắn nơi này mang đi, xưng muốn phục sinh nguyên hoàng, hắn đối với cái này vẫn là thẳng để ý. Dù sao, lúc trước nguyên hoàng lệnh vẫn là giúp hắn ân tình lớn, mấy lần giúp hắn vượt qua hẳn phải chết cục diện. Sinh hoạt, đang bế quan tu thần, trong thời gian ngắn không chừng biện pháp đi ra. Lão lưu manh thuận miệng nói. Lâm Thiên gật đầu, sinh hoạt liền tốt. Đồng thời, hắn nghĩ tới một phương diện khác, lão lưu manh nhận biết huyền hoàng, cùng nguyên hoàng cũng là người quen, nhìn. Nguyên hoàng sợ cũng không phải hắn trước kia cho rằng thần đế tầng thứ, đoán chừng cũng là một đại nhân vật, có lẽ không thể so với huyền hoàng kém. Tiểu tử, lão nhân gia ta tránh trước, thiên giới không thể so với hạ giới, cường đại tồn tại một đống, các ngươi cẩn thận một chút. Lão lưu manh hòa Lâm Thiên đạo, hướng nơi xa đi đến, thầm nói, Không Minh đạo tông tìm được chỗ kia cổ địa, vẫn đang làm chuẩn bị, tính toán thời gian không sai biệt lắm, hẳn là muốn mở ra nơi đó, đi lấy chút đồ tốt đi ra. Lâm Thiên mắt thấy lão lưu manh rời đi. Nghe được phía sau đối phương mấy câu, lập tức động dùng, một bước đi tới. Lao ra hỏa, ngươi vừa rồi nâng lên Không Minh đạo tông. Không Minh đạo tông phát hiện một chỗ cổ địa, đang chuẩn bị mở ra. Hắn níu lại lão lưu manh. Lão lưu manh gật đầu, lại cổ quái nhìn lấy hắn, làm sao? Không thế nào, chúng ta cùng đi với ngươi, đoạt bọn họ phát hiện chỗ kia cổ địa bên trong sở hữu đồ tốt. Lâm Thiên nói, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Lúc này tại lão lưu manh trong miệng nghe được liên quan tới Không Minh đạo tông sự tình, mạch này lao tổ lúc trước phái ra ba cái chí tôn cấp thần vương tới hạ giới giết hắn, hắn có thể vẫn luôn nhớ kỹ, đã sớm nghĩ kỹ tiến vào hư vô thiên giới về sau, nhất định phải qua tìm Không Minh đạo tông phiền phước, bây giờ, cái này không vừa vặn cũng là tìm phiền toái thời cơ. Lão lưu manh cải chính, cái gì gọi là đoạn? Là lấy. Lão nhân gia ta là có nguyên tắc người, từ trước tới giờ không làm cường đạo sự tình. Lâm Thiên liếc xéo hắn. Một mặt xem thường biểu lộ, liền cố nhân bảo địa đều nhớ, còn không biết xấu hổ xưng có nguyên tắc. Được được, đi đi đi. Hắn thúc giục nói. Lão lưu manh hơi có chút khó chịu cái kia xem thường biểu lộ, từ trong tay háo móc ra một phương huyền kính, thánh lực nhất động, huyền kính lúc này chiết xạ ra từng sợi thánh huy, khiến cho trước mắt trực tiếp trồi lên một đường không gian môn hộ đến, ngân huy xen lẫn trong đó. Lâm Thiên động dung, muốn ở thiên giới sẽ rách ra không gian môn hộ đến, đây chính là không bình thường gian nan sự tình. Thánh vương cũng rất khó làm đến, lao ra hỏa này, lúc này tùy tiện lấy ra một phương huyền cảnh đến, thế mà liền mở ra như thế phương không gian môn hộ. Lao ra hỏa, ngươi bảo bối không ý ta. Còn có hay không, cho ta đổ gửi đến thông thiên cấp bảo bình, hư thiên cấp bảo bình cũng được, chúa tể cấp cũng miễn cưỡng chịu được. Hắn nói, nắm lấy lao lưu manh tay háo bốn phía lật xem, muốn sở ra ít đồ đến, lại nói, ban đầu ở hạ giới ngươi làm sao không lấy ra những bảo bối này. Trực tiếp liền xử lý hỗn độn vương tha nhóm. Hắn vừa nói, một bên tại lão lưu manh trong tay háo không ngừng tìm kiếm, đáng tiếc, cuối cùng cái gì cũng không thể lật ra tới. Cút đi, khác xoay loạn, không có. Lão lưu manh nói, đây đều là lão nhân gia ta tiến vào hư vô thiên giới sau từ một số lao gia hỏa nơi đó trộm. Khục, mang tới. Lâm Thiên. Được, đi. Hắn lại có chút im lặng. Ngay sau đó, hắn, lão lưu manh, ngũ hành ngạc, bạch hổ cùng tiểu quá mùng một lên vượt nhập không gian môn hộ bên trong. Sau một khắc chính là biến mất tại nguyên chỗ. Lập tức, không biết qua bao lâu, tại một chỗ khác, hư không vỡ ra, bọn họ bị từ trong hư vô dung ra tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một chỗ hạp cốc, trong cốc có từng sợi ám hắc sắc mê vụ lượn lờ lấy, chỉ là nhìn xa xa liền cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác, phảng phất đó là từ trong minh thổ bay ra chết sương mù, có thể chôn vùi hết thảy. Liên tại trong hạp cốc, nghe nói là Không Minh đạo tông người sáng lập lưu lại một chỗ bí phủ, đồ tốt không ít. Lão lưu manh nói, hiển nhiên biết rất nhiều. Chúng ta bây giờ không đi vào. Lâm Thiên hỏi. Đi vào nơi này, lão lưu manh cũng không có muốn ở thời điểm này tiến vào hạp cốc dự định, hắn có chút hiếu kỳ. Hiện tại vào không được chỗ kia bí phủ, chỉ có thể tiến vào hạp cốc biên giới. Lão Lưu Manh nói, này bí phủ ngoài có phi thường cường đại cấm chế, cần muốn truyền thừa từ Không Minh Đạo Tông sang Thế Thủy Tổ phương pháp đặc thù tài năng phá vỡ. Không Minh Đạo Tông gần nhất vẫn đang làm lấy chuẩn bị, ngay tại mấy ngày nay hẳn là liền sẽ đến đây. Hắn nói ra, chờ Không Minh Đạo Tông người phá vỡ chỗ kia bí phủ bên ngoài cấm chế, chúng ta lại ẩn nặc tức giận hơi thở, cẩn thận chui vào đi vào, hiện tại liền ở chỗ này chờ lấy. Chương 1975, bí phủ bên trong. Hạp cốc ngoài có lấy không ít cổ mục cùng đại thạch, Lâm Thiên một đoàn người đứng tại chỗ rất xa một tòa núi nhỏ bên trên, nhìn xa xa hạp cốc vị trí kia, thoáng chớp mắt chính là trọn vẹn 5 ngày thời gian trôi qua. Sau 5 ngày, một ngày này, hơn trăm thân ảnh từ đằng xa được hướng hạp cốc, từng cái tinh khí thần bức nhân, nhất là một người cầm đầu, thân phụ tử Kim Long Bảo, có thánh vương cấp uy áp xen lẫn bên ngoài cơ thể. Lão bất tử. Lâm Thiên ẩn nặc lấy khí tức đứng tại chỗ rất xa trên núi nhỏ, liếc một chút liền nhận ra người này, nó dung mạo cùng ban đầu ở đại phạm trong thần thổ tao ngộ cái kia đạo hồn ảnh giống như lúc, rõ ràng là lúc trước phái người hạ giới đối phó hắn Không Minh đạo chủ. Ôi, tiểu tử, nhận biết. Còn có khúc mắc. Lão Lưu Manh hỏi, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Lâm Thiên đối Không Minh đạo người bất mãn. Khúc mắc một đi không trở lại. Ngũ Hành Ngạc ở một bên bĩu môi, thay Lâm Thiên trả lời. Đem Lâm Thiên cùng Không Minh đạo chủ một số việc nói đơn giản dưới, bao quát tối ưu thần vương bọn người chạy đến quá khứ thời đại đánh giết Lâm Thiên ấu thân thể sự tình. Lão Lưu Manh nghe vậy, lúc này liền là trừng mắt, nhìn lấy Lâm Thiên nói, phái người hạ giới chân áp ngươi, sau cùng, hạ giới đối phó ngươi những người kia, thế mà lấy hóa thân chạy đến quá khứ thời đại đi giết ngươi. Lá gan này đủ mập a. Nói, hắn lại lộ ra cười lạnh, nói, đương nhiên, cũng rất lợi hại vô tri. Coi là chỉ lấy hóa thân trở lại qua giết một người liền không có việc lớn gì. Cho cười. Đã qua thời đại cùng sự kiện, không phải theo liền có thể cải biến. Liền xem như lấy chém dụng nhân quả liên hệ hóa thân quá khứ, đến sau cùng, nếu là thật sự làm thay đổi qua sự tình, đồng dạng phải chết ngay cả cặn cũng không còn. Thật. Lâm Thiên kinh ngạc. Lúc trước từ Nhan Nhã Nhi cùng Như Tiên này bên trong biết được tối ưu thần vương bọn người là lấy hóa thân trở lại qua lúc, hắn còn tưởng rằng... Lấy hóa thân trở lại quá khứ cải biến một số việc, nhiều nhất chỉ là hóa thân hủy diệt, thể nỗ lực một chút đại giới, lại là không nghĩ tới, cũng không có đơn giản như vậy, mặc dù chém dụng đại bộ phận liên hệ hóa thân trở lại qua, thể một dạng phải gặp khó. Nói nhảm, thay đổi qua, đó là chân chính tại nghịch thiên hành sự, mặc dù nhân vương làm như vậy, một dạng phải chết ngay cả cặn cũng không còn, vô luận lấy bất kỳ thủ đoạn nào chạm nhân quả liên hệ làm che lấp, cũng sẽ không hữu dụng, thậm chí, như nhân vương như vậy cường nhân, trở lại quá khứ. Chỉ cần động muốn thay đổi quá khứ ý niệm, cũng có thể lọt vào thiên địa phản vệ, khả năng còn không có thay đổi qua liền trực tiếp chết, bởi vậy, càng là cường đại người, càng là không dám trở lại qua cải biến lịch sử. Lão Lưu Manh khó cực kỳ trịnh trọng, nói, con gái của ngươi cũng chính là có trưởng khống thời gian pháp tắc, có thời gian hộ thể, tài năng lấy thể trở lại quá khứ cùng ngươi tiến hành tiếp xúc, thậm chí đụng vào thân thể ngươi, đổi lại những người khác trở lại qua như vậy cùng ngươi tiếp xúc. Đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ tan biến đến rơi, trực tiếp sẽ bị thời đại khác nhau quy tắc thôn phệ không còn một mảnh. Nghe lão Lưu Manh nói như vậy, Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ đều là không khỏi động dung. Nhúng tay quá khứ, nguyên lai so với bọn hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều như vậy. Nhất là Lâm Thiên, trong nháy mắt lưng đều nguội, không khỏi vỗ ngực một cái, còn tốt lúc ấy là nhỏ như tiên trở lại qua ngăn cản bảy người kia, còn tốt Tiểu Nhã Tiên có trưởng khống thời gian pháp tác, nếu không phải như vậy. Hậu quả hắn đơn giản không dám nghĩ. Bất quá, nói đến, tiểu tử ngươi thế mà có thể sinh ra xuất sắc như vậy nữ nhi, thế mà có thể trưởng khống thời gian. Lão Lưu Manh lại mở miệng, trừng mắt Lâm Thiên, lúc này mới là một bộ không thể tin biểu lộ. Dù sao, thời gian bực này lực lượng tuy nhiên mặt ngoài không bằng trật tự, nhưng lại có vô hạn trưởng thành tính, từ xưa đến nay từ không có người có thể trưởng khống. Lâm Thiên liếc xéo hắn, ta gen rất mạnh. Gen? Cái gì đồ chơi? Lão Lưu Manh nhíu mày. Nói ngươi cũng không hiểu. Lâm Thiên nói, cái từ này là địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật bên trong từ ngữ, cổ lao truyền thừa mạnh đại tu sĩ tự nhiên không biết. Cũng là huyết mạch gì tứ. Bạch Hổ mở miệng, nó trên địa cầu sinh tồn thật lâu tuế nguyệt, tự nhiên là hiểu hai chữ này là có ý gì. Ầm ầm. Đột nhiên, nơi xa truyền ra hoanh minh. Lâm Thiên một đoàn người lúc này đều nhìn sang, nơi xa, hạp cốc nơi đó, Không Minh đạo chủ đám người đã tiến vào trong hạp cốc, có người tại động thủ. Xua tan trong hạp cốc tung bay một số ám hắc chết sương ngủ, dẫn tới nơi đó không gian thỉnh thoảng chấn động. Sau đó không lâu, một khu vực như vậy ám hắc sương ngủ bị càn quét mở mảng lớn, hơn trăm đạo thân ảnh lưu lại hai người canh giữ ở cốc bên ngoài, những người khác thì là theo Không Minh đạo chủ hướng phía trong hạp cốc bên trong mà đi, thoáng chớp mắt chính là tiến lên nhập cực cự ly xa. Không Minh đạo chủ lão gia hỏa kia, tựa như là Không Minh đạo tông thế hệ này người mạnh nhất, thế mà tự mình đi vào. Lâm Thiên nhìn lấy nơi đó. Hắn từ tối ưu thần vương bọn người này bên trong biết được liên quan tới Không Minh đạo chủ rất nhiều chuyện, tự nhiên biết đối phương là Không Minh đạo tông thế hệ này tối cường giả. Dù sao cũng là Không Minh đạo tông người sáng lập bí phủ, quan hệ trọng đại, mạch này người mạnh nhất tự nhiên muốn tự mình đến. Lao Lưu Manh nói. Lâm Thiên nhìn lấy nơi đó, rất nhanh, Không Minh đạo chủ bọn người tiến vào hạp cốc chỗ càng sâu, hoàn toàn biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Hiện tại đi vào. Hắn hỏi Lão Lưu Manh. Lão Lưu Manh gật đầu, đi. Ngay sau đó, một đoàn người ẩn nặc thân hình, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía hạp cốc chỗ tới gần, rất mau tới đến hạp cốc biên giới. Trấn thủ tại hạp cốc biên giới vì hai tôn thần đế, thần giác phi thường cường đại, bất quá, Lão Lưu Manh bây giờ là á thánh tầng thứ, trên thân cũng có một chút dị bảo, tự nhiên không có khả năng bị hai tôn thần đế phát hiện, trực tiếp ẩn nặc thân hình cùng khí tức, từ hai cái thần đế dưới mí mắt xuyên qua, trực tiếp bước vào trong hạp cốc. Sau đó một đường hướng hạp cốc chỗ sâu bước đi. Rất nhanh, bọn họ đi ra qua cực xa, lúc này, phía trước truyền ra lại một đường oanh minh, từ xa nhìn lại, cách đó không xa có một mảnh kỳ dị tiểu thế giới hiện hiện ra, có hồng quang ở nơi đó lan tràn xen lẫn, phảng phất là một mảnh mới tiên giới. Hiển nhiên, tiểu thế giới này, liền cũng là Không Minh đạo tông người sáng lập lưu ở cái địa phương này bí phủ. Mà lúc này, Không Minh đạo chủ bọn người hiển nhiên là phá vỡ bí phủ bên ngoài cấm chế. Lấy Không Minh đạo chủ cầm đầu, đại bộ phận đảo mắt bước ra trong tiểu thế giới, lưu lại 9 người canh giữ ở tiểu thế giới bên ngoài, từng cái đều là á thánh cấp bậc mạnh đại tu sĩ. Lao gia hỏa, có thể giấu giếm được á thánh cảm giác sao? Lâm Thiên hỏi Lão Lưu Manh. Lúc này, bọn họ cự ly này phiến bí phủ vị trí còn rất xa, không cần lo lắng bị phát hiện, nhưng nếu là tiếp tục tới gần, vậy liền khó nói, dù sao cũng là 9 vị á thánh. Yên tâm. Lão Lưu Manh nói. Nắm lấy này mặt trước đó phá toái mở không gian môn hộ kỳ dị huyền kính, chấn động ra một chút trong suốt quang huy, đem một đoàn người bao phủ, sau đó hướng phía trước tới gần. Cái này về sau, như là Lão Lưu Manh nói như vậy, huyền kính không thể tầm thường so sánh, lấy chi che lấp thân hình cùng khí tức, mặc dù Á Thánh cũng phát hiện không, đám người bọn họ không bình thường thuận lợi từ 9 cái Á Thánh chấn thủ phía dưới tiến vào bí phủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, bí phủ bên trong, sông núi trào lưu liên miên. Có không bình thường nồng đậm linh năng thần khí xen lẫn, cùng một mảnh chân thực đại thế giới không có cái gì khác nhau quá nhiều. Hướng càng xa xôi nhìn, một ta cự đại cung điện hoành hiện lên, tuế nguyệt khí tức nồng doa người, trải rộng thần huy. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng, tòa cung điện kia, khi cũng là mảnh này bí phủ hạch. Khen. Đột nhiên, tại chỗ rất xa, cự đại cung điện bên ngoài, thần huy mãnh liệt, phảng phất có ý thức, có thần huy hóa thành giết sạch, thẳng tắp hướng lấy bọn hắn nơi này bổ tới, khí tức kinh người. Chương 1976, Đồ Linh Đao mô phòng khí. Phía ngoài cung điện, thần huy chấn động, hóa thành sát quang bổ đến, trực tiếp chôn vùi đại phiến không gian. Lâm Thiên bọn người lúc này đều là động dung, nhanh chóng né tránh, đem bổ đến mà đến sát quang né tránh. Chuyện gì xảy ra? Cung điện kia, còn có ý biết hay sao? Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Lâm Thiên ngưng lông mày, có thể là chúng ta không có đủ Không Minh đạo tông truyền thừa công pháp khí tức, tòa cung điện kia thần huy bên trong lại vừa lúc có đặc thù đạo văn. Không thấu đáo Không Minh đạo tông truyền thừa khí tức người hội bị coi như dị loại, cho nên phát động công kích. Ôi, tiểu tử, kiến thức không tầm thường nha. Lão Lưu Manh mở miệng, nhìn lấy nơi đó, xác thực chính là như vậy. So sánh Lâm Thiên bọn người, Lão Lưu Manh thực lực không thể nghi ngờ rất mạnh, lại còn sống tuế nguyệt vô cùng xa xưa. Lúc này đối mặt cái này các loại tình huống, trong nháy mắt chính là nhìn ra rất nhiều thứ. Khen. Phía trước, cung điện ngoại thần huy chấn động, có càng rất nhiều hơn ánh sáng hướng phía nơi này bổ tới. Mỗi một đạo đều cực kỳ khủng bố. Lâm Thiên một đoàn người tự nhiên là không dám có chút chủ quan, lấy tốc độ nhanh nhất né tránh. Cùng lúc đó, này ta cự đại cung điện chỗ, Không Minh đạo chủ một đoàn người còn chưa hoàn toàn đi vào, lúc này đều là động dung. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là thủy tổ bí phủ, có đặc thù đạo văn tồn tại, chúng ta đều tu có Không Minh cổ kinh, nơi này đạo văn sẽ không bị xúc động, là có cái khác sinh linh xuất hiện tại bên trong vùng thế giới nhỏ này. Có những người khác trà trộn vào đến. Bên ngoài không phải có người trấn thủ sao? Những người này đều là ngưng lông mày, phần lớn người trong mắt đều là lộ ra hàn ý tới. Giải quyết hết. Ba chữ vang lên, đã bước vào trong cung điện Không Minh đạo chủ mở miệng, mà nối nghiệp tục hướng phía trong cung điện bên trong mà đi. So với mấy cái lẫn vào ở trong đó ngoại nhân, lúc này, hắn càng để ý trong cung điện đồ, vật. Dù sao, tòa cung điện này thế nhưng là Không Minh một mạch lập giáo phái thủy tổ lưu lại, mà vị kia thủy tổ, lúc trước thế nhưng là ở Thánh Tôn 9 tầng. Thánh Tôn 9 tầng cường giả lưu lại bí phủ cung điện, Không Minh đạo tông một mạch có lưu ghi chép, trong đó có rất nhiều thần vật, mỗi một dạng đều có không tầm thường giá trị, đối Thánh Vương mà nói cũng là kỳ trân, hắn muốn trước đem những thần vật đó vào tay. Chủ yếu nhất là, hắn tuy nhiên không biết lẫn vào tiến đến là ai, có bao nhiêu người, nhưng lại có thể xác định, tuyệt đối sẽ không so đám người bọn họ mạnh, nếu không, cũng không cần ẩn nặc thân hình khí tức, trực tiếp liền xông chính diện vào tới. Đạo chủ đại nhân yên tâm. Có người đáp lại. Đi vào nơi này, đại bộ phận theo Không Minh đạo chủ bước vào trong đó, có 10 người lưu lại, trong đó 9 người ở vào Á Thánh Cựu Trọng Thiên, một người thì là ở vào Thánh Nhân tầng thứ, mặc dù chỉ là Thánh Nhân sơ kỳ, nhưng cũng cực kỳ cường đại. Ngay sau đó, 10 người cùng một chỗ động, toàn bộ hướng cung điện thần huy bổ ra sát quang phương hướng mà đi, tốc độ rất nhanh. Lâm Thiên một đoàn người cực tốc né tránh cung điện bổ tới giết sạch, di động ra ngoài rất xa, lóe ra cung điện đạo văn có khả năng cảm ứng được phạm vi, khiến cho cung điện bên ngoài loại kia thần huy trở nên an định lại, không có loại kia sát quang lại bổ tới. Bất quá, lúc này, lão Lưu manh lấy huyền kính nhận nặc hạ thân hình cùng khí tức, cũng theo đó bạo lộ ra. Có người xông lại, bị phát hiện. Lâm Thiên nói, nhìn về phía trước, nơi đó, 10 đạo thân ảnh nhanh chóng lao tới, hắn có thể cảm giác được 10 người cường đại. Ngũ Hành Ngạc bọn người tự nhiên cũng đều nhìn thấy, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, đều là không khỏi sắc mặt biến hóa. 9 cái A Thánh, một cái Thánh Nhân, cái này. Ngũ Hành Ngạc giật mình. Cơ hồ là sau một khắc, siêu siêu siêu tiếng xé gió gào thét, Không Minh đạo tông 10 người trong nháy mắt vọt tới phụ cận. Mấy con kiến, dám xông vào tộc ta cổ địa đến. Lá gan không nhỏ. Nhìn lấy Lâm Thiên một đoàn người, mấy cái A Thánh con ngươi rét lạnh. Đừng nói nhảm, toàn bộ chém dụng. Cầm đầu cấp Thánh Nhân cường giả mở miệng, thanh âm rất lạnh lùng. Theo người này dứt lời, lập tức, trực tiếp có người động thủ, diễn hóa Thánh Quang đại thủ ấn, hướng phía Lâm Thiên bọn người đè xuống. Trong lúc nhất thời, thánh lực mãnh liệt, áp chế thập phương hư không. Lâm Thiên lưng phát lạnh, lấy hắn bây giờ tu vi tầng thứ, tại không có cặp kia thần nhãn tình huống dưới, như vậy đối mặt Á Thánh cấp cường giả công kích, quả nhiên là khó có thể chịu đựng. Lao ra hỏa, toàn bộ nhờ ngươi. Hắn đối Lao Lưu manh nói. Bá nhảy đến Lao Lưu manh đằng sau. Toàn bộ nhờ ngươi lão giả. Ngũ Hành Ngạc mở miệng, cùng Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ đồng loạt di động, như rừng thiên toàn bộ vọt đến Lao Lưu manh sau lưng. Bây giờ, đám người bọn họ trong, cũng liền Lao Lưu manh mạnh nhất, đối mặt bực này tình trạng, chỉ có thể dựa vào Lao Lưu manh. Chỉ là Á Thánh Tam Trọng Thiên lão già nát rượu, liền là các ngươi cậy vào. Liền dám đến sông ta Không Minh cổ địa. Thật sự là to gan lớn mật. Toàn bộ đi chết. Động thủ Á Thánh vô tình đạo. Nhìn ra lão Lưu manh bây giờ vị trí cảnh giới, so với hắn thấp 6 cái bậc thang nhỏ. Lão Lưu manh trừng mắt, lúc này liền không vui, ta. Ngươi thẳng nhãi con, biết hay không tôn lão. Dám mắng lão nhân ra ta là chó. Nói, lão Lưu manh lắc một cái ống tay áo, bá bay ra một thanh dao găm, trải rộng rất nhiều thần văn, trực tiếp bổ về phía đối phương. Khanh một tiếng, trong khoảnh khắc, một đạo hơn một trượng khoảng trừng huyết quang bắn ra, suy một tiếng chính là đánh nát động thủ Á Thánh giỏ tới Thánh Quang đại thủ ấn. Lập tức, huyết quang xu thế không giảm, tiếp tục hướng phía đối phương bổ tới, tại sau một khắc rơi vào đối phương thịt trên khuôn mặt. A! Tiêu thảm vang lên, dòng máu vẩy ra, động thủ A Thánh trực tiếp bị đánh vỡ nát, tính cả thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi. Một màn như thế, khiến cho Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ đều trừng mắt. Lão Lưu manh như vậy chém dụng một cái hướng bọn họ động thủ A Thánh, vượt qua đệ nhất trọng nguy hiểm, để bọn hắn đều giật mình. Ngươi cái này dao găm này móc ra, trước đó không phải nói không có sao. Lâm Thiên mở miệng, nhịn không được lại qua lay lấy lão Lưu manh ống tay áo, ở trong đó giống như cất giấu không ít đồ tốt. Cùng lúc đó, đối diện, Không Minh đạo tông 9 người khác động dùng, trong bọn họ một cái Á Thánh cứ như vậy bị giết. Con kiến hôi. Cầm đầu thánh nhân mở miệng, mang theo vô tận sát ý, sau lưng vọt lên một phương thú ảnh, hướng phía lão Lưu manh chấn áp tới. Thú ảnh giống như rồng mà không phải là rồng, giống như phượng không phải phượng, khí tức rất lợi hại đáng sợ. Con kiến hôi ngươi ông ngoại. Lão Lưu manh cũng không phải một cái khách khí người, há miệng liền mắng, đồng thời, dao găm lần nữa huy động, lại một đường huyết mang chém ra, như là trước đó, tùy tiện đánh nát cái này thánh nhân công kích, sau đó phốc một tiếng đem chạm vỡ nát. Nhục sắc cùng thần hồn, đều là trong nháy mắt tiêu tán, hình thần đều diện. Liền thánh nhân cũng cho nhất kích chạm. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Lâm Thiên cũng lại lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Lão Lưu manh lấy ra dao găm, thanh này dao găm thật sự là có chút khủng bố. Rắc. Cũng là lúc này, một đạo giòn vang truyền ra, lão Lưu manh trong tay, dao găm phía trên trồi lên từng đạo vết rách, như là chi chu vong đồng dạng hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Có thể làm thịt thánh tôn đồ linh đao mô phòng khí, chỉ có thể thôi động 3 lần, thế mà dùng tại mấy người các ngươi hoắt con trên thân, lãng phí à. Lão nhân gia ta thực sự là. Lão lưu manh một mặt đau lòng biểu lộ. Chương 1977, thần linh tinh. Nhất tôn cấp thánh nhân cường giả bị chạm, thánh huyết tung bay trên hư không, khiến cho Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ đều là không khỏi động dung, mà lão lưu manh lời nói, càng làm cho bọn họ đều rung động. Có thể sát thánh tôn cấp cường giả. Lâm Thiên giật mình, sau đó lại nhịn không được trừng mắt, này vừa rồi ẩn nặc lấy thân hình chờ cái gì, trực tiếp móc ra chém dụng không minh đạo chủ những người kia không là tốt rồi. Không phải nói à, cần dựa vào bọn họ mở ra từng tầng đặc thù cấm chế không mở ra, chúng ta vào không được. Lão lưu manh tức giận nói, bọn họ một đường ẩn nặc lấy thân hình đi đến nơi đây, ban đầu thánh vương cấp cường giả cũng khó có thể phát hiện, chuẩn bị đợi đến sở hữu cấm chế đều bị phá ra sau trực tiếp động thủ, lại không nghĩ. Nơi này trọng yếu nhất cung điện bên ngoài lại có kỳ dị đạo văn, chủ động công kích chưa từng mang theo không minh đạo tông truyền thừa khí tức người, làm đến bọn hắn sinh sinh bị phát hiện, có cấp thánh nhân cường giả giết tới, mà không minh đạo chủ bọn người thì là phá vỡ cung điện bên ngoài cấm. Chế đi vào trong cung điện. Ở thời điểm này, thánh nhân cùng 9 cái đỉnh phong á thánh giết tới, hắn không có những biện pháp khác, chỉ có thể động dụng dao găm giải vây. Lâm Thiên. Đối diện, cái khác 8 cái không minh đạo tông á thánh cường giả tim đập nhanh. Trên mặt lộ ra thần sắc, sau đó quay đầu liền chạy. Cấp thánh nhân cường giả đều bị nhất kích mặt sát, lấy bọn họ á thánh cấp tu vi, như thế nào có thể chống đỡ. Còn muốn chạy, toàn bộ lưu lại. Lão lưu manh tức giận nói, trong tay dao găm lần nữa huy động, lại là mảng lớn huyết mang bay ra, đem 8 cái á thánh toàn bộ bao trùm ở trong đó, đảo mắt toàn bộ bộ diện. Cũng là lúc này, rác rác vỡ vang lên không ngừng truyền ra, kỳ thủ trong dao găm vết rách lan tràn, sau đó trực tiếp vỡ nát. Cái gọi là mô phòng khí, là lấy thủ đoạn đặc thù chiết cây đến ban đầu thể thần binh một bộ phận uy năng, sử dụng số lần không bình thường hữu hạn, một khi đạt tới tối cao sử dụng số lần, mô phòng khí trực tiếp liền sẽ vỡ nát rơi, trở thành một đống sắt vụn cặn bã. Có thể chạm thánh tôn bảo binh, cứ như vậy không, đáng tiếc a. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy dao găm phá toái rơi sau mảnh vỡ, cũng là một bộ thịt đau biểu lộ, giống như đó là nó giống như. Lão nhân gia ta thực sự là. Lão lưu manh càng là một bộ lá gan đau bộ dáng. Đây chính là nó trước mắt trên thân lớn nhất chuẩn bị uy hiếp lực vũ khí. Lâm Thiên cũng là thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, bất quá lại cũng không có muốn quá lâu, ánh mắt lại rơi xuống tòa cung điện kia bên trên. Chúng ta làm sao đi vào? Mặt khác, chờ đi vào, về sau làm sao đối phó không minh đạo chủ những người kia? Ngươi còn có hay không so ra mà vượt vừa rồi cái kia thanh dao găm bảo binh? Hắn hỏi lão lưu manh. Thả mắt nhìn đi, cung điện bên ngoài, kỳ dị thần huy cuồn cuộn, bên trong xen lẫn kỳ dị đạo văn. Không bình thường đáng sợ, một khi bọn họ tới gần đến trong phạm vi nhất định, không có đủ không minh đạo tông truyền thừa công pháp khí tức, trước tiên liền sẽ bị công kích. Loại kia công kích rất lợi hại kinh người, bọn họ muốn né tránh qua những công kích kia, đột phá đến bên trong tòa cung điện kia qua, rất lợi hại khó khăn. Mà liền xem như tiến vào bên trong tòa cung điện kia, về sau đối mặt thánh vương cấp không minh đạo chủ, còn có cái khác một số thánh nhân A Thánh, nếu là bị phát hiện, nên làm cái gì? Trừ phi lão lưu manh trên người có thể ngăn chặn thánh vương bảo vật. Đối phó thánh vương cấp cường giả bảo binh không có, bất quá, muốn đi vào tòa cung điện kia, vẫn là không có vấn đề gì. Lão lưu manh nhìn chằm chằm tòa cung điện kia, nói, cho lão nhân gia ta tiểu nửa khắc đồng hồ thời gian, khắc in một ít đặc thù đạo văn, phối hợp tích không huyền kính nhận năng lực, có thể tránh đi cung điện bên ngoài những thần văn kia, không cần lo lắng bị công kích. Không minh đạo chủ bọn họ đâu. Về sau gặp gỡ làm sao bây giờ? Lâm Thiên hỏi lần nữa vấn đề này. Đến lúc đó còn muốn, đồ linh đao không thể không công lãng phí hết, lão nhân gia ta không phải ở chỗ này lấy chút bảo bối. Lão lưu manh cắn răng, quyết tâm muốn đi bên trong cung điện kia trộm bảo. Dứt lời, nó tay phải khẽ nhúc nhích, trực tiếp bắt đầu chạm trổ đạo văn, nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, ở bên người bốn phía đan dệt ra từng sợi cổ ấn, tại lấy trước đó đánh ra không gian thông đạo huyền cảnh chấn động ra huyền quang, khiến cho một đoàn người đều bị bao phủ. Lâm Thiên biểu lộ khẽ nhúc nhích. Lúc này, hắn không khỏi cảm giác mình giống như là muốn biến mất, ngay cả mình đều có chút khó mà cảm giác được chính mình khí tức. Đạo văn này, rất lợi hại a. Hắn nhìn lấy lão lưu manh chạm trổ tại bọn họ chu bờ đạo văn, hơi kinh ngạc. Đó là... Lão lưu manh khẽ nói, lão nhân gia ta kiếm đạo văn, làm sao lại kém. Hai người ba thú hướng phía trước hạch tâm cung điện bước đi, bởi vì có lão lưu manh chạm trổ đặc thù đạo văn phối hợp tích không huyền kính, cung điện bên ngoài những thần huy đó đúng như lão lưu manh nói như vậy. khó mà cảm giác được bọn họ, không có có giống như trước đó phát ra công kích. Rất nhanh, hai người ba thú đi vào cung điện trước cửa chính, trực tiếp nhảy vào. Thủy Nhất bước vào trong cung điện, nhất thời, hai người ba thú đô là biểu lộ khẽ nhúc nhích, tại cung điện này trong không khí cảm giác được vô cùng kinh người thần khí cùng đường có thể, so ngoại giới nồng đậm rất nhiều. Lâm Thiên trong mắt không khỏi lộ ra tinh mang, nơi này không phải cái gì đất lành để tu hành, lòng đất không có đặc thù lục địa mạch, nhưng lại có nồng như vậy thần khí cùng đường có thể, chẳng lẽ là có thần linh tinh. Thần linh tinh, cùng linh tinh cùng tiên linh tinh thuộc về là phi thường cùng loại đồ, vật, cũng cùng loại với thần nguyên, là từ hùng hậu thần khí cùng rời rạc thiên nhiên thần đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành, không chỉ có không bình thường hùng hậu năng lượng, lại xen lẫn có rất nhiều thần đạo toái phiến. Mặc dù đối với Thánh Vương mà nói đều là cực chân quý bảo vật, không chỉ có thể mượn chi trực tiếp tăng cao tu vi, lại còn đối bản thân thần đạo pháp tắc cùng thánh lực đều có cực cao tẩy luyện tác dụng. Lúc trước hắn hỏi qua Huyền Hoàng không ít chuyện, từ Huyền Hoàng này bên trong biết được rất nhiều thứ, thần linh tinh chính là một cái trong số đó, cho nên tự nhiên biết thứ này. Loại vật này hình thành điều kiện không bình thường hà khắc, tại cái này hư vô thiên giới bên trong cũng là chân vật. Sẽ không sai, cũng là thần linh tinh. Bên trong cung điện này tuyệt đối có món đồ kia. Mà lại, số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu. Lão Lưu manh hai mắt phát sáng. Lâm Thiên trong con ngươi thai ngén ra thần huy, Táng Long Kinh trước tiên vận chuyển lại, từng sợi long văn từ lòng bàn chân nổi lên, hướng phía bốn phía lan tràn mà đi, tìm tòi phương này trong cung điện nơi nào có thần linh tinh. Hắn lấy long văn lần theo thần linh tinh khí tức, bên trong sen lẫn hắn thần hoàng cấp thần niệm, tại Lão Lưu manh tích không huyền kính cùng đặc thù đạo văn phối hợp xuống làm che lấp. Rất nhanh chính là tại bên trong cung điện này bộ vị đưa tìm tới một tòa cổ xưa thạch thất. Ở tại Long Văn cùng thần niệm cách không quan sát dưới, thạch thất là mở rộng ra, bên trong đắp lên lấy từng đống trong suốt tinh thạch. Tìm tới, thật sự là thần linh tinh. Rất nhiều. Trong mắt của hắn vạch ra tinh mang, đem chính mình lấy Long Văn cùng thần niệm tìm kiếm đến hình ảnh hiện ra cho Lão Lưu Manh bọn người nhìn. Lúc này, Lão Lưu Manh, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ đều là đại hỉ, Tiểu Thái Sơ thì là đại nháy mắt một cái nháy mắt. Nhiều như vậy thần linh tinh, đối lão nhân gia ta có đại tác dụng. Lão Lưu Manh một bộ hưng phấn bộ dáng, không khỏi nắm lại quyền đầu, chạy tới, toàn bộ lấy đi. Nói, hắn nhượng Lâm Thiên dẫn đường. Lâm Thiên gật đầu, lúc này hướng phía nơi đó mà đi, bất quá sau một khắc lại là biến sắc, ngừng cước bộ, Không Minh đạo chủ cùng mạch này đi theo cái khác hơn 10 người, đang theo nơi đó chạy tới, chúng ta bây giờ đến đó, hội cùng bọn hắn đụng tới. Chương 1978, giết các ngươi là chính nghĩa. Trực tiếp tiến về chỗ kia thịnh phong có thần linh tinh thạch thất, tuyệt đối sẽ cùng Không Minh đạo chủ bọn người đụng vào. Lúc này, Lâm Thiên dừng lại, trong lúc nhất thời không có càng đi về phía trước. Dù sao, Không Minh đạo chủ đám người kia thế nhưng là rất mạnh, nhất là Không Minh đạo chủ, Thánh Vương cảnh giới tu vi, lấy bọn họ bây giờ một đoàn người thực lực, tuyệt đối không thể có thể chống đỡ. Tiến lên tiến lên tiến lên, nhất định phải vào tay những thần linh kia tinh. Lão Lưu Manh nắm chặt quyền đầu nói. Chúng ta bây giờ không có có thể đối kháng Thánh Vương cấp cường giả năng lực, như vậy tiến lên, hậu quả sẽ phi thường hỏng bét. Lâm Thiên nhíu mày. Ngũ Hành Ngạc cũng gật đầu, lao giả, mặc dù có chút không cam tâm, bất quá Lâm Tiểu Tử nói không sai, chúng ta bây giờ tiến lên, sẽ cùng Không Minh lão giả đụng tới, ngươi lại không có thể đối kháng Thánh Vương bảo binh, đến lúc đó chúng ta liền thảm. Bên cạnh, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng đều là gật đầu. Lão Lưu Manh nắm chặt quyền đầu, hiển nhiên cũng biết điểm này, nhưng lại không muốn từ bỏ. Đón đến sau chợt cắn răng một cái, nói, ta, lao nhân ra ta liều. Nói, hắn lần nữa lấy ra này mặt phá toái ra hư không môn hộ tích không huyền kính, có thánh lực xen lẫn, cải biến hạ lên mặt một số đạo văn, nhất thời khiến cho mảnh này huyền kính xuất hiện từng đạo vết rách, đồng thời có kinh người khí tức tuôn ra. Bực này khí tức xen lẫn sát phạt lực, tuy nhiên so ra kém trước đó trôi này dao găm, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Lâm Thiên động dung, lão gia hỏa, ngươi làm cái gì? Mặt này huyền kính rất không bình thường, nhưng trước đó chỉ là có thể mở mang không gian môn hộ cùng trợ giúp bọn họ ẩn nặc khí tức mà thôi. Hắn có thể cảm giác được nó cũng không có đủ công sát năng lực, nhưng là bây giờ, Lão Lưu Manh thay đổi phía trên mấy đầu đạo văn về sau. Hắn rõ ràng cảm ứng được cái này tông huyền kính có chút không giống, tràn ngập sắc bén sát phạt khí tức, tựa hồ có thể diệt hết thảy. Đổi thành sát khí, một lúc lâu sau liền sẽ hủy đi. Lão Lưu Manh nói, lại là lộ ra một bộ đau lòng biểu lộ. Lâm Thiên trừng mắt. Cái này tông huyền kính có thể ở thiên giới khai mở hư không thông đạo, tuyệt đối không tầm thường. Bây giờ, Lão Lưu Manh vì trong thạch thất thần linh tinh đem cái này tông huyền kính cưỡng ép biến thành sát phạt vũ khí, chờ nếu là đem cái này tông huyền kính trực tiếp cho hủy. Lão giả, ngươi đủ hào khí a. Bạch Hổ cũng trừng mắt. Cút đi. Lão Lưu Manh mắng, tranh thủ thời gian hữu hạn, quá khứ đem thần linh tinh toàn bộ cho đoạn. Đi. Lâm Thiên nói, lập tức tại phía trước dẫn đường, hướng phía thịnh phóng thần linh tinh thạch thất bước đi. Huyền kính biến thành sắc khí, chỉ có thể chống đỡ một canh giờ thời gian, nhất định phải giành giật từng giây, không thể ở chỗ này lãng phí. Đồng thời, hắn lúc này có thể cảm giác được cái này tông huyền kính cường đại, tuyệt đối có thể chống đỡ được thánh vương cường giả. Hắn tại phía trước dẫn đường, một đoàn người nhanh chóng tại bên trong cung điện này xuyên toa, cũng không lâu lắm chính là đến tòa kia thạch thất trước. Cùng lúc đó, như cùng hắn trước đó đoán trước như vậy, Không Minh đạo chủ bọn người cũng tại lúc này đuổi ở đây. Ngay sau đó, đám người bọn họ tất nhiên là bị toàn bộ phát hiện. Là ngươi cái này còn kiến hôi. Không Minh đạo chủ thân phụ tử Kim Long Bảo, lúc này nhìn lấy Lâm Thiên một đoàn người, tất nhiên là liếc một chút liền nhận ra Lâm Thiên, này bảy cái phế vật không thể chấn áp xuống ngươi, lại bị ngươi nhảy đến hư vô thiên giới đến. Nghe vậy, phía sau hắn, Không Minh đạo tông cái khác mấy chục cường giả đều là động dung, đều là nghĩ đến đã từng một số việc. Đây chính là lúc trước đạo chủ đại nhân hạ lệnh tới hạ giới chấn áp người kia. Bảy người kia chết, hắn bây giờ, đến hư vô thiên giới. Rõ ràng chỉ là thần hoàng cảnh mà thôi, làm sao lên. Bên cạnh hắn người kia, tựa như là á thánh tầng thứ, người kia dẫn tới. Hẳn là, một số người nghị luận. Đồng thời, những người này cũng nghĩ đến vừa rồi một số việc. Trước đó thủy tổ lưu lại cung điện sinh ra dị động, có ta dạy bên ngoài người tiến vào, chẳng lẽ, cũng là bọn họ. Hẳn là, nhưng, không phải có người qua chấn áp sao. Không thể tìm ra bọn họ, bị bọn họ lẫn vào nơi này. Những người này nhíu mày, lại trong mắt mang theo lanh ý. Hư lệnh vang lên, xuất từ Không Minh đạo chủ, thánh vương cấp uy áp trước tiên tuôn ra. Đến vừa vặn, nhìn lấy Lâm Thiên, cái này Không Minh đạo tông thế hệ này người mạnh nhất trực tiếp động thủ, thánh lực cuộn trào, ép hướng Lâm Thiên. Đồng thời, nó thánh quang đại thủ lớn đem bên cạnh tiểu quá sơ đẳng người cũng cùng nhau bao phủ, đối với Bạch Hổ, Ngũ Hành Ngạc cùng lão Lưu Manh đều mang trực tiếp sát ý, duy chỉ có không có đối tiểu thái sơ động sát ý, hiển nhiên là muốn bắt tiểu thái sơ làm nó dùng. Lâm Thiên trước tiên cảm giác lưng phát lạnh, thánh vương cấp uy áp, đối bây giờ hắn mà nói thế nhưng là rất khủng bố. Lao ra hỏa, chơi hắn. Hắn cắn răng đối lão Lưu Manh nói. Không cần ngươi nói. Lão Lưu Manh mở miệng. Bởi vì muốn lấy nơi này thần linh tinh mà biến tướng hủy đi một thứ báu vật, đau lòng rất lợi hại, lúc này trực tiếp nắm lấy sát phạt huyền kính chính là hướng phía Không Minh đạo chủ rút đi, chu bờ không gian trước tiên trở nên vặn mèo. Suy một tiếng, Không Minh đạo chủ tế ra thánh quang đại thủ ấn trước tiên vỡ nát, sau đó, lão Lưu Manh lấy huyền kính dung ra sát quang xu thế không giảm, tiếp tục hướng về Không Minh đạo chủ, vững vàng rơi vào Không Minh đạo chủ trên thân. Phốc! Dòng máu trực tiếp nước bắn, Không Minh đạo chủ trực tiếp bị chấn động vỡ nát. Chỉ có thần hồn xuống tới. Lại, phu cận, cái khác mười mấy Không Minh đạo tông tu sĩ đều bị đại nạn, trước tiên toàn bộ nổ vỡ đi ra, liền thần hồn thể cũng không từng có thể dưới, trực tiếp tại lão Lưu Manh vung ra dưới một kích này hình thần đều diệt. Trong lúc nhất thời, cái khác mấy chục cái cùng theo một lúc Không Minh đạo tông cường giả đều là làm biến nhan sắc. Đủ mạnh a. Lâm Thiên không khỏi vì đó động dung, tuy nhiên trước đó đã cảm giác được bị lão Lưu Manh nên xem như sát khí tích không huyền kính rất lợi hại đáng sợ. Có thể đỡ nổi thánh vương cấp cường giả, nhưng lúc này thật khi thấy lão Lưu Manh lấy huyền kính đem thánh vương cấp Không Minh đạo chủ đánh nát, đem phụ cận cái khác mười mấy cường giả trực tiếp mặt sát, hắn vẫn là không nhịn được lộ ra rung động biểu lộ. Ngũ Hành Ngạc, tiểu thái sơ cùng Bạch Hổ cũng đều là giật mình, đều là không khỏi trừng mắt. Lợi hại a. Bạch Hổ liễu lươi nói. Huyết vụ ùng ục cục lúc đích, Không Minh đạo chủ thần hồn bất hủ, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, nhìn lấy lão Lưu Manh nắm lấy huyền kính, không khỏi lộ ra chấn kinh biểu lộ. Chỉ tiếp nhận nhất kích liền trải nghiệm đánh tới cái này tông huyền kính phi thường khủng bố. Đạo chủ đại nhân, sao? Làm sao bây giờ? Sau người, cái khác hơn 10 người bên trong có người mở miệng, e ngại mà đề phòng nhìn lấy lão Lưu Manh, hỏi Không Minh đạo chủ. Lúc này, những người này tự nhiên cũng nhìn ra lão Lưu Manh nắm lấy này mặt huyền kính đáng sợ, không phải bọn họ có thể ngăn cản. Không Minh đạo chủ sắc mặt âm trầm, đảo qua Lâm Thiên bọn người, ánh mắt rơi vào lão Lưu Manh trên thân, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Như vậy xông ta Không Minh đạo tông bí phủ, cầm sát khí tùy ý hạ sát thủ, có thể có nghĩ qua hậu quả. Hắn lúc này không có động thủ, chỉ là quát hỏi, bởi vì đã có thể cảm giác được, ngăn không được lão Lưu Manh huyền kính. Lão Lưu Manh một mặt khinh thường, các ngươi những ngày này đỉnh chó săn, tai họa bao nhiêu sinh linh. Giết các ngươi làm sao? Giết các ngươi là chính nghĩa. Chương 1979, kinh người máu vết tường. Lâm Thiên nghe lão Lưu Manh lời nói, lộ ra sắc mặt khác thường. Không Minh đạo tông thuộc về Thiên đỉnh. Hắn hỏi lão Lưu Manh. Đồng thời, khác một chút cũng nhượng hắn không bình thường để ý, vô luận là Phong Thần Thiên Tôn cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn bọn người, U Heo Vòi vẫn là Lao Lưu Manh, đều đối Hư Vô Thiên Giới Thiên Đình mang theo địch ý. Hư Vô Thiên Giới Thiên Đình đến cùng làm những gì sự tình? Không thuộc về Thiên Đình, chỉ là thần phục với Thiên Đình mà thôi, là trời đình làm việc. Lão Lưu Manh khinh bị nói, đơn giản hình dung một chút, xem như Thiên Đình nô tài. Không Minh Đạo Chủ nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm âm trầm. Bọn họ Không Minh Đạo Tông đúng là thần phục với Thiên Đình, là trời đình làm việc, nhưng bị Lão Lưu Manh hình dung là nô tài, lại là phi thường không thoải mái. Lúc này Tuân Gia thấy lạnh cả người tới. Làm sao? Cảm thấy không thoải mái. Đáng tiếc, đây chính là lời nói thật. Lão Lưu Manh nhíu môi. Nói đến đây lời nói, trong tay huyền kính lại là trực tiếp vung ra nhất kích. Một kích này so vừa rồi một kích kia rõ ràng mạnh hơn không ít, mang theo một sợi đáng sợ sát phạt làn sóng, như là gợn nước đẩy ra, trong nháy mắt chính là rơi vào Không Minh Đạo Chủ trên thân, khiến cho Không Minh Đạo Chủ lần nữa bị chấn nát, dòng máu bắn tung tóe. Cùng một thời gian, bên cạnh, cái khác mấy chục Không Minh Đạo Tông cường giả cũng đều gặp nạn, đại bộ phận trực tiếp nổ nát vụn rơi. Dù sao, lúc này tích không huyền kính, có thể là phi thường đáng sợ. Trong nháy mắt mà thôi, nơi này, không có gì ngoài chưa chết Không Minh Đạo Chủ bên ngoài, chỉ còn lại có cái khác 5 người còn đứng lấy. Đáng sợ. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, trong này có thể là có mười mấy tôn thánh nhân, bây giờ cứ như vậy bị Lão Lưu Manh cho mặt sát. Không Minh Đạo Chủ thần hồn bất hủ, nhanh chóng ngưng tụ ra thân thể, lúc này nhìn lấy Lão Lưu Manh trong tay huyền kính, kinh sợ cùng cực. Một ngày này, lại tới đây đều là hắn Không Minh Đạo Tông thế hệ này nhân vật cao tầng, là Không Minh Đạo Tông hoạch tâm chiến lược chỗ, nhưng lại là như vậy đảo mắt liền bị Lão Lưu Manh phá hủy rơi hơn phân nửa, cái này khiến hắn trái tim đều đang chảy máu. Đồng thời, hắn cũng lộ ra kinh dị biểu lộ, cái này tông huyền kính quá mạnh, bây giờ hắn lại hoàn toàn ngăn không được. Đi! Hắn cắn răng, đối nó 5 cái còn sống Không Minh Đạo Tông tu sĩ nói, chính mình hóa thành một vệt ánh sáng, hướng ra ngoài phóng đi. Lúc này, hai lần bị đánh nát thân thể, lại thần hồn cũng trồi lên vết rách, hắn đã không bình thường rõ ràng, chính mình mặc dù vì thánh vương, nhưng cũng không thể chống đỡ được Lão Lưu Manh trong tay này mặt huyền kính, chính diện ngạnh kháng, tuyệt đối chỉ có chết. Cho nên, cứ việc không cam tâm bị ngoại nhân xâm nhập chính mình một mạch thủy tổ bí phủ, nhưng giờ phút này lại là không có cách nào, vì giữ được tính mạng, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ tòa này thủy tổ bí phủ rời đi. Lao ra hỏa, khắc buông tha hắn. Lâm Thiên nói, Không Minh Đạo Chủ muốn giết hắn tới, mà lại đánh lấy tiểu thái sơ chủ ý, hắn tự nhiên không muốn để cho đối phương còn sống. Lão Lưu Manh trực tiếp động thủ, lần thứ 3 thôi động tích không huyền kính, hướng Không Minh Đạo Chủ bổ tới. Nhất thời, một đạo thần hồng ánh sáng bay ra, tốc độ cực nhanh, đảo mắt chính là rơi xuống Không Minh Đạo Chủ phụ cận. Một tiếng ầm vang, nơi đó trực tiếp nổ tung, thần huy phun trào, hủy diệt khí tức tùy ý. Thẳng đến quá khứ số cái hô hấp về sau, nơi đó thần huy tán đi, Không Minh Đạo Chủ thân ảnh không nhìn thấy, chỉ có trên mặt đất có rơi mảng lớn dòng máu. Chạy thật đúng là nhanh. Lão Lưu Manh híp mắt nói. Lâm Thiên động dung, không giết chết. Hắn có chút ngoài ý muốn, vừa rồi một kích kia, hắn có thể cảm giác được trong đó chỗ xen lẫn lực hủy diệt, tuyệt đối rất lợi hại đáng sợ, mặt sát đồng dạng Thánh Vương hẳn là sẽ không lưu giữ đang vấn đề mới đúng, dưới một kích kia, Không Minh Đạo Chủ vậy mà không chết. Không, lấy thủ đoạn đặc thù chạy. Lão Lưu Manh nói, bất quá, không chết cũng kém không nhiều, muốn khỏi hẳn, chí ít cũng phải tốn cái hơn ngàn năm. Siêu, siêu, siêu. Thanh âm xé gió từng đạo từng đạo. Nơi này, mấy cái khác Không Minh Đạo Tông cường giả tự nhiên đều là tim đập nhanh, lúc này đều đang bay nhanh hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Lão Lưu Manh đưa tay, lần thứ 5 huy động tích không huyền kính, huyền kính phát ra bảo quang đồng thời đem mấy người bao phủ ở bên trong. A, đều thảm quanh quẩn, nơi này sau cùng mấy cái Không Minh Đạo Tông tu sĩ, không có một cái nào kháng trụ, toàn bộ tử vong. Trong nháy mắt, nơi này trực tiếp trở nên an tĩnh lại. Mười mấy thánh nhân, mấy chục ca thánh, toàn bộ chết. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, đây tuyệt đối là Không Minh Đạo Tông trung kiên lực lượng, như vậy không, Không Minh Đạo Chủ đoán chừng phải khóc choáng. Mặc kệ lao già kia, trước thu nơi này thần linh tinh. Bạch Hổ nói, nhìn chằm chằm đằng sau bên trong tòa nhà đá kia thần linh tinh, hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt kém chút không có chảy xuống. Lão Lưu Manh cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, lúc này một câu cũng không có, vọt thẳng vào đến trong thạch thất, quét ra mảng lớn thánh quang, đem một đống lại một đống thần linh tinh thu nhập trong tay áo. Lao ra hỏa, khắc thu nhanh như vậy. Chừa chút cho chúng ta. Lâm Thiên trừng mắt, lúc này cũng nhảy vào, tế ra thần lực, cuốn đi mảng lớn thần linh tinh. Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ tự nhiên cũng gia nhập vào, tranh đoạt thần linh tinh, chỉ có Tiểu Thái Sơ không có gia nhập, ở một bên nhìn lấy hai người hai thú tranh đoạt thần linh tinh. Đảo mắt, mười mấy hô hấp quá khứ, trong thạch thất thần linh tinh bị hai người hai thú thu sạch đi. Phế bỏ huyền kính, cũng coi như giá trị, có những thần linh này tinh, lão nhân ra cách trở về đường lại gần một bước. Lão Lưu manh nhịn không được cười to, cái này trong thạch thất thần linh tinh số lượng không ít, có 3/5 đều bị hắn lấy đi. Lão gia hỏa, biết hay không bảo vệ cùng khiêm nhượng hậu bối. Một người cướp đi nhiều như vậy. Lâm Thiên bĩu môi nói, nơi này thần linh tinh, hắn chỉ cướp được 1/5 lượng. Cút đi, lão nhân gia ta hao tổn đồ linh đao mô phòng khí, hao tổn huyền kính, mấy người các ngươi bắt còn cũng là theo ở phía sau kiếm tiện nghi, còn để ý gặp. Lão Lưu manh liếc xéo hắn. Lâm Thiên nghe vậy, nhất thời thật là có chút lúng túng, khúc hai tiếng, nói, không cần để ý những chi tiết này. Cái này cùng nhau đi tới, thật đúng là lão Lưu manh một người tại xuất lực, hắn cũng chính là lấy Long Văn phát hiện nơi này mà thôi. Nói, hắn lại mở miệng, nói, tòa này bí phủ bên trong, hẳn là còn có những vật khác, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Lúc này, Không Minh đạo chủ bỏ chạy, không chết cũng kém không nhiều, không có khả năng lại đánh tới, lại, lão Lưu manh cải biến tích không huyền kính. Lúc này còn có thể chi chống đỡ hơn nửa canh giờ, cái này hơn nửa canh giờ bên trong, thánh tôn phía dưới bất luận kẻ nào tới nơi này, bọn họ đều không cần kiên kỵ, lúc này, tự nhiên muốn tiếp tục tìm kiếm tòa này bí phủ, tìm ra càng nhiều bảo vật. Đi đi đi. Lão Lưu manh nói. Ngay sau đó, một đoàn người đi ra tòa này thạch thất, hướng phía tòa cung điện này địa phương khác đi đến, sau đó không lâu lại là phát hiện một số chân bảo, có chân quý tiên đan bảo dược, có một ít phi phàm thánh vương cấp cổ kinh các loại. Giá trị đều không tầm thường. Sau đó, khi lại qua nửa khắc đồng hồ thời gian, bọn họ đi vào tòa cung điện này chỗ sâu, phía trước trồi lên một mặt máu vách tường, có từng đạo cổ lao thánh văn lạc ấn ở tại bên trên, đan xen một loại không bình thường khiếp người khí tức, phảng phất máu vách tường về sau giam giữ một đầu có thể hủy thiên diệt địa kinh người hung thú. Chương 1980, chết đi thánh linh. Máu trên vách trải rộng thần văn, đằng sau có từng sợi kinh người khí tức truyền ra, phảng phất là chấn phong lấy cái gì hung vật. Mặt sau này, là cái gì? Ngũ Hành Ngạc có chút kinh hãi. Mở ra nhìn xem. Lâm Thiên nói, tuy nhiên mặt này máu vách tường cảm giác đi lên có chút đáng sợ, nhưng lại thật rất không bình thường. Mà lại, nơi này là cung điện này bí phủ chỗ sâu nhất vị trí, chạm trổ ở chỗ này thần văn rõ ràng rất lợi hại phi phàm, để cho người ta rất khó không muốn biết đằng sau là cái gì. Lão Lưu Manh cũng gật đầu, một đoàn người tài cao nhân đại gan, lúc này không do dự cái gì, Lão Lưu Manh dẫn theo huyền kính. Hướng thẳng đến máu vách tường đập tới. Huyền kính nở rộ thánh huy, đảo mắt rơi vào máu trên vách, phát ra hoanh một tiếng vang lớn, toàn bộ cung điện đều vì thế mà chấn động. Nhưng mà, vượt quá mọi người đoán trước, máu vách tường vô cùng kiên cố, mảy may cũng không tổn hao gì. Cùng máu trên vách thần văn có quan hệ. Lâm Thiên trong mắt xen lẫn qua một sợi hồn quang. Những này thần văn thuộc về trận văn phạm chủ, hắn xem xét tỉ mỉ, mà hậu vận chuyển lên thiên nhất hồn quyết, từng sợi hồn quang mãnh liệt mà ra, hướng phía máu vách tường phun trào mà đi. Lao ra hỏa, lại đến nhất kích. Hắn đối Lao Lưu Manh nói. Thiên nhất hồn quyết. Tại trận thuật một đường bên trên, xác thực rất bất phàm. Lão Lưu Manh nhận ra Lâm Thiên lúc này tế ra thuật pháp, theo cùng một chỗ huy động huyền kính, công hướng này mặt huyền kính. Một tiếng ầm vang, lần này, máu vách tường chấn động, có một đầu vết rách nổi lên. Mà theo cái này đạo liệt ngân nổi lên, trong lúc nhất thời có càng thêm kinh người hàn khí từ phía sau truyền văng ra, đồng thời. Cũng có một cỗ hùng hậu thanh có thể ba động truyền ra, vô cùng dồi dào. Nhất thời, hai người ba thú đô là không khỏi động dung, vô luận là hàn khí này cùng này thánh có thể, đều không bình thường kinh người. Lao ra hỏa, tiếp tục. Lâm Thiên đối Lao Lưu Manh nói. Máu trên vách thần văn rất bất phàm, nhưng tại trải qua đã lâu tuế nguyệt về sau, đã là mục nát rất nhiều. Lúc này, hắn lấy thiên nhất hồn quyết áp chế tại trình độ nhất định những này thần văn, Lao Lưu Manh thôi động huyền kính chấn áp. Dần dần khiến cho máu trên vách vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, sau đó tại quá khứ mấy chục hô hấp về sau, máu vách tường rốt cục rắc vỡ nát. Nhất thời, một cỗ huyết vụ từ máu vách tường sau xông ra, phảng phất lũ quét, đem không khí đều cho ăn mòn rơi mảng lớn. Một đoàn người đều có chỗ chuẩn bị, riêng phần mình lướt ngang xa vài chục trượng, tránh đi những này đủ để ăn mòn thánh vương cường giả huyết vụ. Sau đó, khi lại qua mấy chục hô hấp về sau, những huyết vụ này mới là chậm rãi tán đi. Một đoàn người hướng phía máu vách tường về sau nhìn lại, sau đó, lập tức đều là lại động dung. Máu vách tường về sau, một bộ khô cạn xác chết khoanh chân trên mặt đất, đã không biết chết đi cỡ nào đã lâu thời đại, còn có thể cảm giác được yêu ớt thánh cấp khí tức, có thể so với thánh tôn cấp, ở tại đối diện thì là một cái thạch nhân, trên đá trải rộng vết rách. Thánh linh. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào này trải rộng vết rách thạch trên thân người, con người ngưng tụ. Thạch nhân này trên thân xen lẫn có đặc thù khí tức. cùng nơi này khắp nơi bố cục nối liền cùng một chỗ, rõ ràng là trời sinh thánh linh, mà lại, là phi thường không tầm thường thánh linh, hắn có thể cảm giác được, nếu như tôn này thánh linh bình thường trưởng thành, tuyệt đối có thể đạt tới thông thiên cảnh độ cao. Nhưng là, lấy tình huống trước mặt nhìn qua, tôn này thánh linh lại là có chút thật đáng buồn, còn chưa từng thai nghén đến có thể xuất thế, chính là liền chết ở chỗ này. Đất này bên trên, còn có trận văn. Ngũ Hành ngạc nói. Lâm Thiên nghe vậy, nhìn về phía mặt đất, đúng là có từng mảnh trận văn, đan vào lẫn nhau, phức tạp loằng ngoằng, xen lẫn thành một phương trận đồ, cùng loại âm dương thái cực như vậy, một điểm rơi vào người đá chỗ, một cái khác điểm rơi vào này khô cạn xác chết chỗ. Lại, trận này văn bên trên, có không ít thần linh tinh tàn tiết. Cướp lại linh trận. Lâm Thiên con ngươi ngưng tụ, nhận ra bực này trận pháp, phát hiện chủ đạo bực này trận thuật một điểm là ở này khô cạn xác chết chỗ, thoáng đón đến, chính là muốn đến thứ gì, cái này khô cạn xác chết, là Không Minh Đạo Tông Thủy Tổ. Ban đầu ở nơi này phát hiện tôn này còn tại thai nghén trong thánh linh, sau đó lập nên bí phủ che lấp, chạm trổ cướp lại linh trận, lấy thần linh tinh vì ngọn nguồn đến trèo chống trường khống, như toan chiếm lấy xuống tôn này còn tại thai nghén trong thánh linh lực lượng. Bất quá, thánh linh mặc dù vẫn chỉ là tại thai nghén trong, nhưng lại rất bất phàm, cưỡng ép trong lúc kháng cự bản thân tiêu vong, cũng khiến cho Không Minh Thủy Tổ chết ở chỗ này. Trước đó những huyết vụ đó hàn khí, là cái này thánh linh chuyện như vậy mà sinh đoán khí biến thành. Hắn ngưng lông mày, sinh ra bực này phỏng đoán. Nghe hắn bực này lời nói, bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ đều là động dung. Hẳn là dạng này. Lao Lưu Manh nói, từ nơi này từng cảnh tượng ấy kết hợp lại nhìn, Lâm Thiên suy đoán, có hơn 9 thành tỷ lệ là chân thật. Cái này, đáng tiếc. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy này khô cạn người đá, thở dài. Nó cũng có thể cảm giác được tôn này người đá bất phàm, nếu là bình thường trưởng thành, tuyệt đối là cái nghịch thiên tồn tại, nhưng mà lại là còn tại chưa từng xuất thế, còn tại bị thiên địa dựng dục lấy tình huống dưới, liền bị người mưu toan chiếm lấy đi lực lượng, bị ép cùng đối phương đối kháng, sau cùng chết ở cái địa phương này. Là đáng tiếc, còn tưởng rằng có vật gì tốt, kết quả linh lông đều không một cây. Lão Lưu Manh mắt trợn trắng. Lâm Thiên nghiêng Lão Lưu Manh liếc một chút, lòng bàn chân long văn tuấn ra, dưới lòng đất cuốn dao lan tràn, tìm kiếm bốn phía, luôn cảm thấy nơi này rất không bình thường. Tuy nhiên hắn ở thời điểm này không có cảm giác ra dị thường, nhưng nơi này đã có thể dựng dục ra thánh linh, lại làm sao có thể phổ thông. Rắc. Đột nhiên, một đạo giòn vang truyền ra, thạch trên thân người vết rách càng nhiều, rắc rắc rắc rạn nước, có kinh người bảo quang từ bên trong truyền ra, xen lẫn bảng bạc hùng hậu thánh có thể. Lập tức, sau một khắc, toàn bộ người đá triệt để băng liệt, hòn đá rơi một chỗ, lộ ra bên trong, có 9 khỏa trẻ sơ sinh to như nắm tay thuần trắng linh châu tung bay. Mỗi một khỏa đều phảng phất là lấy tinh khiết nhất thiên địa thánh lực ngưng tụ mà thành. Thánh linh chi lực thiên địa dựng dục, năm đó thánh linh tuy nhiên chưa từng xuất thế liền chết, nhưng thiên địa chỗ dựng dục ra lực lượng lại chưa từng hoàn toàn tán đi, tại kỳ thể nội ngưng tụ thành 9 khỏa thánh châu. Lâm Thiên giật mình. Hắn tu có Táng Long Kinh, chỉ trong nháy mắt liền đoán được cái này 9 khỏa thánh châu là cái gì, đồng thời cũng minh bạch trước đó máu vách tường sau tại sao lại có thánh có thể tuôn ra, nguyên lai là nguồn gốc từ cái này 9 khỏa thánh châu. Bên cạnh hắn, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ đều là trừng mắt, đầy dây rung động. Lão Lưu Manh như rừng thiên, cũng là biết cái này 9 khỏa thánh châu là cái gì, hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp nắm tới. Lao giả. Lâm Thiên mắng, trước đó có lấy Long Văn tìm kiếm nơi này, dưới nền đất có mảng lớn Long Văn, lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp có mảng lớn Long Văn ánh sáng xung ra, nhanh chóng kiện hàng hướng 9 khỏa thánh châu. Lão Lưu Manh tốc độ cũng rất nhanh, thánh lực nắm tới, bao trùm thập phương. Trong lúc nhất thời, nơi đó ánh sáng cuồn cuộn. Sau đó, bực này ánh sáng tán đi. Tiểu tử, biết hay không tôn lão? Lão Lưu Manh tức giận nói, hắn trước mắt tu vi mạnh hơn Lâm Thiên rất nhiều, lại xuất thủ trước đoạn, bất quá Lâm Thiên trước đó tìm kiếm nơi này Long Văn một mực cư ở dưới đất, tiên cơ tại Lâm Thiên nơi đó, 9 khỏa thánh châu, hắn chỉ là cướp được 3 khỏa, cái khác 6 viên đều bị Lâm Thiên cho năm tới. Lao đầu, biết hay không yêu hấu? Lâm Thiên trả lời, nhịn không được cười to. Bực này thánh châu không bình thường bất phàm, mỗi một khỏa đều ẩn chứa không bình thường năng lượng kinh người, mỗi một khỏa đều là nhất tông kinh người thành dấu, lúc này lập tức đạt được 6 viên bực này thánh châu, hắn tự nhiên là thật cao hứng. Chương 1981, bí phủ sụp đổ. 6 viên thánh châu, mỗi một khỏa đều nội ẩn có không bình thường hùng hậu năng lượng, chỉ một khỏa cũng đủ để cho hắn tu vi tiến nhanh, để bạt hai cái bậc thang nhỏ tu vi đều không có vấn đề gì, dù sao, đây chính là nhất tôn siêu cấp thánh linh thanh có thể tụ hợp. Hắn cười to, phất tay đem 6 viên thánh châu thu sạch lên, chuẩn bị về sau cùng tiểu thái sơ chúng nó cùng một chỗ luyện hóa hết. Đi thôi, lão giả. Hắn chào hỏi Lão Lưu Manh nói. Đi vào nơi này, thu hoạch thật không bình thường kinh người, lúc này, hắn chuẩn bị rời đi. Về phần địa thế nơi này, hắn tuy nhiên cảm thấy rất không bình thường, nhưng lấy Táng Long Kinh tìm kiếm hồi lâu, lại là cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, muốn đến là bởi vì lúc trước dựng dục ra người đá thánh linh, đem nơi này địa mạch đại thế hao hết. Ngay sau đó, hai người ba thú rời đi nơi này, cũng không lâu lắm chính là đi ra tòa cung điện này, hướng ra phía ngoài bước đi. Ầm ầm. Đúng lúc này, cung điện chỗ tiểu thế giới này đại chấn, mặt đất cùng hư không bắt đầu băng liệt, một cỗ lại một cỗ hủy diệt khí tức quần quận ra. Đây là... Lâm Thiên hơi biến sắc. Lão lưu manh cũng là động dung, tiểu thế giới này, tại làm người sụp đổ. Âm âm thanh âm không ngừng, tiểu thế giới này càng thêm kịch liệt chấn động, hủy diệt khí tức bốn phía bắn tung tóe, càng ngày càng đậm. Làm người sụp đổ. Ngũ Hành ngạc cả kinh nói, người nào tại sụp đổ nơi này? Lâm Thiên ngẫm lại, ngưng lông mày nói, hẳn là Không Minh đạo chủ. Không Minh lão giả. Làm sao có thể? Nơi này chính là bọn họ Không Minh đạo tông thủy tổ bí phủ. Hắn làm sao lại đem nơi này dẫn bạo? Bạch Hổ không hiểu. Không có gì không có khả năng, trước đó hắn may mắn đào tẩu, trọng thương ngã gục, biết ngăn không được lao ra hỏa này tông huyền kính, coi như đem Không Minh đạo tông mạnh nhất bảo bình mang tới cũng vô dụng. Mà tại ngăn không được chúng ta tình huống dưới, bí phủ bên trong hết thảy đều muốn cho chúng ta đoạt được, điểm này, hắn đương nhiên sẽ không nguyện ý cho nên, tại chính mình không chiếm được tình huống dưới, vì không để cho chúng ta đạt được lại trả thù chúng ta. Lấy thủ đoạn đặc thù hủy đi tiểu thế giới này là lựa chọn tốt nhất. Lâm Thiên trầm giọng nói. Nghe hắn như thế vừa phân tích, Bạch Hổ không khỏi động dung, cái này. Nghe vào, cái này phân tích xác thực rất lợi hại có đạo lý. Ầm ầm. Tiểu thế giới chấn động, càng thêm kịch liệt, hủy diệt chùm sáng từ tiểu thế giới này lòng đất từng đạo vọt lên. Làm sao bây giờ? Ngũ Hành ngạc toàn thân lân giáp đều dựng thẳng đứng lên. Tiểu thế giới này thế nhưng là nhất tôn thánh tôn cấp cường giả lưu lại. Không thể so với hạ giới một số đại thế giới kém, như vậy tự hủy, đủ để đem thánh vương đều cho tùy tiện ma diệt rơi. Mà giờ khắc này, lão lưu manh này tông huyền kính đã là hủy đi, đối mặt bực này tình trạng, đơn giản cũng là tuyệt cảnh. Không cần phải gấp gáp, không có việc gì. Lâm Thiên nói. Nói, hắn đem thánh vực chống lên, đồng thời bao phủ lại bản thân, lão lưu manh, ngũ hành ngạc, tiểu thái sơ cùng bạch hổ. Đây là... Lão lưu manh biểu lộ nhất động, trong nháy mắt nhận ra cái này thánh vực. Cái viên kia thế giới chủng tử diễn hóa xuất. Đúng. Chuyện của tôi. Net HTTP, Lâm Thiên gật đầu. Mảnh này thánh tôn cấp cường giả diễn hóa xuất tiểu thế giới bị làm người sụp đổ. Bên trong lực hủy diệt rất lợi hại đáng sợ, nhưng hắn thánh vực là từ thế giới chủng tử thai nghén mà ra, liền tầng thứ mà nói, vượt xa nơi này tiểu thế giới. Cho nên, mặc dù tiểu thế giới này giờ phút này tự hủy, hắn lấy cái này thánh vực, cũng tuyệt đối đủ để bảo hộ một đoàn người chu toàn. Dù sao. Bực này tiểu thế giới sụp đổ sau lực hủy diệt, nhưng khác biệt tại trực tiếp hủy diệt tính công kích, thánh vực có thể chống đỡ được. Ầm ầm. Tiểu thế giới kịch chấn, sụp đổ trình độ càng kinh người, từng đầu một khe lớn trong, hủy diệt chi quang không ngừng vọt lên. Khi lại qua số cái hô hấp, toàn bộ tiểu thế giới triệt để đổ sụp, hủy diệt chi quang trực tiếp bao phủ thập phương không gian. Rắc rắc rắc, từng đạo khe lớn trồi lên, thôn vệ bốn phía hết thảy. Lâm Thiên chống lên thánh vực màn sáng vờn quanh bốn phía. Hoàn toàn ngăn cách tiểu thế giới sụp đổ sau hủy diệt chi quang. Không hổ là thế giới chủng tử hóa xuất thế giới, cái này đều có thể ngăn cản. Bạch Hổ trừng mắt. Bọn họ lúc này ở thánh vực bên trong, có thể rõ ràng nhìn đi ra bên ngoài mãnh liệt cuộn trào hủy diệt chi quang. Nhưng mà, thánh vực sở sinh ra quang huy, lại là hoàn toàn đem những này hủy diệt chi quang cho ngăn cách ra, khó mà tới gần bọn họ. Âm âm thanh âm không dứt, bên ngoài, tiểu thế giới sụp đổ đạt tới giai đoạn sau cùng, có một cỗ phong bạo quyển ra. Nhìn lấy những này phong bạo, Lâm Thiên ngưng lông mày, chúng ta có thể sẽ bị cuốn ra rất xa, bất quá, không có nguy hiểm. Hắn chống lên thánh vực đại khái bao phủ phương viên mấy chục trượng phạm vi, có thể ngăn cách bên ngoài hủy diệt lực phá hoại, nhưng theo bực này lực hủy diệt càng ngày càng mạnh, hắn khó mà bảo trì chống đỡ thánh vực một mực chỗ tại nguyên chỗ, như vậy cũng tốt so là quần quận lấy sóng lớn mặt biển một chiếc đại thuyền, tuy nhiên sẽ không chìm vào hải đề, nhưng lại sẽ bị sóng lớn cho phóng tới địa phương khác. Cơ hồ là hắn lời nói rơi nháy mắt sau đó, tiểu thế giới này sụp đổ sau lực hủy diệt dung chuyển, phong bạo bao phủ, giống như là một cỗ sóng lớn đánh tới, tại đây trời chói mắt quang huy dưới, một tiếng ầm vang đem bọn hắn ngay tiếp theo thánh vực cho đánh bay xa xôi vô tận, sau đó bị hậu phương một đầu cái khe to lớn xinh xinh nuốt mất, chỉ trong nháy mắt chính là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này về sau, tiểu thế giới này lực hủy diệt lần nữa bành trướng, chỉ ít lại qua số cái hô hấp mới là bình ổn lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiểu thế giới vị trí hạp cốc hoàn toàn hóa thành cho tàn. Cái gì cũng không có. Một cái cự đại hố sâu, hoành hiện lên mặt đất. Lũ sâu kiến, đây chính là các ngươi xông ta Không Minh Đạo Tông bí phủ kết cục, cùng ta dạy bí phủ cùng một chỗ hủy diệt. Tại chỗ rất xa, một tòa cự đại tiên trên đỉnh, cả người phụ tử Kim Long Bảo trung niên nhìn lấy hạp cốc chỗ phương hướng, ánh mắt lộ ra băng hàn vô cùng, đồng thời cũng rất khó coi, rõ ràng là Không Minh Đạo Chủ. Thủy tổ bí phủ, đáng tiếc. Thiên linh hoàng tộc, cái kia lão ma đời sau, cũng có thể tiếc. Đáng chết. Người này cắn răng. Trước đó bị lão lưu manh lấy huyền kính gây thương tích, hắn may mắn đào thoát, sau đó lại lần nữa về tới đây, tại biết ngăn không được lão lưu manh trong tay tích không huyền kính tình huống dưới, vì không cho thủy tổ bí phủ bên trong bảo vật tiên chân bị những người khác cướp đi, cũng vì trả thù trọng thương hắn lão lưu manh cùng giết chết Lâm Thiên, chính là lấy thủ đoạn đặc thù trực tiếp sụp đổ vùng thế giới kia. Lúc này, hạp cốc chỗ phương hương cái gì cũng không có, hắn xác định Lâm Thiên bọn người chết, mặc dù có chút giải hận, nhưng lại càng là khó chịu. Dù sao, đây chính là hắn Không Minh Đạo Tông thủy tổ bí phủ, bên trong đồ, vật ban đầu đều nên vì hắn sở hữu, tiên linh hoàng tộc hậu nhân, hắn cũng có tác dụng lớn, nhưng hôm nay, những này lại là đều sụp đổ rơi. Khoảng cách hạp cốc xa xôi vô tận, một mảnh lao dưới vách, từng khối khô thạch hoành hiện lên mặt đất. Ông! Đúng lúc này, nơi này, hư không đột nhiên nước toát ra, Lâm Thiên chống đỡ lấy thánh vực, mang theo lão lưu manh, ngũ hành ngạc, tiểu thái sơ cùng bạch hổ, từ hư giữa không trung bị trực tiếp cho dung ra đến. Một lần nữa dâm tại thực chất trên mặt đất. Chương 1982, Thiên linh giới chữa trị. Cuối cùng là tránh thoát một kiếp. Bạch hổ thở dài một hơi, vừa rồi tiểu thế giới sụp đổ, cứ việc Lâm Thiên chống lên thánh vực, cáo chi có thể chống đỡ được tiểu thế giới sụp đổ sau lực phá hoại, nhưng nó vẫn còn có chút hãi hùng khiếp vía, giờ phút này mới tính triệt để an tâm lại. Lão Lưu Manh nhìn lấy Lâm Thiên chống đỡ thánh vực, chậc chậc nói, tiểu tử, có thể à, nhanh như vậy liền để thế giới chủng tử diễn hóa xuất chân thực đại thế giới. So lão nhân gia ta trước đó dự đoán trong chỗ hao tổn tốn thời gian muốn ít hơn không ít. Vận khí tốt, cần muốn đủ, vật, rất nhanh liền tìm được. Lâm Thiên nói. Nói, hắn đem thánh vực thu nhập thể nội. Lão sườn núi bốn phía rất lợi hại hoang vu, xem xét cũng là ít ai lui tới chi địa, khô thạch rất nhiều, cây cỏ rất ít. Tiểu tử, lão nhân gia ta tránh trước, đến tìm địa phương bế quan qua. Các ngươi tại hư vô thiên giới bên trong, hành sự cẩn thận. Lão Lưu Manh lúc này mở miệng. Hòa Lâm Thiên đạo một câu, trong nháy mắt chính là rời đi, tốc độ thật nhanh. Thoáng trước mắt, kỳ thân ảnh chính là biến mất ở phía xa. Lâm Thiên im lặng, lão đầu nhi này chạy thật đúng là nhanh. Hắn quét nơi này liếc một chút, sau đó, cũng chào hỏi ngũ hành ngạc, tiểu thái sơ cùng bạch hổ rời đi nơi này. Tầm cái địa phương, chúng ta cũng bế quan một chút. Hắn nói ra, rời đi chỗ này lão sơn núi, xung quanh đều lộ ra so sánh hoang vu, sau đó không lâu, hắn tìm được một phương ẩn nấp sơn quật. Tiến vào nơi này, hắn lấy ra 6 viên thánh châu, lại đem sở được đến thần linh tinh cũng cùng nhau lấy ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn quật đều bị hùng hậu thần quang thánh có thể cho bao phủ. Lấy chúng nó tu luyện. Hắn đối ngũ hành ngạc, tiểu thái sơ cùng bạch hổ nói. Tu luyện một chút tu luyện. Ngũ hành ngạc mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bạch hổ cũng là như thế, tuần tự vận chuyển lên riêng phần mình cổ kinh, yêu mang nở rộ, hấp thu thánh châu cùng thần linh tinh lực lượng tu luyện. Bên cạnh, tiểu thái sơ cũng vận chuyển lên chính mình một mạch cổ kinh, theo cùng một chỗ luyện hóa nơi này thần linh tinh cùng thánh châu. Lâm Trời có chút hít sâu một hơi, ở một bên khoanh chân ngồi xuống, thái dương tâm kinh vận chuyển lại, điều chỉnh mình tinh khí thần, theo cùng một chỗ bắt đầu tu luyện. Ông! Ánh sáng thần thánh vàng nóng xen lẫn bên ngoài thần, thần linh tinh thần khí đạo lực cùng thánh châu bên trong tinh khiết thiên địa lực lượng hóa thành từng sợi hiệu nghiệm, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn. Nhất thời, hắn tinh khí thần lấy một cái tốc độ cực nhanh độ tăng trưởng. Giống như là nấu nước sôi tại quần cuộn sôi trào. Cùng lúc đó, hắn đem chính mình thánh vực chống lên, đem vô danh đạo tắc vận chuyển lại, một bên mượn nhờ thần linh tinh cùng thánh châu lực lượng tu luyện bản thân tăng cao tu vi, một bên cũng lớn mạnh thánh vực, đồng thời cũng cảm ngộ chính mình vô danh đạo tắc. Thánh vực bên trong không có vật gì, hoàn toàn mông lung, theo hắn hấp thu thần linh tinh cùng thánh châu lực lượng, thánh vực như cùng hắn tu vi, khỏe mạnh trưởng thành, dần dần tại khuyết trương, vô danh đạo tắc tản mát ra đạo mang cũng dần dần trở nên càng đậm. Như thế thời gian trôi qua, trong nháy mắt, trọn vẹn 3 tháng quá khứ, thần linh tinh cùng thánh châu toàn bộ hao hết sạch. Ông! Kinh người quang huy tại cái này trong động quật xen lẫn, phóng ánh khắp nơi. Nửa bước thần hoàng tối đỉnh phong. Chỉ kém một bước nhỏ liền có thể bước vào thần hoàng cảnh giới, quả thực là. Nga ô! Ngũ hành ngạc dừng lại tu luyện, lúc này nhịn không được thét dài. Sảng! Bạch hổ cũng là một mặt hưng phấn, như là ngũ hành ngạc, cũng đạt tới nửa bước thần hoàng tầng thứ. Bên cạnh, tiểu thái sơ bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy nhàn nhạt lục sắc thần quang, nháy mắt mấy cái, cũng đạt tới nửa bước thần hoàng cảnh. Đây là một cái cự đại tiến bộ, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, chúng nó để bạt mấy cái bậc thang nhỏ tu vi. Lập tức, Ngũ Hành Ngạc nhìn về phía một bên khác, Lâm Thiên khoanh chân trên mặt đất, khép hở lấy hai mắt, cứ việc thần linh tinh cùng Thánh Châu đã bị tiêu hao hoàn tất, nhưng như cũ còn chỗ trong tu luyện, bên ngoài cơ thể thần quang cùng đạo mang đều là phi thường nồng đậm, mà thánh vực bên trong, mơ hồ trong đó có một chút sinh mệnh khí tức, có thể nhìn thấy, trống trải mặt đất có một ít mầm xanh. Những này mầm xanh không đáng giá nhắc tới, chỉ là cỏ tươi vừa toát ra mặt đất, lại là khiến cho Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ đều động dung. Dù cho là tiểu thái sơ, cũng là trừng trừng sáng ngời mắt to. Mảnh này thánh vực, không còn là mông lung trống trải, có sinh mệnh. Ngũ Hành Ngạc rung động. Trước đó, Lâm Thiên lấy thế giới chủng tử diễn hóa xuất thánh vực, vẹn vẹn chỉ là quần quận mà thôi, cái khác hoàn toàn mông lung, cái gì cũng không có, nhưng là bây giờ lại có cỏ tươi, đây không thể nghi ngờ là một cái đại biến chất, là thánh vực một lần cự đại trưởng thành. Thánh vực bên trong, tựa hồ có gió nhẹ cuốn lên, cỏ tươi nha nhi lắc lư, chậm chạp đang trưởng thành. Nhàn nhạt sinh mệnh khí tức, xen lẫn thánh vực bên trong. Cũng là lúc này, tiểu thái sơ bên ngoài cơ thể có thần huy tuân ra tự chủ hiện lên. Một phương quang giới chậm rãi từ trong cơ thể nó hiện ra. Thiên linh giới. Ngũ Hành Ngạc kinh ngạc, hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi lúc này gọi ra nó làm cái gì? Ê a, ta không, chính nó chạy đến. Tiểu Quá Hừng Đông sáng mắt to trừng càng tròn. Cái gì? Chính mình chạy đến. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Bên cạnh, Bạch Hổ cũng một mặt vẻ cổ quái. Thiên linh giới từ nhỏ thái sơ thể nội tuôn ra, tuy nhiên chỉ chiếm theo phương viên khoảng mấy chục trượng không gian. Nhưng nhìn qua lại rõ ràng là toàn bộ tiên linh giới đều hiển hóa ra ngoài, chỉ là quy mô thu nhỏ vô số lần, có thể nhìn thấy rất nhiều nơi đều rất lợi hại tàn phá, đại bộ phận khu vực đều là đất hoang. Ông, cơ hồ là tiên linh giới hiện ra thời điểm, thánh vực hơi hơi run run, từng sợi quang huy lưu chuyển, tràn vào thu nhỏ vô số lần tiên linh giới bên trong, giống như là bị rơi xuống một phiến quang vũ. Sau đó, sau một khắc, tiên linh giới bên trong, từng mảnh tàn phá thổ địa đúng là dần dần bắt đầu khép lại. Lời đã biến thành hoàng thổ khu vực hoang vu, lại có lục gốc mọc ra. Một màn này, lúc này khiến cho Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ lại động dung, Tiểu Quá Hừng Đông sáng mắt to lại trừng xa mấy phần. Tiên linh giới, đang mượn thánh vực chữa trị. Ngũ Hành Ngạc giật mình. Tiên linh giới, là tiên linh hoàng tộc một mạch linh thổ, hoang cổ lúc kinh lịch cả thiên thần chiến mà bị đánh phế, ngàn năm nhiều trước bị tiên linh hoàng đánh vào tiểu thái sơ thể nội, nhượng tiểu thái sơ luyện hóa nó cho mình dùng, ngày thường. Tiểu thái sơ muốn đem gọi ra đến không bình thường gian nan, cần hao phí rất đại lực khí cùng thời gian mới được. Thế nhưng là, chưa từng nghĩ, lúc này, tiên linh giới vậy mà phảng phất sinh ra độc lập ý thức, lại nhiễm bởi vì Lâm Thiên thánh vực mà tự động dũng mãnh tiến đến ra, tự chủ mượn thánh vực chi lực chữa trị. Ông, Lâm Thiên lúc này nhắm mắt tại tu luyện, tinh khí thần từng sợi đệ bạn, thánh vực khỏe mạnh trưởng thành, trong đó quang huy rạng rỡ. Bên cạnh, tàn phá tiên linh giới theo cùng một chỗ run run. Gần như là dựa vào thánh vực bên ngoài, thánh vực quang huy từng sợi tràn vào tiên linh giới, khiến cho tiên linh giới càng nhanh chóng hơn chữa trị, lại, bên trong cũng có từng sợi thánh huy sinh ra. Cả trong cả quá trình, Lâm Thiên thánh vực không có chút nào bài xích tiên linh giới. Làm sao cảm giác, cái này tiên linh giới cùng thánh vực, có một loại giống nhau cảm giác. Bạch Hổ trừng mắt. Cái này, Ngạc đại gia cũng có loại cảm giác này. Ngũ Hành Ngạc cũng trợn mắt nói. Chương 1983. Luân hồi đoán thần thuật sơ động. Tiên linh giới theo thánh vực trưởng thành tự chủ từ nhỏ thái sơ thể nội trồi lên, mượn nhờ thánh vực trưởng thành lực lượng chữa trị, rất nhiều tàn phá cương thổ đều đang thong thả khép lại, cái này khiến Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ đều là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Liên liên tiểu thái sơ chính mình cũng là mắt to trừng tròn vo. Ông Lâm Thiên bị thánh vực vần quanh, điểm điểm thần thánh chi quang xen lẫn, từng sợi lục mầm từ thánh vực bên trong toát ra, có sinh mệnh khí tức hiện hiện. Theo thánh vực bực này biến hóa, hắn bên ngoài cơ thể, tinh khí thần tốc độ tăng lên cũng là tùy theo trở nên càng nhanh hơn. Lại, vô danh đạo mang vờn quanh với hắn bên ngoài thân, cũng là càng thêm hùng hậu, cho người ta một loại ôm đồm hết thể quần cuộn cảm giác. Như thế, trong nháy mắt, lại là một tháng thời gian quá khứ. Một tháng sau, tàn phá tiên linh giới gần như khép lại 1/10, lời ban đầu bị phá hủy địa phương khôi phục bình thường, một số trong hoang mạc trồi lên lục gốc, bầu trời cũng càng thêm xanh thẳm, sau đó lại tự chủ chui vào đến tiểu thái sơ thể nội. Cũng là một ngày này, thương khung rung nhẹ, đan dệt ra quần quận lôi đỉnh, một phương đen nhánh lôi vân toàn qua chậm rãi trồi lên. Theo phương này hắc sắc lôi vân toàn qua trồi lên, từng đạo chói mắt thiểm điện trước tiên hiện lên, hủy diệt khí tức cùn đùn kéo đến mà xuống, tựa hồ muốn cái này toàn bộ thiên địa sụp đổ. Bạch Hổ giật mình, thiên kiếp, xông vào thần đế cảnh. Nhanh như vậy, Ngũ Hành Ngạc cũng giật mình, trước đó Lâm Thiên vẫn chỉ là ở vào thần hoàng trung kỳ, bây giờ lại trực tiếp bước vào thần đế cảnh. Bất quá, sau một khắc, nó lại thoải mái, không lại giật mình, bởi vì này 6 viên thánh châu chỗ nội ẩn năng lượng quá mức kinh người, lại thêm thần linh tinh, cùng thánh vực trưởng thành chỗ phóng thích lực lượng, chư phương diện kết hợp, Lâm Thiên bây giờ bước vào thần đế cảnh tuy nhiên rất bình thường sự tình, dù sao, chúng nó chỉ là luyện hóa một số thần linh tinh cùng thánh châu chi lực liền tổng thần vương sơ kỳ đạt tới nửa bước thần hoàng tối đỉnh phong. Ầm ầm. Thương khung kịch chấn, lôi kiếp cuồn cuộn, nơi này trong nháy mắt trở nên đen xuống, vạn linh đều là nơm nớp lo sợ. Cùng một thời gian, tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Thiên mở hai mắt ra, tỉnh lại. Tỉnh lại trong nháy mắt, ý hắn niệm vi động, ngắn ngủi áp chế chính mình cảnh giới, khiến cho thiên kiếp lôi đỉnh đảo mắt tiêu tán. Hắn đứng dậy, đem thánh vực cùng nhau thu hồi, vờn quanh tại bên ngoài thân vô danh đạo mang cũng chậm rãi ẩn nặc nhập thể nội. Ê a. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí gọi tiếng, bay tới. Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ cũng cùng một chỗ bốn phía. Có thể A Lâm tiểu tử, đã đến thần đế cảnh. Ngũ Hành Ngạc nói, sau đó lại mở miệng, tiểu gia hỏa tiên linh giới, cũng bởi vì ngươi thánh vực chi lực chữa trị không ít. Nó đem tiên linh giới chữa trị sự tình đơn giản hòa Lâm Thiên đạo dưới. Cái này khiến Lâm Thiên không khỏi có chút giật mình, trước đó cả thể xác và tinh thần hắn tại tu luyện, đối với ngoại giới sự tình cũng không rõ ràng. Bất quá, đối với chuyện như thế, hắn không có quá khứ suy nghĩ nhiều, chỉ biết là tiên linh giới bởi vì hắn thánh vực chi lực bắt đầu chữa trị, là một chuyện thật tốt, về sau, theo hắn thánh vực trưởng thành, nói không chừng tiên linh giới có thể hoàn toàn khôi phục. Tìm hoang vu địa phương, ta độ thần đế cướp. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ nói. Nơi này, bốn phía có không ít sinh linh, hắn không có khả năng ở chỗ này độ kiếp, hội hại chết lời sinh linh. Ngay sau đó, hắn mang theo Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ rời đi, đại khái sau 3 ngày tìm được một chỗ hoang vu chi địa. Nơi này, bốn phía hoàn toàn là qua bích, không có bất kỳ kẻ nào khác khói, thậm chí ngay cả cỏ tươi đều không nhìn thấy một gốc. Các ngươi lui xa một chút. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ như vậy nói, chuẩn bị tránh thức xông vào thần đế tầng thứ, độ qua thiên kiếp. Tiểu tử, ngươi thật giống như còn chưa làm cái gì chuẩn bị. Trực tiếp liền độ kiếp. Sẽ không xảy ra vấn đề gì a? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Yên tâm, không có vấn đề. Lâm Thiên nói. Hắn nhượng Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ lui ra ngoài rất xa, sau đó không do dự, trực tiếp lại bước vào thần đế cảnh. Trong khoảnh khắc, đại thương khung rung động, kinh lôi cuồn cuộn, một phương đen nhánh toàn qua hoành hiện lên, hủy diệt khí tức trực tiếp hiện hiện. Ầm ầm, tia chớp màu đỏ ngòm một đạo tiếp lấy một đạo tại trong lôi vân xen lẫn, cho người ta một loại kinh người cảm giác. Tới. Hắn đứng tại qua bích ở giữa nhất, ngửa đầu nhìn lấy trên bầu trời thiên kiếp, bình tĩnh nói. Sau đó, trong lôi vân phảng phất có được độc lập ý thức. Trực tiếp chính là có huyết sắc lôi quang bổ xuống. Đây là một đạo cự đại lôi đỉnh trùng sáng, là thứ nhất vòng người lôi phạt. Cái này, này khí tức. Chém giết đỉnh phong thần đế đều không có vấn đề gì. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc không khỏi dốc hết ra dưới, nhìn về phía Lâm Thiên, không khỏi lộ ra lo lắng biểu lộ. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là như thế, mặc dù biết Lâm Thiên rất cường đại, có thể thấy được lấy đáng sợ như vậy lôi quang bổ về phía Lâm Thiên, vẫn như cũ vẫn không khỏi lo lắng. Hư không bị trong nháy mắt chém nát mảng lớn, đảo mắt mà thôi, vòng thứ nhất người lôi phạt trực tiếp rơi xuống Lâm Thiên trên đỉnh đầu. Lâm Thiên tử cũng là cảm ứng được cái này vòng người lôi phạt đáng sợ, bất quá nhưng không có nửa phần e ngại, trực tiếp huy quyền. Đông. Một tiếng oanh minh, hắn huy động hỗn độn đế quyền, sinh sinh đem cái này vòng thứ nhất người lôi phạt phấn vụn nát. Cái này, nhất quyền liền cho. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ đều là trừng mắt. Như vậy đáng sợ vòng thứ nhất người lôi phạt. Có thể chém nát đỉnh phong thần đế, thế mà nhất quyền liền bị Lâm Thiên cho phấn vụn nát. Sức chiến đấu cỡ này, thật là đáng sợ. Lâm Thiên đứng tại thiên kiếp trung tâm nhất, ngửa đầu nhìn lấy trên bầu trời, biểu lộ không bình thường bình tĩnh. Thần đế cấp lôi phạt phi thường khủng bố, bất quá, dù sao đây chỉ là vòng thứ nhất người lôi phạt mà thôi, khó không được hắn. Lại đến. Hắn nhìn lấy thương lôi phạt, thản nhiên nói. Thuận theo dứt lời, ầm ầm, thương khung đại chấn, vòng thứ hai người lôi phạt trực tiếp ép xuống. Sau đó, vòng thứ 3 người lôi phạt, vòng thứ 4 người lôi phạt, vòng thứ 5 người lôi, thứ 6 vòng người lôi phạt, vòng thứ 7 người lôi phạt, vòng thứ 8 người lôi phạt cùng thứ 9 vòng người lôi phạt tuần tự rơi xuống, khí tức khiếp người. Lâm Thiên không sợ, ngũ lôi chấn thiên quyết vận chuyển, lôi đỉnh thần đạo đạo lực xen lẫn mà ra, thánh vực cũng cùng nhau chống lên, ba cái hợp nhất, cường đại vô cùng, đem cái này mấy vòng đáng sợ người lôi phạt đều là cho đỡ được. Trước đó bởi vì thế giới chủng tử nguyên nhân, hắn thiên kiếp trở nên so trước kia càng đáng sợ, lấy loại kia lôi quyết cùng lôi đỉnh thần đạo phối hợp cũng khó có thể vượt qua mấy tầng lôi phạt, nhất định phải có ngoại lực tương trợ mới được. Mà bây giờ, thế giới chủng tử hóa thành thánh vực, tuy nhiên khiến cho thiên kiếp uy lực lại đáng sợ một số, nhưng thánh vực thân thể lực lượng cũng rất lợi hại kinh người, phòng ngự lực vô song, nhượng tiểu tử này tại tới thiên kiếp chi lực ngược lại là dễ dàng lời. Ngũ Hành Ngạc nói, theo nó dứt lời, trên bầu trời lại là một đạo chói thai lôi đỉnh nổ tung, vầng thứ 10 người lôi phạt nổi lên. Đó là một phương lôi đỉnh tinh không, từng khỏa ngôi sao đều là từ lôi đỉnh biến ảo mà ra, tựa hồ có thể tùy tiện ép diệt sở hữu. Theo một vòng này người lôi phạt hiện hiện, thiên kiếp uy năng trong nháy mắt phát sinh một loại đại biến chất, hủy diệt khí tức đề bạt rất rất nhiều, khiến cho vừa mới phân tích Lâm Thiên giờ phút này tình huống Ngũ Hành Ngạc lúc này nhịn không được sắc mặt mãnh liệt biến. Đồng thời, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng động dung. So trước đó 9 vòng lôi phạt cộng lại uy lực còn đáng sợ hơn lời, cái này Bạch Hổ biến nhan sắc, lấy Lâm Tiểu Tử giờ phút này chiến lực, không thể có thể lỡ nổi. Chúng nó có thể cảm giác được Lâm Thiên giờ phút này chiến lực tình huống, chống lên thánh vực, ứng đối xuống phía trước 9 vòng người lôi phạt về sau, đã là có chút thở hổn hển, nghiêm chỉnh thứ 9 vòng người lôi phạt liền cũng là Lâm Thiên trước mắt có thể thừa nhận được lực hủy diệt cực hạn. Giờ phút này vầng thứ 10 người lôi phạt đột nhiên so trước đó 9 vòng người lôi phạt khủng bố nhiều như vậy, chúng nó trực tiếp lo lắng. Bất quá, Lâm Thiên người lại là rất bình tĩnh. Lấy hắn giờ phút này chiến lực, đúng là không chống đỡ được cái này vầng thứ 10 người lôi phạt, nhưng là, hắn còn có cái khác thủ đoạn. Hắn nhìn lấy trên bầu trời ép xuống vầng thứ 10 người lôi phạt, ý niệm khẽ nhúc nhích, đem luân hồi đoán thần thuật vận chuyển lại. Vâng! Trong khoảnh khắc, hắn bên ngoài cơ thể, thần quang tăng vọt, trực trùng vân tiêu, chấn động trên bầu trời lôi vân cũng vì đó rung động dưới. Chương 1984, Yên Đạo Ma Mạch. Luân hồi đoán thần thuật vì không có quần áo vì hắn hao phí ngàn năm sáng tạo, vì hắn có thể nhẹ nhõm độ qua thiên kiếp mà sáng tạo, cùng hắn luân hồi ngọn nguồn hoàn toàn phù hợp, giờ khác này xem như hắn rời đi thập phương thiên vực sau lần thứ nhất vận chuyển cái này tông bảo thuật, chỉ trong khoảnh khắc chính là tinh khí thần tăng vọt, các phương diện thực lực đều là đề bạt gấp 10 lần, khiến cho thương khung cũng vì đó rung động kịch liệt. Hắn nhìn lấy trên bầu trời ép xuống vầng thứ 10 người lôi phạt, giờ khác này rốt cuộc cảm giác không thấy bất luận cái gì một tia áp lực. Chưa từng có tại phức tạp động tác, hắn chỉ là đưa tay, nhất quyền hướng phía thương khung vung đi. Đông. Phảng phất một phương thánh trống bị gõ vang, theo hắn huy quyền, nơi này thiên địa cũng vì đó rung động dưới, một đạo chói mắt quyền quang trong chớp mắt xông phá hết thảy, từ trên bầu trời ép xuống vầng thứ 10 người lôi phạt trong chớp mắt chính là bị hoành vỡ nát. Một màn như thế, trực tiếp lệnh nơi xa Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ biến sắc, liền liền Tiểu Thái Sơ cũng là lại trừng lớn mắt. Cái này, tiểu tử này, khí tức đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần khoảng trường. Làm sao làm được? Không gặp hắn làm dùng cái gì để bạt chiến lược bảo đan A. Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ bị kinh sợ, cũng không biết luân hồi đoán thần thuật tồn tại. Trước đó nhìn thấy này khủng bố vầng thứ 10 người lôi phạt đè xuống, một bộ rất khẩn trương bộ dáng, vì Lâm Thiên lo lắng, lại không nghĩ, Lâm Thiên thần lực ba động đột nhiên như vậy tăng vọt. Sau đó, chỉ nhất quyền liền đánh tan vầng thứ 10 người lôi phạt. Vâng! Trên bầu trời, màu đen nhánh lôi đỉnh toàn qua hoành hiện lên, kinh lôi cuồn cuộn. Tia chớp màu đỏ ngòm từng tia từng sợi sen lẫn vân đoan. Vầng thứ 10 người lôi phạt bị phá hủy, lôi vân toàn qua trong phảng phất có một cái vô thượng tồn tại giận, chói thai lôi minh lại lần nữa vang lên, thứ 11 vòng người lôi phạt lúc này ép xuống, bao phủ lục hợp bát hoang. Lâm Thiên lúc này thi triển luân hồi đoán thần thuật, ngũ lôi chấn thiên quyết, lôi đỉnh thần đạo cùng thánh vực cũng cùng một chỗ vờn quanh hắn bên người, cả người giống như là nhất tôn hoang cổ thần đệ, đối với cái này thứ 11 vòng người lôi phạt không có chút nào e ngại. Như là trước đó như vậy, lần này, hắn vẫn như cũ chỉ là đơn giản huy quyền, đảo mắt liền đem cái này vòng lôi phạt đánh nát. Sau đó, lôi minh trở nên càng thêm cuồng bạo, một vòng lại một vòng người lôi phạt lần lượt đánh rớt, một vòng so một vòng khủng bố. Lâm Thiên có luân hồi đoán thần thuật hộ thể tăng cường chiến lực, phối hợp thêm không lôi chấn thiên quyết, lôi đỉnh thần đạo cùng thánh vực chi lực, chiến lực mạnh làm người sợ hãi, đủ để cho đồng dạng á thánh đều động dung, đem một vòng lại một vòng người lôi phạt cho đánh nát. Rất nhanh. Nửa canh giờ trôi qua, khi đầy trời kỳ dị lôi ảnh bị đánh nát, trận này thần đế thiên phạt triệt để tán đi. Tiểu tử này, hoàn toàn dựa vào chính mình vượt qua thần đế kiếp, đã không cần tiểu gia hỏa tiên linh giới trợ giúp, mà lại. Thế mà nhẹ nhàng như vậy. Ngũ Hành Ngạc nhịn không được trừng mắt. Nó còn nhớ rõ phía trước mấy lần Lâm Thiên độ thiên cấp lúc, không bình thường gian nan, cần tiểu thái sơ lấy tiên linh giới tương trợ tài năng vượt qua, nhưng hôm nay, lại là hoàn toàn không cần ngoại lực tương trợ. Dễ như trở bàn tay liền vượt qua trận này thiên phạt. Đồng thời, nó kinh nghi, Lâm Thiên trước đó đột nhiên gia tăng chiến lực, là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên mạnh lên? Ông! Thiên kiếp tán đi, bầu trời khôi phục thư thái, rất nhanh, có thất thải sắc tường vân nổi lên. Thất thải tường vân vừa ra, trước tiên chính là có thất sắc thần huy rơi xuống, đem Lâm Thiên toàn bộ vờn quanh ở trong đó. Đây là thiên kiếp về sau biếu tặng, nội ẩn thiên địa vĩ lực. Lâm Thiên không do dự, luân hồi đoán thần thuật cùng ngũ lôi chấn thiên quyết các loại thu hồi, vận chuyển lên Thái Dương tâm kinh, bắt đầu thu nạp cùng luyện hóa những này thất thải thần huy, lấy thối luyện chính mình huyết nục, đồng thời lấy chi tướng đạo cơ tạo nên càng thêm vững chắc. Như thế, nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, trên bầu trời thất thải tường vân dần dần tiêu tán xuống dưới. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, từng sợi thần huy lượn lờ, giống như thần linh. Hắn nắm nắm tay, cảm giác được rõ ràng chính mình giờ phút này cường đại, nhục sắc không thể phá vỡ. Sau đó, hắn nội thị bản thân, thần lực trong cơ thể càng thêm hùng hậu, thần hồn càng thêm cường đại, tính cả sinh mệnh ngọn nguồn cũng biến thành càng thêm sáng ngời chút. Tốt. Hắn trong con ngươi hiện lên một vòng tinh mang. Lấy hắn bây giờ tu vi cùng chiến lực, có thể đủ tại á thánh cảnh phía dưới xứng tôn, phổ thông thần đế tuyệt đối ngăn không được. Còn nếu là đem luân hồi đoán thần thuật vận chuyển lại, đoán chừng đồng dạng á thánh, hắn đều có thể đơn giản chống lại một phen. Hắn hơi hơi hít sâu một hơi, bên ngoài thân quang hoa dần dần bên trong nhiếp, sau đó trở nên cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cũng là lúc này, Tiểu Thái Sơ, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ hiện lên tới. "Tiểu tử, chúc mừng đạt tới thần đế cảnh." Ngũ Hành Ngạc mở miệng, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi Lâm Thiên, "Ngươi vừa rồi thần lực chiến lực đột nhiên tăng vọt, là chuyện gì xảy ra?" Bên cạnh, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là đều nhìn về hắn, đối việc này đều là phi thường tò mò. Đọc. Chuyện tại Lâm Thiên đối với cái này tự nhiên là không có dấu giếm, đơn giản giảng một chút luân hồi đoán thần thuật, đồng thời đơn giản nói một chút luân hồi độ kiếp khúc, khiến cho Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ đều là rung động, Tiểu Thái Sơ cũng không ngoại lệ. Luân hồi đoán thần thuật đề bạt sức chiến đấu gấp 10 lần, phối hợp thêm luân hồi độ kiếp khúc, đề bạt gấp 100 lần chiến lực, cái này, đây thật là Ngũ Hành Ngạc trực tiếp ngộng. Quá khứ mười mấy hô hấp mới là lấy lại tinh thần, nhịn không được cảm thán, thật không hổ là không có quần áo công chúa, vậy mà có thể nhằm vào ngươi ngọn nguồn sáng chế như thế hai tông vô thượng thánh pháp. Hai tông này thuật tuy nhiên không thể tại cùng trên người một người đồng thời vận chuyển, nhưng lại có thể Lâm Thiên vận chuyển luân hồi đoán thần thuật, không có quần áo thi triển luân hồi độ kiếp khúc, tiến hành phối hợp, có thể dùng Lâm Thiên trực tiếp để bạt gấp 100 lần chiến lược, đây là cái gì khái niệm? Gấp 100 lần chiến lược A, coi như lớn nhất phổ thông tu sĩ. Đề bạt gấp 100 lần chiến lực cũng đủ để tại bất luận cái gì cùng một cái đại cảnh giới bên trong xương tôn, huống chi là Lâm Thiên dạng này luân hồi thể, như vậy đề bạt gấp 100 lần chiến lực, về sau gần như có thể chân chính vô địch. Đáng tiếc à, hai tông này thánh thuật chỉ có ngươi cùng không có quần áo công chúa có thể tu luyện, nếu là chúng ta cũng có thể tu luyện, thật là tốt biết bao. Bạch Hổ thở dài, sau đó nhìn thấy Lâm Thiên, hai mắt tỏa ánh sáng, xoa xoa móng vuốt, nói, nếu không, ngươi cũng cho chúng ta đến cái đại lượng luân hồi ngọn nguồn. Để cho chúng ta cũng có thể tu luyện hai tông này đại thuật. Ngũ Hành Ngạc nghe vậy, cũng là hai mắt tỏa sáng, lúc này giơ lên một cái ngạc trảo, cái này có thể có, ngạc đại gia tán thành. Lâm Thiên liếc xéo chúng nó, tức giận nói, xéo đi. Thần đế cấp thiên phạt phía dưới, nơi này đã bị phá bại không còn hình dáng, hắn hơi làm xuống hít sâu, mà hậu chiêu hâu Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ rời đi nơi này. Bọn họ ngự không mà lên, rất nhanh chính là đi ra mấy trăm trượng. Nhưng mà, cũng là lúc này Lâm Thiên bỗng nhiên ở giữa động dung, cước bộ một dừng, nghiêng đầu hướng phía đã bị thiên kiếp đánh tan thành một mảnh đất hoang cái này qua bích đông nam vị trí nhìn sang. Làm sao tiểu tử? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng nhìn về phía hắn. Có đặc thù đồ, vật. Lâm Thiên nói, cải biến phương hướng, rất mau tới đến qua bích đông nam vị trí, hướng phía nơi này lòng đất nhìn lại. Nó con ngươi biến hóa, phá vọng thần nhãn ở thời điểm này mở ra đến, nhìn thẳng lòng đất, sau đó lại là động dung. Phía dưới này, có cái gì đặc thù đồ, vật? Bạch Hổ thấy hắn biểu lộ, nhịn không được hỏi. Lâm Thiên gật đầu, phá vọng thần nhãn sen lẫn long văn ánh sáng, có thể ăn mòn tu vi yên đạo ma mạch, mà lại, rất bao la, vi đại. Chương 1985, bái phỏng không minh đạo tông. Yên đạo ma mạch, cùng linh mạch là cùng loại đồ, vật, khác nhau ở chỗ. Linh mạch là từ thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, mà yên đạo ma mạch thì là do thiên địa ở giữa các loại ô uế cùng hồn trọc chi khí ngưng tụ mà thành. So phổ thông ma mạch đáng sợ rất nhiều. Bực này liên đạo ma mạch, thoáng nhiễm phải một điểm, liền sẽ khiến cho tu sĩ tu vi đạo cơ nhận chí mạng hư hao. Lâm Thiên lúc này mở ra lấy phá vọng thần nhãn, ánh mắt nhìn lòng đất, lòng bàn chân có long văn sen lẫn mà ra, lấy đặc thủ phương thức phá vỡ một số thổ tầng, trong nháy mắt chính là lộ ra phía dưới sen lẫn đen nhánh cùng huyết sắc một con rắn hình đại mạch. Theo cái này hình rắn đại mạch vừa ra, hắc sắc cùng huyết sắc ánh sáng sen lẫn, khiến cho không khí cũng không khỏi đến rung động dưới. Cái này đồ chơi này. Ngũ Hành Ngạc động dung, không khỏi dốc hết ra dưới, trước tiên dâng lên một cỗ kinh dị cảm giác. Bên cạnh, Bạch Hổ Tử cũng là như thế, tính cả Tiểu Thái Sơ cũng nhịn không được run rẩy dưới. Tiểu tử, vẫn là tranh thủ thời gian cách xa một chút, cái này cũng không phải cái gì đồ tốt. Bạch Hổ nói, có thể cảm giác được cái này liên đạo ma mạch đáng sợ, đoán chừng cấp thánh nhân cường giả nhiễm phải đều phải xui xẻo. Gấp cái gì, cái này tuy nhiên không phải vật gì tốt, bất quá, tác dụng còn là rất lớn. Lâm Thiên nói, nói đến đây lời nói, lòng bàn chân hắn đan dệt ra càng nhiều long văn, từng sợi không xuống đất cơ sở, tuôn hướng yên đạo ma mạch. Nhìn lấy một màn này, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ lại là động dung. Tiểu tử, ngươi làm gì? Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, Lâm Thiên tựa hồ muốn động cái này yên đạo ma mạch. Lấy đi, hữu dụng. Lâm Thiên nói, hắn lúc này mở ra lấy phá vọng thần nhãn, từng sợi long văn ánh sáng xen lẫn trong con ngươi, lòng bàn chân thì là có càng nhiều long văn lan tràn mà ra, hướng phía lòng đất thiên đạo ma mạch trào lên qua. Ngươi muốn lấy đi nó? Có thể làm sao? Đây chính là liền thánh nhân tu vi đạo cơ đều có thể ăn mòn đồ chơi. Bạch Hổ tim đập nhanh, mà lại, ngươi lấy đi nó, có thể có làm được cái gì? Không cần lo lắng cái gì, bằng vào ta bây giờ tu vi, dựa vào táng long kinh, lấy đi nó tuy nhiên sẽ không đơn giản, nhưng có thể làm được. Lâm Thiên nói, về phần có thể có làm được cái gì, cũng không có gì, mang theo nó qua bái phỏng xuống Không Minh Đạo Tông. Không Minh Đạo chủ muốn giết hắn, muốn chân áp Tiểu Thái Sơ, tuyệt đối là bọn họ tử địch. Bây giờ, Không Minh Đạo chủ bị lão Lưu Manh trọng thương, tu vi tuyệt đối đã rơi xuống ra Thánh Vương tầng thứ. Không Minh Đạo Tông bên trong bây giờ mạnh nhất cũng chính là Thánh Nhân tầng thứ mà thôi, mà lại sẽ không nhiều, bởi vì này Không Minh bí phủ bên trong lúc, mạch này Thánh Nhân cường giả đã chết rất nhiều. Tại dưới bực này tình huống, ở chỗ này phát hiện một đầu đủ để ăn mòn thánh nhân tu vi yên đạo ma mạch, hắn tất nhiên là ngay đầu tiên sinh ra một ý kiến, muốn mượn cái này yên đạo ma mạch qua Không Minh Đạo Tông đi một chuyến, thừa cơ diệt Không Minh Đạo người. Qua Không Minh Đạo Tông, ngươi muốn đối phó Không Minh Đạo chủ? Ngũ Hành Ngạc lộ ra vẻ kinh ngạc, một chút liền đoán được Lâm Thiên dự định. Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là nghĩ tới chỗ này, đều là kinh ngạc. Đúng, chính là như vậy. Lâm Thiên gật đầu. Không Minh Đạo Tông lập giáo ở nơi nào, lúc trước hắn có hỏi qua lão Lưu Manh, cách bọn họ hiện tại chỗ ngồi cũng không tính rất xa xôi, đại khái hao phí nửa tháng thời gian liền có thể đến. Đại hắn đem nơi này yên đạo ma mạch lấy ra, làm một số đặc thù xử lý về sau, trực tiếp liền hướng phía Không Minh Đạo Tông vị trí mà đi. Long ban chân hắn, Long Văn không ngừng tuôn ra, hóa thành từng đầu tiểu long, xen lẫn đến yên đạo ma mang bên ngoài, quang huy rạng rỡ. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn 7 ngày thời gian trôi qua. Sau 7 ngày, một ngày này, Yên Đạo Ma Mạch bên ngoài trải rộng Long Văn, hắn lấy vô tận Long Văn diễn hóa phong long trận đồ, sinh sinh đem Yên Đạo Ma Mạch áp xúc đến tấc hơn lớn nhỏ, sau đó một thanh tóm vào trong tay. Thật cho cầm ra đến. Bạch Hổ run rẩy dưới, nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay tấc hơn khoảng trường Yên Đạo Ma mang, không khỏi có chút tìm đập nhanh. Dù sao, thứ này, thế nhưng là liền cấp thánh nhân cường giả tu vi đạo cơ đều có thể hư hao. Lúc này như vậy bị Lâm Thiên áp xúc đến tấp hơn khoảng chừng nắm trong tay, nó khoảng cách gần nhìn lấy, tự nhiên là có một loại run sợ cảm giác. Lâm Thiên trong tay sen lẫn ánh sáng nhạt, thời gian nhoáng một cái, đem yên đạo ma mạch thu hồi. Ta lại chuẩn bị một số có thể ngăn cách yên đạo ma mạch khí tức Long Văn Phủ, sau đó tiến về Không Minh Đạo Tông. Nơi này vừa vặn hoang vu người ở, hắn liền ở tại chỗ tiếp tục vận chuyển táng Long Kinh, khắc họa có thể ngăn cách yên đạo ma khí Long Văn Phủ. Dù sao, cái này về sau qua Không Minh Đạo Tông nhất định sẽ dùng đến yên đạo ma mang, loại kia yên đạo ma khí một khi khuếch tán, đến lúc đó hắn rất khó tự chủ qua trường khống, cho nên đến sớm chuẩn bị có thể ngăn cách loại kia ma khí đồ, vật, về sau tại phóng thích yên đạo ma mạch lúc, lấy cái này Long Văn Phủ đem đám người bọn họ bảo vệ, không cần phải khi đó qua kiêng kỵ yên đạo ma khí. Như thế, trong nháy mắt lại là 7 ngày trôi qua, hắn khắc xuống 4 cái Long Văn Phủ, rút ra yên đạo ma mạch khí tức làm thí nghiệm, hoàn toàn có thể ngăn cách. Đem bên trong 3 cái Long Văn Phủ giao cho Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, để chúng nó mang tốt. Lập tức, hắn dẫn đường, hướng thẳng đến khu vực này tây bắc phương hướng mà đi. Chúng nó tốc độ rất nhanh, cái này về sau, trong nháy mắt chính là nửa tháng thời gian trôi qua. Nửa tháng sau, một ngày này, phía trước trồi lên một mảnh liên miên tiên sơn quần, khó mà đếm rõ trong đó cụ thể có bao nhiêu tòa tiên sơn. Mỗi một tòa trên tiên sơn đều có vừa tới 2 tòa thần điện tiên các, cho người ta một loại khí phái huy hoàng cảm giác. Còn có một cỗ không bình thường hùng hậu tuế nguyệt khí tức xen lẫn từng tòa tiên các thần điện ở giữa, cũng không biết những này thần điện tiên các đến tột cùng tồn tại cỡ nào đã lâu tuế nguyệt. Đến. Lâm Thiên trong con ngươi xẹt qua một vòng tinh mang. Nơi này, cũng là Không Minh Đạo Tông. Thật qua a tiểu tử, thật không có vấn đề. Ngũ Hành ngạc hỏi. Cứ việc Yên Đạo Ma Mạch có thể ăn mòn cấp thánh nhân cường giả tu vi đạo cơ, nhưng để cấp thánh nhân cường giả trong khoảng thời gian ngắn chiến lực trên diện rộng giảm xuống, thậm chí mất đi năng lực hành động, nhưng bằng điểm này đến sáng tạo Không Minh Đạo Tông, nó vẫn như cũ là có một loại tâm hỏng cảm giác. Không cần lo lắng cái gì, không có vấn đề. Lâm Thiên nói, giải quyết hết Không Minh Đạo Chủ, đem Không Minh Đạo Tông những năm gần đây tích lũy toàn bộ dọn đi, đến lúc đó, các ngươi trong khoảng thời gian ngắn đều có thể đạt tới thần hoàng cảnh độ cao, thậm chí, có lẽ có thể đạt tới thần đế tầng thứ cũng không nhất định. Dù sao, một cái có thánh vương cấp cường giả tọa trấn đại tông môn chủ tộc bên trong, bảo vật tư nguyên tuyệt đối không thể lại thiếu. Nghe Lâm Thiên nói như vậy, ban đầu còn có chút bận tâm Ngũ Hành ngạc nhất thời hai mắt tỏa sáng, trực tiếp đem trước lo lắng ném đến lên 9 tầng mây. Vì bảo vật tư nguyên, vì tăng cao tu vi, xong. Xử lý Không Minh lão bất tử, chuyển chống chân Minh đạo tông. Nó nắm chặt móng vuốt nói. Lên lên lên. Bạch hổ cũng mở miệng, hai mắt tỏa ánh sáng, giống như Ngũ Hành ngạc, bởi vì Lâm Thiên nâng lên tu hành tư nguyên hương phấn lên. Chỉ có Tiểu Thái Sơ không có phản ứng gì, nhìn về phía trước Không Minh đạo tông, thỉnh thoảng nháy mắt mấy cái. Đi. Lâm Thiên nói. Hắn mang theo Ngũ Hành ngạc, Bạch hổ cùng Tiểu Thái Sơ, thẳng tắp hướng Không Minh đạo tông cửa chính đỉnh bước đi. Chương 1986, đưa tay ép thần đế. Không Minh đạo tông tọa lạc dãy núi ở giữa, khí phái to lớn, thần khí vần quanh, có thiên long buôn đẳng chi thế. Lâm Thiên mang theo Ngũ Hành ngạc, Bạch hổ cùng Tiểu Thái Sơ hướng mạch này cửa chính đỉnh đi đến, tất nhiên là trước tiên bị trấn thủ ở trên Không Minh đạo tông chính môn đỉnh bên ngoài một số Không Minh đạo tông tu sĩ phát hiện, sau đó lúc này có người tiến lên. Người nào? Cửa chính đình ngoài có 7 người trấn thủ, lúc này có 5 người tiến lên hỏi thăm, biểu lộ có chút lãnh mạc. Tán tu, bái phỏng các ngươi Không Minh đạo chủ. Lâm Thiên cười nhạt nói. Hỏi thăm mấy người sững sờ dưới, sau đó lộ ra màu sắc trang nhã, ta giáo lao tổ hạng gì thân phận, là tùy tiện người nào đều có thể bái phỏng. Nhanh chóng rời đi, nếu không, giữ mệnh lại. Lâm Thiên thế là không nói thêm gì nữa, thần lực màu vàng nóng chấn động, hóa thành một cỗ kim sắc phong bạo, trực tiếp hoành đẩy ra tới. Nhất thời, phanh phanh phanh phanh phanh âm thanh vang lên, tiến lên quát tháo hỏi thăm 5 cái Không Minh đệ tử toàn bộ bị đánh bay. Hắn bây giờ tu vi thế nhưng là đạt tới thần đế cảnh tầng thứ, mà Không Minh đạo tông cửa chính đỉnh nơi này trấn thủ mấy cái người đệ tử, bất quá cũng chỉ là mới chân tiên cấp bậc tu vi, trong mắt hắn, cùng trong suốt không khí không có gì khác biệt. Người dám động thủ, lớn mật, thông chi các trưởng lão. Mặt khác 2 cái chưa từng tới Không Minh đệ tử nhìn thấy một màn này, vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới lại có người dám. Như vậy tại bọn họ Không Minh đạo tông cửa chính đỉnh tiền đối bọn hắn mạch này người xuất thủ, đây là muốn mạnh mẽ xông tới bọn họ Không Minh đạo tông. Ngay sau đó, trong 2 người, trực tiếp có người chạy hướng Không Minh đạo tông bên trong, cách rất xa liền hô to có người mạnh mẽ xông tới tông môn. Trong lúc nhất thời, Không Minh đạo tông bên trong, một đám đệ tử trưởng lão đều là động dung sinh giận. Có người mạnh mẽ xông tới ta giáo. Muốn chết. Trấn áp hắn, ngũ mã phân thây. Cái này một đám Không Minh đạo tông đệ tử lạnh giọng quát, rất nhiều người đều hướng phía cửa chính đỉnh chỗ phương hướng bước đi. Lâm Thiên còn tại Không Minh đạo tông bên ngoài liền nghe đến Không Minh đạo tông bên trong một chúng tu sĩ bực này thanh âm, bất quá biểu lộ lại là không có bất kỳ biến hóa nào, trên mặt thậm chí mang theo cười nhạt, thần đế cấp uy áp xén lẫn, chấn khai sau cùng cái kia chấn thủ tại môn đỉnh bên ngoài Không Minh đạo tông đệ tử, mang theo Ngũ Hành ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ thẳng tắp đi vào Không Minh đạo tông bên trong. Bắt đầu vừa tiến vào Không Minh đạo tông, Lâm Thiên bọn người trước tiên cảm giác được xa so với bên ngoài càng hùng hậu thần khí ba động, ở vào ở trong đó, phảng phất là đưa thân vào thần khí trong hải dương, toàn thân thoải mái. Cũng là bọn họ. Phách lối đổ, vật. Chấn áp xuống. Không Minh đạo tông một đám đệ tử xông đến nơi đây, nhìn thấy Lâm Thiên cùng Ngũ Hành ngạc các ngoại nhân, lúc này biết mạnh mẽ xông tới Không Minh đạo tông cũng là Lâm Thiên bọn người, trực tiếp có một đám người xông lại, bên ngoài cơ thể đều có thần lực sát quang hiện ra. Một đám mạnh nhất cũng mới thiên thần cấp tu sĩ, liền dám như thế xông lại, đem chúng ta coi như mềm châu chấu. Ngũ Hành ngạc mở miệng, phía sau 2 cánh chấn động, hóa ra một câu ngũ hành cuồng phong, trực tiếp đem một đoàn người cho toàn bộ đánh bay. Nửa bước thần hoàng. Nửa bước thần hoàng mà thôi, dám xông vào tà giáo. Một số Không Minh đạo tông tu sĩ nhìn ra Ngũ Hành ngạc tu vi, biểu lộ không có gì thay đổi, vẫn như cũ băng hàn, ở phía xa lạnh giọng quát tháo, bất quá lại đã không còn người xông đi lên, dù sao. Phụ cận những tu sĩ này, mạnh nhất cũng mới thiên thần. Bọn họ quát tháo lấy Ngũ Hành ngạc một đoàn người, tại nguyên chỗ chờ lấy, chờ đợi mình một mạch chấp sự cùng trưởng lão xuất hiện. Chấp sự cùng trưởng lão, đều là thần đế cấp trở lên tồn tại. Để cho các ngươi Không Minh đạo chủ ra gặp một lần. Lâm Thiên lúc này mở miệng, đồng thời tay phải khẽ nhúc đích, bị hắn áp chế đến tấp hơn khoảng chừng yên đạo ma mạch từ ống tay háo rơi xuống, phối hợp táng long kinh, trực tiếp chui vào không minh đạo tông lòng đất. Nói đến đây lời nói lúc, hắn tốc độ không có chút nào dừng lại, hướng phía không minh đạo tông càng ở trung tâm vị trí bước đi. Không minh đạo tông một chúng tu sĩ thấy hắn đi lên phía trước, rất nhiều người ánh mắt rất lạnh, nhưng đều là lui lại, bởi vì có thể cảm giác được Lâm Thiên cường đại, lấy bọn họ nơi này nhiều nhất thiên thần cấp tu vi, tiến lên ngăn cản tuyệt đối sẽ gặp nạn. Cuồng đồ, muốn chết. Thanh âm lạnh như băng vang lên, tuần tự mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện, từng cái bên ngoài cơ thể xen lẫn bàng bạc thần năng, đều là thần đế cấp bậc cường giả, vì không minh đạo tông một đám chấp sự. Cầm xuống. Bên trong một cái dẫn đầu chấp sự mở miệng, lập tức có cái khác chấp sự động thủ, biến ảo thần ấn ép hướng Lâm Thiên. Thần ấn xen lẫn đạo văn thần mang, ép hư không cũng vì đó vặn mèo. Lâm Thiên cước bộ không có cái gì dừng lại, đơn giản phất tay, thần quang hóa thành sóng gió đẩy ra, trực tiếp đem thần ấn chấn vỡ. Cùng lúc đó, động thủ chấp sự trực tiếp ho ra máu, lăn xuống ra ngoài mấy trăm trượng xa. Một màn này, khiến cho nơi này một số không minh đạo tông đệ tử lại là giật mình, vừa mới động thủ chấp sự thế nhưng là một tôn thần đế, bây giờ lại bị Lâm Thiên tiện tay hất lên liền cho đánh trọng thương bay tứ tung. Cũng không đơn giản, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là thần đế cảnh, bực này tu vi, cũng dám đến ta không minh đạo tông làm cản. Không cần nói nhảm quá nhiều, cùng một chỗ động thủ, trực tiếp chấn áp xuống. Cái khác mười mấy chấp sự trong, có hai người mở miệng, sau đó, hơn mười người riêng phần mình tế ra thần thông, ép hướng Lâm Thiên. Hơn mười người, đều là ở vào thần đế tầng thứ, mạnh nhất một người, ở vào thần đế đỉnh phong. Như vậy hơn 10 người cùng một chỗ động thủ, thần lực bằng bạc, trực tiếp ngưng kết bốn phía. Lâm Thiên biểu lộ vẫn như cũ đạm mạc, không có gì thay đổi, tùy ý phất tay, mảng lớn thần quang vẩy ra mà ra. Xuy xuy xuy, mười mấy chấp sự tế ra thần năng trước tiên chính là bị phấn vụn nát. Cùng lúc đó, một cỗ bằng bạc đại lực đẩy ra, rơi vào hơn 10 người trên thân, làm hơn 10 người cùng một chỗ bay tứ tung. Cái này, chấp sự đại nhân nhóm, trong nháy mắt toàn bộ bị. Làm sao có thể? Nơi này một đám không minh đệ tử kinh hãi. Hơn 10 cái thần đế cảnh chấp sự cùng một chỗ động thủ, vậy mà vẫn như cũ bị Lâm Thiên đưa tay ở giữa đánh bay tứ tung. Lâm Thiên biểu lộ vẫn như cũ không có gì thay đổi, cất bước, tiếp tục hướng phía không minh đường trong tông qua. Bất quá, sau một khắc, bước chân hắn ngừng, dừng lại, nhìn về phía ngay phía trước trên trời cao. Cái chỗ kia, lại là mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện, tinh khí thần đều là bàng bạc vô cùng, có nhàn nhạt thánh uy vần quanh. À thánh. Lâm Thiên nhìn lấy đám người này, tất nhiên là trong nháy mắt nhìn ra những người này tu vi, biểu lộ vẫn như cũ không có thay đổi gì. Cái khác một đám không minh đạo tông phổ thông tu sĩ thấy những người này, lúc này đều là hành đại lễ, tham gia chư trưởng lão. Các trưởng lão, người này mạnh mẽ xông tới ta giáo. Một số các bạn đồng môn cùng các chấp sự, đều bị kích thương, mời các trưởng lão trấn áp hắn. Có người nói, chỉ Lâm Thiên, mang theo tức giận cùng hắn ý. Xuất hiện hơn 10 người ở trên bầu trời. Như thánh đế nhìn xuống Lâm Thiên, biểu lộ băng lãnh. Một người trong đó mở miệng, lạnh lùng nói, ta không minh đạo tông tự sáng tạo phái đến nay, còn từ không có người dám. Nói nhảm quá nhiều. Lâm Thiên mở miệng, trực tiếp cắt ngang hắn lời nói, gọi các ngươi đạo chủ đi ra gặp ta. Hắn biểu lộ bình thản, khiến cho mở miệng á thánh ánh mắt nhất thời trở nên càng thêm băng hàn. Chỉ là thần đế, dám như thế ngông cuồng. Thanh âm lạnh lẽo, mở miệng á thánh trực tiếp động thủ, thánh lực mãnh liệt. Hóa thành thánh quang đại thủ ấn chụp vào Lâm Thiên. Chương 1987, lực áp một thánh tông. Thánh lực cuộn trào, mãnh liệt xen lẫn, dẫn tới nơi này hư không làm vặn mèo. Thánh cấp đại thủ ấn đem thập phương không gian hoàn toàn phong khốn. Các ngươi một mạch ra thánh, có vẻ như tại trước đây không lâu chết mất không ít, bây giờ, còn muốn chết lại một số. Lâm Thiên đón một kích này, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, lộ ra không bình thường bình tĩnh. Ý hắn niệm vi động. Vờn quanh vô tận Long Văn Yên Đạo Ma Mạch trực tiếp ở trên không minh đạo tông dưới nền đất nổ tung. Nhất thời, toàn bộ không minh đạo tông làm rung động kịch liệt, mặt đất sinh sinh nứt ra, từng sợi ám hắc cùng đỏ sậm ma vụ trực tiếp từ lòng đất vọt lên, đảo mắt chính là trải rộng ở trên không minh đạo tông các ngõ ngách, toàn bộ không minh đạo tông trong nháy mắt chính là bị bực này xen lẫn hắc cùng quỷ đỏ sương mù bao trùm, nhiễm phải cái này đến cái khác không minh đạo tông đệ tử. Đây là cái gì? Ta giáo lòng đất làm sao lại xông ra loại này ô trọc chi vật? Nơi này, một đám không minh đạo tông đệ tử nhất thời từng cái biến sắc, đều cảm giác được bực này mà khí điểm xấu. Sau đó, sau một khắc, những người này đều tuần tự run rẩy dữ dội đứng lên. Ta tu vi, dùng không? Ta cũng vậy. Là, cùng cái này đục ngầu mà khí có quan hệ. Nó, tại ăn mòn ta tu vi đạo căn. Nhanh vận chuyển huyền công tới. Lời đệ tử kêu to, mang theo hoảng sợ. Dù sao, tu vi đối với tu sĩ mà nói thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Lúc này tu vi cùng thế lực đột nhiên giảm nhiều, liền nói cơ đều tại bị ăn mòn. Cái này tất nhiên là khiến cho những đệ tử này trong lòng khủng hoảng. Cùng lúc đó, Không Minh Đạo Tông động thủ Á Thánh Thánh Quang Đại Thủ Ấn lúc này tiêu tán, phảng phất băng đồng dạng bị hòa tan. Sau đó, động thủ cái này Á Thánh cùng cái khác Á Thánh đều là cũng là khẽ run, bị từ lòng đất vọt lên yên đạo ma khí nhiễm phải thân thể, thánh lực đều là trở nên hỗn loạn lên, tinh khí thần VV là một cái không bình thường tốc độ kinh người nhanh chóng suy yếu. Ngươi làm? Tại ta giáo lòng đất bố trí cái gì? Ngươi làm sao có thể tại ta giáo lòng đất động tay chân? Những này Á Thánh kinh sợ, lại cũng là có chút kinh hoàng. Lâm Thiên không nói cái gì, chỉ là mang theo cười nhạt. Không Minh Đạo Tông dưới nền đất có các loại linh trì cùng đại mạch xen lẫn, còn có lấy không bình thường kinh người thánh văn thủ hộ, bất quá, hắn cũng không cần qua chạm đến những này thánh văn, chỉ là đem yên đạo ma mạch đặt vào so sánh cạn một số lòng đất, lập tức dẫn động nó nổ tung mà thôi. Sau đó, yên đạo ma khí vọt thẳng xuống đất đồng hồ, đem Không Minh Đạo Tông toàn bộ đều bao trùm lại. Hắn nhìn lấy Không Minh Đường trong tông chỗ, mang theo Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, hướng phía cái chỗ kia bước đi. Mơ hồ trong đó, hắn đã cảm giác được Không Minh Đạo chủ khí tức, vừa vặn ở vào ở trung tâm một tòa tháp cao bên trong. Siêu, siêu, siêu. Tiếng xe gió vang lên, cơ hồ là hắn hướng phía tháp cao bước đi trong nháy mắt, tháp cao bên trong xông ra bảy đạo thân ảnh, một người trong đó thân phụ tử Kim Long Bảo, rõ ràng là Không Minh Đạo chủ, bên cạnh mấy người thì là Không Minh Tông chủ và mấy cái thái thượng trưởng lão. Chuyện gì xảy ra? Không Minh Đạo chủ bước ra, thanh âm băng hàn, hắn đang lúc bế quan liệu thường, lại không nghĩ có đục ngầu ma khí xông vào tháp cao, khiến cho hắn bế quan nhận đại ảnh hưởng, không thể không xuất quan. Nó bên cạnh, Không Minh Tông chủ và mạch này mấy cái thái thượng trưởng lão cũng đều là mang theo hàn ý tức giận, loại kia đục ngầu ma khí làm đến bọn hắn tu vi đều nhận ảnh hưởng to lớn. Nha, lại gặp mặt. Lâm Thiên ngừng cước bộ, ngẩng đầu nhìn về phía tháp cao bên trên, ánh mắt rơi vào Không Minh Đạo chủ trên thân, khóe miệng hơi hơi câu lên. Không Minh Đạo chủ lúc này biến sắc, là ngươi. Các ngươi không chết. Trước đó, hắn nhưng là dẫn bạo Không Minh thủy tổ lưu lại tiểu thế giới, nơi đó sau khi nổ tung, cái gì cũng không có còn lại, hắn vững tin, Lâm Thiên bọn người hẳn là đều đã chết mất mới đúng, nhưng hôm nay, đã thấy đến sống sờ sờ Lâm Thiên. Chúng ta có thể không dễ dàng như vậy chết. Lâm Thiên cười lạnh, nói, bất quá, ngươi hôm nay không có cái gì đường sống. Nói, hắn cất bước, hướng tháp cao phía trên đi đến. Làm càn. Lại dám. Như vậy cùng giáo ta lão tổ nói chuyện. Trước đó xuất hiện mười mấy Á Thánh trưởng lão mở miệng, lúc này mặc dù bởi vì tu vi bị hao tổn mà bối rối, nhưng nghe Lâm Thiên bực này lời nói, vẫn như cũ là lộ ra hàn ý, lại, bối rối tâm tình cũng hóa thành hàn ý cùng sát ý, hơn 10 người trực tiếp toàn bộ đều động, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên chụp tới. Bất quá, vừa động thủ, những người này chính là lại động dung, rõ ràng phát hiện mình bọn người chiến lực tại ngắn ngủi mấy chục hô hấp bên trong đã là hàng thấp rất nhiều, lúc này, lại nhưng đã liền thần đế cấp thực lực đều khó mà phát huy ra. Lâm Thiên biểu lộ bất biến, thần đế cấp thần năng phun trào, hóa thành một cơn báo táp quyển ra, trực tiếp đem một đoàn người đánh bay. Trưởng lao nhóm. Một đám phổ thông Không Minh đệ tử đang vì mình tu vi mà lo lắng tim đập nhanh, có thể nhìn thấy một màn này, lại vẫn không khỏi run lên. Bọn họ một mạch đá thánh cấp trưởng lão, ở thời điểm này, vậy mà trong nháy mắt liền bị Lâm Thiên toàn bộ cho quét bay. Liên liên Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ đều kinh ngạc, tuy nhiên một đã sớm biết thiên đạo ma mạch có thể cực lớn suy yếu bị nhiễm phải tu sĩ thực lực, một khi nhiễm phải về sau, thánh vương phía dưới người, thực lực đều sẽ trở nên nhiều nhất có thể so với thần đế tầng thứ, nhưng lúc này, tận mắt nhìn thấy một màn này, nhìn thấy Lâm Thiên đem mười mấy nhiễm phải thiên đạo ma khí mà thực lực đại giảm mười mấy á thánh quét bay, lại vẫn như cũ vẫn không khỏi lộ ra kinh sợ, một màn này thực sự có chút kinh người. Về phần bao phủ ở trên Không Minh Đạo trong tông yên đạo ma khí, chúng nó thì là không thèm để ý, bởi vì có Lâm Thiên sớm luyện chế cho Long Văn Phù hộ thể, sở hữu yên đạo ma khí toàn bộ đều bị ngăn cách ở ngoại vi. Mà lúc này đây, này tháp cao chỗ, Không Minh tông chủ mấy người cũng là từng cái đều động dung. Đó là yên đạo ma khí, ô hế đục ngầu, có thể ăn mòn tu sĩ tu vi đạo cơ, thực lực chúng ta, bây giờ cũng giảm nhiều. Bất quá, tốt tại bực này ăn mòn chỉ là tính tạm thời, bằng vào chúng ta tu vi, về sau bỏ ra tới 10 ngày nửa tháng thời gian, đủ để đem nhập thể những này yên đạo ma khí cho ma diệt rơi, khi đó, tu vi có thể lần nữa khôi phục. Không Minh tông chủ và mấy cái thái thượng trưởng lão ngưng lông mày. Đám người bọn họ ban đầu đều là thánh nhân cấp bậc tu vi, có thể lúc này, thực lực cũng chỉ có thần đế cấp bậc. Một người trong đó hừ lạnh, vì Không Minh Đạo Tông thế hệ này thứ 9 thái thượng trưởng lão, nói, tạm thời thần đế đỉnh phong, cũng đủ để trấn áp hắn. Nói, người này hướng phía Không Minh Đạo chủ hơi hơi thi lễ, lao tổ xin chờ chốc lát, ta cái này qua đêm này tặc tử trấn. Khen. Một đường kim sắc kiếm mang hoành không mà tới, tốc độ cực nhanh, cắt ngang người này lời nói, trực tiếp xuyên vào nó ở ngực. Trong lúc nhất thời, huyết sắc vang khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Một màn như thế, khiến cho Không Minh Tông chủ và mấy cái khác thái thượng trưởng lão đều là biến sắc. Thứ 9 thái thượng trưởng lão coi như bởi vì yên đạo ma khí mà tu vi tạm thời giảm xuống, nhưng cũng có thần đế đỉnh phong cấp, nhưng lại như vậy liền bị Lâm Thiên một kiếm xuyên qua. Bọn họ rõ ràng cảm ứng được, Lâm Thiên tu vi chỉ là thần đế sơ kỳ mà thôi. Thần đế sơ kỳ vì sao lại có mạnh như vậy? Liên liên Không Minh Đạo Tông thế hệ này cường đại nhất Không Minh Đạo chủ cũng là động dung, tu vi mới thần đế cảnh sơ kỳ Lâm Thiên, lúc này lại có thể tùy tiện kích thương thần đế đỉnh phong người, điểm này tự nhiên là nhượng hắn rất giật mình. Bất quá, sau một khắc, nó con ngươi cùng sắc mặt chính là cũng đều trở nên băng hàn đứng lên. Tông môn hộ giáo đại trận cũng nhận yên đạo ma khí ăn mòn, tạm thời vô pháp khởi động, các ngươi cùng tiến lên. Không Minh Đạo chủ mở miệng, lạnh giọng nói, mệnh lệnh Không Minh Tông chủ lấy cùng mấy cái khác thái thượng trưởng lão cùng một chỗ động thủ. Chương 1988, Thất thải thần kiếm đối Thánh Vương bảo ấn. Theo Không Minh Đạo chủ mở miệng, lập tức Không Minh Tông chủ và mạch này mấy cái khác thái thượng trưởng lão đồng thời động. Ầm ầm, mấy loại khác biệt thần thông trước tiên toàn bộ ép hướng Lâm Thiên. Bao phủ Không Minh Đạo Tông yên đạo ma khí, trong lúc nhất thời đều vì cái này mấy cái loại thần thông đại lực mà bị thổi tan không ít. Đón mấy người công kích, Lâm Thiên biểu lộ lại là không thay đổi chút nào. Không đáng chú ý. Hắn bình tĩnh nói. Những người này, bây giờ đều bởi vì yên đạo ma khí quan hệ mà tu vi đạo cơ bị ăn mòn, chiến lực trên diện rộng suy yếu, mạnh nhất cũng chỉ có thể phát huy ra thần đế cấp thực lực. Tại hắn cái này thần đế cấp luân hồi thể diện trước thật rất yếu đuối. Hắn đưa tay, mảng lớn thần quang xen lẫn, hóa thành một phương thần năng sóng biển đãng xuất qua. Trong lúc nhất thời, mấy người tế ra thần thông bí thuật toàn bộ bị đánh nát. Lại từng cái đều bị chấn động khục máu bắn tung tóe. Cái này, cái này. Một màn này, nhìn mạch này một đám phổ thông đệ tử đều là run sợ. Chính mình một mạch tông chủ cùng mấy cái thái thượng trưởng lão, cứ việc giờ phút này bởi vì yên đạo ma khí mà chiến lực giảm lớn, chỉ có thần đế đỉnh phong cấp bậc, có thể cuối cùng đỉnh phong lúc là thánh nhân cường giả, tu vi coi như ngắn ngủi rơi xuống đến thần đế tầng thứ, nhưng chiến lực cũng tuyệt đối không phải phổ thông đỉnh phong thần đế nhưng so sánh, xa so với phổ thông thần đế đỉnh phong cường giả lợi hại. Có thể giờ phút này, lại vậy mà trong chớp mắt bị Lâm Thiên cùng một chỗ. Cho đánh bay, một màn này có chút khiếp người. Cùng lúc đó, bị đánh bay Không Minh Tông chủ bọn người ổn định thân hình, chữa trị tốt thương thế, từng cái sắc mặt khó coi, vừa sợ vừa giận, kinh hãi tại Lâm Thiên chiến lực mạnh, giận tại, bọn họ đường đường Không Minh Đạo Tông thế hệ này chủ nhân cùng Thái Thượng trưởng lão, nguyên là cấp thánh nhân Tu Vi, có thể giờ phút này, Tu Vi bởi vì yên đạo ma khí mà tạm thời suy yếu. Lại bị một cái thần đế cấp hậu bối đánh khục máu bắn tung tóe, cái này thật sự là quá mức mất mặt. Đáng chết đồ, vật. Mấy người đều là nắm chặt quyền đầu, ánh mắt trở nên càng rét lạnh, từng cái bên ngoài cơ thể bảo bối mang xen lẫn, lại muốn động thủ. Đủ. Không Minh Đạo chủ mở miệng, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, cũng là càng thêm băng lãnh, ngươi con kiến này cũng không đơn giản, chỉ là thần đế sơ kỳ mà thôi, thế mà có thể phát huy ra tầng thứ này lực lượng, không tệ. Rất không tệ. Nói. Cái này Không Minh Đạo Tông vị trí tiên sơn quần run run, đạo tông chỗ sâu, một phương bảo ấn bay ra ngoài, xen lẫn vô cùng khiếp người thần huy, trên đó khắc đầy các loại thần dị phù văn lạc ấn, xen lẫn kinh người thánh vương cấp khí tức. Thánh vương binh, ngũ hành ngạc biến sắc. Cùng một thời gian, bạch hổ cũng động dung, nhất tông thánh vương binh, uy năng có thể là phi thường khủng bố. Bảo ấn xen lẫn vô tận thánh mang, từ chỗ sâu vào tới, treo ở Không Minh Đạo chủ đỉnh đầu. Hạ giới phát sinh sự tình. Thủy tổ bí phủ bên trong phát sinh sự tình, tăng thêm chuyện hôm nay, ta cùng nhau cùng ngươi tính toán. Nhìn lấy Lâm Thiên, Không Minh Đạo chủ lạnh giọng nói. Tại hạ giới lúc, hắn một sợi thần hồn bị Lâm Thiên xuất thủ thương tới, nhượng hắn chịu nhục. Tại thủy tổ bí phủ lúc, Lâm Thiên cùng Lão Lưu Manh cùng một chỗ, bởi vì Lão Lưu Manh quan hệ, hắn bản thân bị trọng thương, cần thời gian ngàn năm tài năng chữa trị. Lại, thủy tổ bí phủ bên trong hết thảy đều bị cướp đi, vậy cũng là tại Lâm Thiên trên đầu, mà bây giờ. Lâm Thiên càng là xông đến hắn Không Minh Đạo Tông chủ tộc đến, cái này khiến hắn đối Lâm Thiên sát ý tự nhiên là nồng tới cực điểm. Ánh mắt đều trở nên tàn nhẫn đứng lên. Ầm ầm. Đỉnh đầu hắn, bảo ấn theo kỳ ý niệm chấn động, Thánh Vương cấp bảo bối huy xen lẫn, chấn động thập phương, trực tiếp ép hướng Lâm Thiên. Ta giáo nội tình thánh binh, đủ để trấn áp này tặc. Tông chủ đại nhân trước đó nâng lên, bao trùm ở ta giáo những này ô uế xương mù là yên đạo ma khí, ăn mòn tu vi cùng đạo cơ chỉ là tính tạm thời, về sau hao phí một chút thời gian, liền có thể khôi phục lại trưởng thành trạng thái, chúng ta không cần lo lắng. Hiện tại, xem thật kỹ cái này tặc tử là như thế nào bị lao tổ tông cho đẻ chết. Một đám phổ thông không minh đạo tông đệ tử nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt có vẻ giận dữ, cũng có hàn quang, như là đã là đang nhìn một bộ băng lãnh thi thể. Cũng là lúc này, sen lẫn thánh vương cấp bảo bối huy bảo ấn đi vào Lâm Thiên một đoàn người đỉnh đầu, chậm rãi ép xuống. Không sẽ lập tức giết chết ngươi, đợi ta hỏi ra liên quan tới cái kia đáng chết lao đầu sau đó, muốn ngươi sống không bằng chết. Không minh đạo chủ lạnh giọng nói. Thánh vương bảo ấn ép xuống, thập phương không gian làm vặn mèo. Lâm Thiên cảm giác được khiếp người áp lực, thánh vương cấp bảo binh cầm ở trên không minh đạo tay phải trong. Cứ việc không minh đạo chủ giờ phút này chỉ có thể phát huy ra nửa bước cá thánh cấp tu vi, nhưng lấy hắn bây giờ thực lực, nhưng cũng là hoàn toàn không thể có thể đỡ nổi. Dù sao, đây chính là nhất tông thánh vương cấp bậc bảo binh. Chỉ là, hắn biểu lộ lại là không có biến hóa chút nào, ý niệm khẽ nhúc nhích, thất thải quang xen lẫn, thức hải bên trong thần kiếm trực tiếp biến ảo mà ra. Nắm lấy nó trực tiếp chém xuống một kiếm. Khen. Kiếm mang tranh tranh, theo cái này chém xuống một kiếm, sang chói kiếm khí bảy màu bắn ra, xuyên qua mênh mông hư không. Sắc bén kiếm thế trực tiếp phong tỏa thập phương, sau một khắc, kiếm mang rơi vào không minh đạo tông thánh vương cấp bảo ấn bên trên. Lúc này, một tiếng oanh minh, thánh vương bảo ấn đại rung động, trực tiếp bị đánh bay. Lập tức, rắc giòn vang truyền ra, một vết nứt từ thánh vương bảo ấn nổi lên, có vẻ hơi đập vào mắt. Trong khoảnh khắc, Không minh đạo chủ trực tiếp sắc mặt đại biến. Ngươi! Ánh mắt của hắn ở thời điểm này rơi vào Lâm Thiên trong tay thất thải thần kiếm bên trên, hai mắt không khỏi trừng lớn, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên trên thân lại có nhất tông mạnh như vậy bảo binh, cầm tại Lâm Thiên trong tay, vậy mà chấn khai hắn không minh đạo tông nội tình Thánh Vương binh. Lại, một lần va chạm phía dưới, Thánh Vương binh lại trồi lên một vết nước. Cùng một thời gian, mạch này, không minh tông chủ và mấy cái thái thượng trưởng lão cũng đều là biến sắc. Từng cái đều là run lên. Hán. Trôi kiếm này. Một đám phổ thông không minh đạo tông đệ tử cũng là đại rung động, nguyên lai tưởng rằng, chính mình một mạch lao tổ tế ra thánh vương cấp bảo ấn về sau, Lâm Thiên lập tức liền muốn bị trấn áp, lại không nghĩ, kết cục lại là như vậy, Lâm Thiên trên thân lại có so thánh vương bảo binh còn muốn lợi hại hơn thánh khí. Liên liên ngũ hành ngạc, bạch hổ cùng tiểu thái sơ đều kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Thiên lúc này lại gọi ra thanh kiếm thần này. Giống như, gọi ra chuôi kiếm này càng ngày càng đơn giản. Ngũ hành ngạc trừng mắt, sau đó lại lập tức trở nên hưng phấn lên, bởi vì, Lâm Thiên thức hải bên trong thất thải thần kiếm đáng sợ vô cùng, nếu như có thể thường xuyên gọi ra đến sử dụng, tự nhiên là chuyện thật tốt, có thể trợ giúp bọn họ tùy tiện giải quyết lời phiền phức. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, nắm lấy thất thải thần kiếm, thất thải thần huy vờn quanh bên người, khiến cho hắn giống như thất thải thần đệ. Tại đến không minh đạo tông trước, hắn coi là tốt hết thảy. Đương nhiên sẽ không xem nhẹ không minh đạo tông bên trong có thánh vương binh tồn tại, thánh vương binh sẽ không bị yên đạo ma khí ăn mòn, thần hoàng cấp tu sĩ nắm lấy thánh vương binh cũng đủ để uy hiếp được thần đế cấp hắn. Mà biết điểm này, hắn còn dám tới, tự nhiên chính là có nơi dựa dẫm. Tại tu vi bước vào thần đế tầng thứ về sau, trong thức hải thất thải thần kiếm một mực ở vào sinh động trạng thái, hắn coi là tốt tại đến không minh đạo tông lúc đủ để đem gọi ra. Mà lấy thất thải thần kiếm phẩm cấp, tuyệt đối không chỉ thánh vương binh tầng thứ. Dùng cái này phối hợp thêm hắn thần đế cấp tu vi, lại thêm yên đạo ma mạch có thể đem không minh đạo tông bên trong tất cả mọi người tu vi toàn bộ ép xuống đến á thánh trở xuống, kể từ đó, coi như không minh đạo tông có thánh vương binh, hắn cũng hoàn toàn không kiêng kỵ, tổng hợp xuống tới, hắn hoàn toàn có thể áp chế không minh đạo tông. Ta nói qua, hôm nay, ngươi không sống. Hắn nhìn lấy không minh đạo chủ, biểu lộ bình thản, nắm lấy thất thải thần kiếm, lại là một kiếm chém ra. Sau đó, ngày mai là Tết Nguyên Tiêu. Long tướng tại hệ chặt công chúng hào cấp cho mấy trăm phần tiền mặt hồng bao, lấy cảm tạ đại gia hỏa cho tới nay ủng hộ, cũng coi như cùng đại gia hỏa cùng một chỗ qua cái nguyên tiêu, đại gia hỏa có thể thêm long hệ chặt công chúng hào, đến lúc đó vui vẻ qua nguyên tiêu đoạt hồng bao. Chú ý trình tự, hệ chặt công chúng hào tìm tòi tham ngủ long, sau đó tăng thêm chú ý là đủ. Hồng bao cấp cho thời gian, đại khái là vào ngày mai 20 điểm khoảng trường, đại gia hỏa nhớ kỹ chú ý ngày mai long công chúng hào đẩy đưa tin tức nha. Trước 1989, Thánh Vương bỏ chạy. Thất thải thần kiếm thần huy xen lẫn, Lâm Thiên nắm lấy nó, chỉ đơn giản vạch ra một kiếm, trong khoảnh khắc dẫn tới thương khung kịch chấn. Sắc bén kiếm mang, thẳng tắp hướng phía không minh đạo chủ chém tới. Không minh đạo chủ tại chỗ thất sắc, không chút do dự, lấy trước mắt chỉ còn lại có nửa bước á thánh cấp thực lực, toàn lực thôi động chính mình một mạch Thánh Vương bảo ấn lên tiếp. Kiếm khí bảy màu, trước mắt là tới, cùng Thánh Vương cấp bảo ấn đụng vào nhau. Xoạt xoạt. Một đạo giòn vang, Thánh Vương cấp bảo ấn trực tiếp bị xỏ xuyên. Sau đó, kiếm khí bảy màu xu thế không giảm, thẳng tắp xuyên vào Không Minh đạo chủ lồng ngực, đem toàn bộ đánh xuyên. Thánh huyết vẩy xuống trời cao. Làm sao lại như vậy? Không Minh tông chủ bọn người cùng nhau run lên, sắc mặt tránh thức biến. Bọn họ một mạch chí cường Thánh Vương binh, thế mà như vậy tùy tiện liền bị một kiếm cho xuyên qua. Sau đó, bọn họ một mạch thế hệ này mạnh nhất lão tổ, cũng là bị một kiếm này cho đánh xuyên lồng ngực. Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ cũng là động dung, lần nữa vì Lâm Thiên cái này tông thần kiếm cường đại mà kinh hãi, liền Tiểu Thái Sơ cũng không ngoại lệ, Thánh Vương cấp bảo binh ở tại trước mặt lại cũng là không chịu nổi một kích. Hoàn chỉnh trạng thái, thật đúng là một tông vô thượng hư thiên cấp thần binh. Ngũ Hành Ngạc run rẩy dưới, sau đó nhìn lấy bị đánh xuyên Thánh Vương bảo ấn, lại là trừng mắt, đối Lâm Thiên nói, "Tiểu tử, lực đạo chú ý một chút, đây chính là nhất tông Thánh Vương binh, giá trị có thể là phi thường không tầm thường, đừng cho hủy đi." Biết Lâm Thiên gật đầu. Ánh mắt của hắn rơi vào Không Minh đạo chủ trên thân, nắm lấy Thất Thải Thần ở giữa, đi lại nhẹ nhàng, hướng phía đối phương bước tới. Hôm nay tới đây, chủ yếu chính là vì thừa dịp đối phương bị lão Lưu manh trọng thương thực lực hạ thấp lớn tình huống dưới chém dụng đối phương. Đón Lâm Thiên bước tới, Không Minh đạo chủ sắc mặt càng thêm rét lạnh, trở nên khó coi, một cái chỉ là thần đế cấp tu sĩ, bây giờ vậy mà như vậy ép về phía hắn như thế một cái Thánh Vương cấp cường giả, bực này tư thái, nhượng hắn sinh giận cùng khó chịu. Đem bọn ngươi thánh binh toàn bộ chống lên đến cùng một chỗ động thủ. Hắn lạnh giọng hạ lệnh đối Không Minh tông chủ và mấy cái thái thượng trưởng lao nói: "Vâng, lão tổ." Không Minh tông chủ bọn người tuân lệnh, một cái cá thể bên trong đều là có cường đại bảo binh trồi lên, đều là sen lẫn thánh uy. Bọn họ thân là thánh nhân, lại là đại đạo tông cường giả, đều có lấy cấp thánh nhân bảo binh, lúc này toàn bộ chống lên, mãnh liệt thánh uy đem nơi này vần quanh, khí tức có chút khiếp người. Thánh Vương cấp bảo binh đều không làm gì được ta, nhiều mấy món cấp thánh nhân bảo binh, coi là có thể nghịch chuyển cục diện. Lâm Thiên thản nhiên nói. Nói, hắn nắm lấy Thất Thải Thần Kiếm, lại là một kiếm vạch ra. Khanh một tiếng, Thất Thải Thần Kiếm chấn động ra đầy thiên kiếm khí bảy màu, hóa thành một phương Thất Thải Kiếm Vũ, hoành đẩy ra qua. Trong lúc nhất thời, phanh phanh phanh, không có gì ngoài có Thánh Vương bảo binh hộ thể Không Minh đạo chủ bên ngoài, Không Minh tông chủ bọn người toàn bộ bị chấn động bay tứ tung, riêng phần mình chỗ tế ra cấp thánh nhân bảo binh cũng theo cùng một chỗ bị quét bay, đạp nát từng tòa tiên sơn. Tông chủ, các thái thượng trưởng lão. Mạch này, một đám phổ thông Không Minh đạo tông đệ tử thấy một màn này, từng cái run rẩy. Lâm Thiên biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn về phía rơi đập ở một tòa ta trong tiên sơn mấy cái tông thánh người binh, trực tiếp đưa tay, thừa dịp những này cấp thánh nhân bảo binh chủ nhân bị đánh bay chưa đứng lên khẽ hở, vận chuyển khống binh thuật chụp vào những này bảo binh. Con kiến hôi, còn dám đoạt bảo. Lạnh âm vang lên. Không Minh đạo chủ xuất thủ, đem Thánh Vương cấp bảo ấn thôi động mạnh hơn, lại một lần nữa hướng Lâm Thiên ép qua. Lâm Thiên vẫn luôn đang chú ý hắn, cầm Thất Thải Thần Kiếm, đơn giản một kiếm chém ra. Khanh một tiếng, kiếm khí bảy màu như bay mà tới, trực tiếp đem Không Minh đạo chủ lại cho đánh bay tứ tung. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển khống binh thuật, đem Không Minh tông chủ bọn người cấp thánh nhân bảo binh tóm vào trong tay, lấy Thất Thải Thần Kiếm chi lực, trực tiếp đem mấy cái tông bảo binh những người khác tinh thần lạc ấn cho xóa đi rơi. Sau đó đem cái này mấy cái tông bảo binh toàn bộ cho thu nhập trong cơ thể mình. Thánh nhân bảo binh A, lập tức đến mấy món. Kiếm bụt. Ngũ Hành Ngạc có vẻ hơi hưng phấn. Không Minh tông chủ đám người sắc mặt thì là trở nên hết sức khó nhìn lên, càng thêm kinh sợ, bọn họ cấp thánh nhân bảo binh, vậy mà trong nháy mắt bị đoạt đi. Đáng chết đổ, vật. Còn tới. Không Minh tông chủ nộ hống, nhịn không được vọt thẳng hướng Lâm Thiên, biến ảo thánh có thể giết sạch, hướng phía Lâm Thiên đầu lâu chụp tới. Lâm Thiên quét người này liếc một chút, trong tay Thất Thải Thần Kiếm nhẹ nhàng chấn động, nhất thời đem người này lần nữa cho đánh bay. Sau đó, ánh mắt của hắn, một lần nữa rơi xuống Không Minh đạo chủ trên thân, cất bước hướng phía đối phương bước tới. Thất Thải Thần Kiếm bị hắn cầm trong tay, ý niệm khẽ nhúc nhích, lúc này có quần quận khiếp người kiếm uy tuôn ra, hắn nắm lấy chuôi kiếm này, một bước một tàn ảnh, thoáng qua xuất hiện ở trên Không Minh đạo chủ thân trước. Khen! Kiếm minh ngập trời, hắn nắm lấy cái này thanh thần kiếm. Chiếu vào Không Minh đạo chủ lực bổ xuống, sinh sinh chém ra hư không. Không Minh đạo chủ vận chuyển Thánh Vương cấp bảo ấn toàn lực chống lại, bất quá lại là trong nháy mắt liền bị chấn động bay tứ tung xa vạn trượng. Cùng lúc đó, Thánh Vương cấp bảo ấn lại thêm ra một vết nứt, theo Không Minh đạo chủ cùng một chỗ bị đánh bay. Lâm Thiên đưa tay, khống binh thuật vận chuyển, mượn Thất Thải Thần Kiếm lực lượng, trong nháy mắt đem cái này tông bảo ấn nhiếp chiếm được vào trong tay, lấy Thất Thải Thần Kiếm chi lực, đem nó người tinh thần lạc ấn trong nháy mắt bôi không còn một mảnh. Không Minh đạo chủ ổn định thân hình, thấy Thánh Vương bảo ấn bị đoạt, như là Không Minh tông chủ kinh sợ, còn kiến hôi. Hắn toàn thân hào quang tỏa sáng, ổn định thân hình sau trước tiên nhào về phía Lâm Thiên. Đối với cái này, Lâm Thiên trực tiếp cũng là một kiếm. Một kiếm này so trước đó mấy cái kiếm đều mạnh hơn, đủ để thuấn sát phổ thông A Thánh. Phúc! Ánh kiếm bảy màu ngang qua mà qua, xinh xinh đem Không Minh đạo chủ bổ vỡ nát, dòng máu, như mưa vẩy xuống. Bất quá, một kích này cũng không giết chết Không Minh đạo chủ, máu thịt núp ních, rất nhanh lại là một lần nữa tụ ra thân thể. Thế mà không chết, không hổ là Thánh Vương cấp cường giả. Lâm Thiên thoáng có chút ngoài ý muốn, Không Minh đạo chủ bị lão lưu manh thương tổn cực nặng, tăng thêm bị Yên đạo ma khí nhiễm, bây giờ nhiều nhất có thể phát huy ra nửa bước cá thánh cấp thực lực, tại dưới bực này tình huống, tại hắn lấy thần đế cấp tu vi thôi động thất thải thần kiếm phát ra có thể chạm á thánh một dưới thân kiếm, lại còn sống sót. Không Minh đạo chủ kinh sợ, một cái hậu bối, một cái tu vi xa so với hắn thấp hậu bối, lúc này mấy lần thương tổn hắn, sau đó vậy mà lấy bực này tư thái tại hắn nói chuyện, như là đế hoàng tại nhìn xuống hắn. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu, gắt gao nắm chặt quyền đầu. Ngươi chờ. Cuối cùng, hắn phun ra như thế ba chữ, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, hướng phía Không Minh đạo tông bên ngoài trốn chạy mà đi. Bây giờ, hắn trong lồng ngực mặc dù có đối Lâm Thiên vô tận sát ý, nhưng tình trạng hắn nhưng cũng là không bình thường rõ ràng, lấy chính mình giờ phút này trạng thái, coi như hợp toàn bộ Không Minh đạo tông lực lượng, cũng tuyệt không có khả năng là nắm giữ thất thải thần kiếm Lâm Thiên đối thủ, lưu lại chính diện chống lại, chỉ có chết. Tại dưới tình huống như vậy, chỉ có chạy trốn mới có mạng sống thời cơ. Mà hắn đối với mình tốc độ có tuyệt đối tự tin, bởi vì tu có một bộ không bình thường bất phàm thân pháp, lại ban đầu điên phong trạng thái tu vi là Thánh Vương tầng thứ, lúc này tuy nhiên tu vi xuống đến nửa bước cá thánh cấp, nhưng dựa vào bộ kia thân pháp, theo dựa vào chính mình Thánh Vương cấp tích lũy, tại phương diện tốc độ, bây giờ hắn tuyệt sẽ không so phổ thông á thánh kém. Lấy không thể so với phổ thông á thánh kém tốc độ thoát cách nơi này, hắn tin tưởng chỉ có thần đế cấp tu vi Lâm Thiên đuổi không kịp hắn, mà đuổi không kịp hắn, coi như Lâm Thiên có như vậy một thanh đáng sợ thần kiếm nơi tay, này cũng không có chút nào tác dụng. Ngươi đầu người, kiếm trong tay, đều muốn về tôn sở hữu. Cùng ngươi có quan hệ người, tương lai, đều muốn chết. Rét lạnh thanh âm tung bay ở trong miệng, tốc độ kia cực nhanh, trong nháy mắt chính là bước ra xa xôi vô tận. Buổi tối hôm nay 20 điểm khoảng trường, Long Tướng tại hệ chặt công chúng hào cấp cho mấy trăm phần tiền mặt hồng bao, cùng mọi người cùng chung nguyên tiêu. Đại gia hỏa có thể chú ý xuống Long Hệ Chặt Công Chúng Hào, đến lúc đó đoạt. Chú ý trình tự, Hệ Chặt Công Chúng Hào tìm tòi tham ngủ Long, sau đó tăng thêm chú ý là được, 20 điểm khoảng trừng cấp cho nha. Chương 1990, Trạm Sát Thánh Vương. Không Minh Đạo chủ tốc độ nhanh kinh người, chỉ là một cái chớp mắt liền bước ra Không Minh Đạo tông phạm vi. Tốc độ này, tuyệt đối so với được ca thánh. Bạch Hồ Động Dung, lão già này, bây giờ rõ ràng chỉ có thể phát huy ra nửa bước ca thánh cấp thực lực. Nhưng tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Cùng một thời gian, Không Minh đạo tông một đám đệ tử thấy một màn này, từng cái đều là vì một trong rung động. Đạo chủ đại nhân, lại, vậy mà. Những này Không Minh đạo tông đệ tử khó mà tin được, bọn họ tông môn cường đại nhất người, lại vào lúc này trốn. Lâm Thiên nhìn lấy thoát đi Không Minh đạo chủ, biểu lộ bất biến, chỉ là lạnh hơn chút. Sau một khắc, hán động, luân hồi đoán thần thuật vận chuyển, gấp 10 lần thực lực trong nháy mắt xếp cộng lại, sau đó dâm lên lượng nghi bước. Cả người phảng phất trong nháy mắt từ phiến thiên địa này ở giữa biến mất, sau một khắc liền là xuất hiện ở Không Minh đạo tông bên ngoài. Tốc độ này Bạch Hổ trừng mắt, thế mà so lão già kia nhanh mấy lần. Cơ hồ là tại nó dứt lời trong nháy mắt, Lâm Thiên cũng đã bước ra rất xa, trực tiếp đem Không Minh đạo chủ cho ngăn lại. Ngươi, làm sao có thể? Không Minh đạo chủ lúc này thất sắc, hắn bây giờ tốc độ, tuyệt đối không phải thần đế có thể so ra mà vượt mới đúng, nhưng là bây giờ, Lâm Thiên cái này thần đế lại đảo mắt liền đuổi kịp hắn, đem hắn cản lại. Lâm Thiên ngăn ở cái này nhân thân trước, thanh âm bình tĩnh lại lạnh lùng, ta nói, hôm nay, ngươi kết cục, là chết. Theo dứt lời, trong tay hắn thất thải thần kiếm dương, mang theo tuyệt đối sát nghiệm, giữa trời chém xuống. Khen! Chói hai kiếm minh chấn động thập phương thiên, một đạo trường dài trăm trượng ánh kiếm bảy màu ngưng tụ mà ra, chặt đứt thiên khung. Đón cái này hủy diệt tính một kiếm, Không Minh đạo chủ lúc này sắc mặt thảm biến, nhịn không được kêu to, ở. Ánh kiếm bảy màu đúng hạn chém xuống, một đạo huyết vụ nổ tung, trong khoảnh khắc chôn vùi sở hữu. Trong lúc nhất thời, nơi này lập tức yên tĩnh lời. Hắc, lão già này, lúc trước một sợi thần hồn liền mưu toan giết chúng ta, muốn chấn áp tiểu thái sơ, kém chút liền phải xính. Về sau, còn phải mấy cái thần vương đến hạ giới truy sát Lâm tiểu tử, cao cao tại thượng, không muốn hội rơi vào kết cục như thế à? Ngũ Hành Ngạc cười lạnh. Không Minh đạo tông bên trong, cái khác một chúng tu sĩ thì là từng cái rung động càng thêm lợi hại. Sao? Làm sao có thể? Đạo chủ đại nhân, lại bị. Bao quát một lần nữa đứng dậy chữa trị tốt thương thế Không Minh tông chủ bọn người, sở hữu Không Minh đạo tông đệ tử hoàn toàn thay đổi sắc. Bọn họ một mạch bây giờ thời đại này tối cường giả, vậy mà như vậy bị chạm. Đáng chết. Đáng chết ta. Không Minh tông chủ nắm chặt quyền, kinh sợ vô cùng. Ban đầu, bọn họ một mạch thực lực vô cùng cường đại, có thánh vương cấp Không Minh đạo chủ tọa chấn, thế nhưng là trước đây không lâu, Không Minh đạo chủ bên ngoài bị thương, thực lực đại giảm, không có thánh vương cấp thực lực, lại chết mất cái khác một số tông môn cường giả. Mà hắn cùng mấy cái thái thượng trưởng lão, ban đầu đều là cấp thánh nhân tu vi, trong tông môn còn có thủ hộ đại trận, nhưng là, Lâm Thiên lại là lấy hiếm thấy trên đời yên đạo ma mạch làm vũ khí, làm đến bọn hắn tất cả mọi người vô pháp phát huy ra đỉnh phong chiến lực, thủ hộ đại trận cũng bị ăn mòn mà tạm thời khó mà khởi động, bọn họ sở hữu mạnh chỗ toàn bộ đều không thể phát huy ra, từ đầu tới đuôi đều bị Lâm Thiên thực lực này kém xa bọn họ người áp chế, bây giờ liền bọn họ một mạch thế. Hệ này mạnh nhất lao tổ đều bị chạm, bực này kết quả để bọn hắn biệt khuất, không ai có thể thừa nhận được, trong lồng ngực hoàn toàn là lửa giận. Phá không âm vang lên, Không Minh đạo tông bên ngoài, Lâm Thiên di động, trong nháy mắt chính là một lần nữa bước vào Không Minh đạo tông bên trong. Chuyện của tôi, đốt nét tặc tử. Nộ hống vang lên, Không Minh tông chủ xông lại, khó mà chịu đựng lửa giận trong lòng, thẳng hướng Lâm Thiên. Cùng một thời gian, mạch này mấy cái thái thượng trưởng lão cũng cùng một chỗ vào tới, từng cái mặt mũi tràn đầy sát ý. Bọn họ Không Minh đạo tông truyền thừa vô tận tuế nguyệt, bây giờ lại bị một cái thần đế cấp tu sĩ xông đến trong tông môn như vậy tùy ý, mà bọn họ lại vậy mà càng không, chuyện như thế, bọn họ khó có thể chịu đựng, gần như trở nên điên cuồng. Lâm Thiên ngưng lông mày, ngừng lại một cái chớp mắt, thất thải thần kiếm lần nữa giơ lên. Đã muốn chết, thành toàn các ngươi. Hắn nói ra, thất thải thần kiếm dùng lực chém xuống. Hắn tới nơi này, chỉ là muốn giết Không Minh đạo chủ, thuận tiện lấy Không Minh đạo tông tu hành tư nguyên các loại, không nghĩ tới giết những người khác, nếu không, từ mạch này cửa chính đỉnh đi tới, liền cũng đã là có mảng lớn Không Minh đạo tông đệ tử chết thảm, không có khả năng đến bây giờ chỉ có Không Minh đạo chủ một người bị hắn chém giết. Nhưng là hiện tại, hắn đổi chủ ý, mấy người này muốn giết hắn đã là muốn điên, mà lại thực lực không tầm thường, hắn không muốn buông tha bọn họ, đã muốn giết hắn, vậy liền chém dụng. Khanh một tiếng, thất thải sát mang giống như ngân hà ép xuống, trước tiên đem Không Minh tông chủ mấy người toàn bộ bao trùm. Sắc bén kiếm uy, trực tiếp đè xuống sở hữu. A. Huyết vụ nương theo lấy kêu thảm nổ tung, chỉ một cái chớp mắt mà thôi, Không Minh tông chủ và mấy cái thái thượng trưởng lão toàn bộ bị chém vỡ. Cùng một thời gian, lần này, mấy người thần hồn thể cũng là chưa từng xuống tới, cái này Lâm Thiên mang theo sát ý huy động thất thải thần kiếm dưới, ma diệt không còn một mảnh. Lần này, toàn bộ Không Minh đạo tông triệt để tĩnh mịch xuống tới, một đám Không Minh đạo tông phổ thông trưởng lão, chấp sự cùng các đệ tử, từng cái hoảng sợ, ngăn không được dốc hết ra. Lâm Thiên nghiêng đầu, ánh mắt quét về phía Không Minh đạo tông bên trong cái này một chúng tu sĩ, đón đến, mở miệng nói, không muốn chết, rời đi nơi này. Muốn chết, lưu lại. Cái này vừa nói, Không Minh đạo tông bên trong cái này một chúng tu sĩ đều là không tự chủ được lại run lên. Sau đó, sau một khắc, một chúng tu sĩ cùng nhau động, toàn bộ hướng phía Không Minh đạo tông bên ngoài phóng đi, tốc độ cũng không biết so ngày thường nhanh bao nhiêu. Lúc này, những người này đều là nghe ra Lâm Thiên trong lời nói ý tứ, cũng sẽ không đại khai sát giới, chỉ cần bọn họ rời đi Không Minh đạo tông, liền sẽ đối bọn hắn động thủ. Đối với cái này, những người này chỗ nào sẽ còn ngây ngốc lưu tại nơi này. Dù sao, chính mình một mạch lão tổ, tông chủ và thái thượng trưởng lão đều chết, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể nào là Lâm Thiên đối thủ, tại dưới bực này tình huống, ngây ngốc lưu lại chịu chết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, giữ được tính mạng mới là có giá trị sự tình. Siêu siêu siêu, tiếng xe gió liên tiếp, mấy chục hô hấp về sau, sở hữu Không Minh đạo tông đệ tử, chấp sự cùng trưởng lão, toàn bộ rời đi Không Minh đạo tông, bắn về phía càng phương xa hơn hướng, rất nhanh chính là đều biến mất tại Lâm Thiên bọn người trong tầm mắt. Chạy thật đúng là nhanh. Ngũ Hành ngạc nói. Bạch Hổ mắt trợn trắng, đào mệnh có thể không nhanh chút. Lâm Thiên không có để ý, ánh mắt quét về phía Không Minh đạo tông một số đặc biệt địa phương, lục soát đi mạch này tích lũy lại đến kỳ chân dị bảo. Nghe hắn lời này, Ngũ Hành ngạc cùng Bạch Hổ lúc này đều là trước mắt sáng rõ. Động. Ngũ Hành ngạc gào to. Không Minh đạo tông truyền thừa vô tận tuế nguyệt, thủy tổ ở vào thánh tôn cấp bậc, những năm gần đây tích lũy tuyệt đối rất lợi hại phong phú, nó đủ có thể tưởng tượng đến, lần này, chúng nó lại sẽ có một lần siêu cấp thu hoạch lớn, về sau, tu vi đều muốn tiến nhanh. Chương 1991, Thiên đỉnh cường giả lại đánh tới. Không Minh đạo chủ, Không Minh tông chủ và mạch này một đám thái thượng trưởng lao toàn bộ bị Lâm Thiên chém dụng, cái khác Không Minh đạo tông phổ thông trưởng lão, chấp sự cùng đệ tử tất cả trốn đi, to như vậy Không Minh Đạo Tông trong lúc nhất thời lộ ra không bình thường yên tĩnh. Thật đúng là đủ lớn à, chúng ta tại tiên vực lập xuống lớn nhất tiên đỉnh, còn chưa đủ nơi này một góc. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. Lâm Thiên không nói gì thêm, mang theo Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ đi đến Không Minh Đạo Tông bên trong, hướng đi mạch này khắp nơi tàng bảo khố, sau đó không lâu lấy ra rất nhiều kỳ trân. Trong đó, Thánh Tôn cấp cổ kinh một bộ, A Thánh cấp bảo binh hơn ngàn tông, một số kỳ dị bảo đan, thiên tài địa bảo cùng thần linh tinh càng là số lượng không ít, giá trị có thể nói dọa người. Phắt! Bạch Hổ hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt kém chút không có chảy xuống. Liên bọn họ tại cái này Không Minh Đạo Tông bên trong chỗ thu tập được rất nhiều kỳ chân dị bảo cộng lại, nó, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều có thể tại cực trong thời gian ngắn đạt tới thần hoàng cảnh độ cao. Đi! Lâm Thiên nói. Không Minh Đạo Tông bên trong hết thảy bảo vật toàn bộ đều lấy đi, hắn mang theo Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ thăng tới bầu trời, Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết chống lên, chói mắt thiểm điện một đạo tiếp lấy một đạo hoành kích mà xuống, mấy chục hô hấp về sau, đem Không Minh Đạo Tông liên miên tiên sơn cùng cổ điện toàn bộ cho bổ tứ phân ngũ liệt. To như vậy Không Minh Đạo Tông, trong nháy mắt hóa thành phế tích. Bụi mù từ mặt đất vọt lên, hắn quét hóa thành phế tích Không Minh Đạo Tông liếc một chút, cùng Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ rời đi. Cũng không lâu lắm chính là bước ra qua rất lợi hại cự ly xa. Sau đó, đại khái mấy canh giờ qua đi thời gian, đám người bọn họ tiến vào một tòa tương đối bình thường sơn mạch. Hắn tại dãy núi này ở giữa tìm được một chỗ không bình thường ẩn nấp địa phương, chạm trổ vào một tòa lại một tòa ẩn nặc trận pháp, sau đó đem từ Không Minh Đạo Tông bên trong vào tay một số có thể tăng cao tu vi phi phàm bảo đàn cùng thiên tài địa bảo toàn bộ lấy ra. Vậy thắng cỏ, ảo tưởng viêm gốc, in dấu mận ảnh văn đan, cửu thiên ngọc lộ cao. Phượng linh hồi hồn quả, đối thần đế phía dưới người đều hữu dụng, các ngươi luyện hóa về sau, hẳn là đều có thể đạt tới thần hoàng đỉnh phong cấp độ. Những thiên tài địa bảo này cùng bảo đan số lượng không tính rất nhiều, nhưng lại cũng tuyệt đối không hề ít, trọn vẹn một đồng lớn, bị hắn toàn bộ lấy ra, phóng tới Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ trước mặt. Luyện hóa, luyện hóa, luyện hóa. Ngũ Hành Ngạc hưng phấn lên, lập tức cùng Bạch Hổ tiểu quá mùng một bắt đầu vận chuyển chuyển cổ kinh, luyện hóa những này tiên chu cùng bảo đan. Trong lúc nhất thời, ba loại không giống nhau bảo bối huy ở cái địa phương này xen lẫn, ba cái tinh khí thần đều là nhanh chóng đề bạt. Lâm Thiên lặng lặng đứng ở một bên, vì chúng nó hộ pháp. Như thế, thoáng chớp mắt ở giữa, trọn vẹn ba tháng trôi qua. Một tháng sau, vậy tháng cổ, ảo tưởng viêm gốc, in dấu mận ảnh văn đan, cựu thiên ngọc lộ cao cùng phượng linh hồi hồn quả bị Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ luyện hóa hoàn tất, ba cái tu vi đều là tiến bộ lớn, như là Lâm Thiên đoán trước như vậy, đều là đạt tới thần hoàng đỉnh phong cấp độ. Sảng A. Quá sảng. Bạch Hổ kích động, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, nó, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ trọn vẹn để bạt một cái đại cảnh giới. Ngũ Hành Ngạc tự nhiên cũng là kích động không thôi, tưởng tượng đã từng, hỗn độn tầng thứ cũng là nó làm phấn đấu điểm cuối, nhưng hôm nay, nó lại là đã nhanh muốn đạt tới thần đế cảnh độ cao, suy nghĩ một chút, đây quả thực tựa như là một giấc mộng. Chỉ có Tiểu Thái Sơ không có làm sao kích động cùng hưng phấn, đại nháy mắt một cái nháy mắt, mặc dù xuất thế đã lâu như vậy, như trước vẫn là giống đứa bé. Lâm Thiên lúc này trong nháy mắt, ba đạo bảo quang bay ra, phân biệt là một thanh tháp, một thanh đao cùng một mặt thuẫn, đều là cấp thánh nhân bảo binh, là trước kia từ Không Minh Tông chủ bọn người nơi đó đoạt đến, lúc này lấy ra ba kiện, giao cho Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ riêng phần mình một kiện. Cái khác một số bảo đan, cổ kinh cùng thần binh lợi khí chờ chúng ta không dùng được, giữ lại về sau mang về tiên đình qua. Hắn cười nói, lấy những này kỳ chân dị bảo, mang về tiên đình về sau. Chúng ta tiên đỉnh chiến lực, lại sẽ có một lần kinh thiên biến hóa. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, thần huy sen lẫn mà ra, đem chạm trổ ở cái địa phương này từng tòa đại trận xóa bỏ rơi, cùng Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ rời đi. Rất nhanh, đám người bọn họ đi ra ngoài rất xa, tại mấy canh giờ qua đi về sau, liên tiếp vượt qua mấy chục phiến tiên sơn quận. Chúng ta tiếp xuống qua thì sao? Bạch Hổ hỏi Lâm Thiên nói. Lâm Thiên ngẫm lại, nói. Tìm một số linh năng thần khí so sánh sung túc địa phương, nhượng thánh vực trưởng thành. Thánh vực trưởng thành cực cần linh năng, muốn thánh vực trưởng thành, rồi giàu linh năng là phi thường tất yếu. Hắn tiến vào hư vô thiên giới, trong đó rất trọng yếu một điểm chính là muốn lấy tại hư vô thiên giới hấp thu hùng hậu linh năng thần khí, làm thánh vực nhanh chóng trưởng thành, bởi vì, thánh vực thế nhưng là từ thế giới chủng tử diễn hóa mà ra, ý nghĩa phi thường lớn. Diễn hóa thánh vực đến sau cùng, hắn có lẽ có thể từ ở bên trong lấy được so trật tự còn cường đại hơn lực lượng. Cái này không thể nghi ngờ rất lợi hại mê người. Ngũ Hành Ngạc nói, linh năng thần khí dồi dào địa phương, điểm này, chúng ta tìm mấy cái thiên giới tu sĩ hỏi. Khen. Chói thai kiếm rít quanh quẩn, đột ngột cắt ngang nó lời nói. Nơi xa, một đạo kiếm mang chém tới, sắc bén vô cùng, xen lẫn mạnh mẽ thánh uy, khiến cho một đoàn người đều là động dung. Lâm Thiên trước tiên động thủ, Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, kim sắc thần quang bao vây lấy Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, lướt ngang ra ngoài mấy ngàn trượng xa, tránh đi cái này sắc bén một kiếm, sau đó nghiêng đầu hướng phía kiếm mang chém tới phương hướng nhìn lại. Nơi đó, bảy đạo thân ảnh xuất hiện, bên ngoài cơ thể đều là sen lẫn thánh cấp ba động, thân phụ lấy đồng dạng hắc sắc áo choàng. Tìm tới, cùng mấy cái kia tội nhân có quan hệ người. Trấn áp bọn họ, trực tiếp tìm kiếm thức hải, tìm ra mấy cái kia tội nhân tung tích. Đem mất đi thạch thìa cấp về. Bảy người con người bằng lãnh. Đoạn thời gian trước, Lâm Thiên thi triển ra Ngạo Kiếm Thiên Tôn bọn người đặc thù thần thuật, cùng Ngạo Kiếm Thiên Tôn những người kia có quan hệ, đã là truyền đến rất nhiều nơi, bị Thiên Đình lời phân bộ biết được, phái ra vô số cường giả truy tìm, bảy người này liền cũng là Thiên Đình cường giả. Giờ phút này, bảy người mặc dù nhìn ra Lâm Thiên bọn người tu là mạnh nhất cũng mới thần đế cấp, nhưng cũng là ở thời điểm này đồng thời động thủ, cùng một chỗ vượt trên tới. Bởi vì, cùng mấy người kia có quan hệ người, liên lụy liên quan cực lớn, bọn họ đến trước tiên trấn áp xuống. Lâm Thiên con ngươi ngưng tụ, nghe bảy người này lời nói, tự nhiên là trong nháy mắt liền suy đoán ra bảy người này lai lịch, lại, cũng thông qua bảy người bên ngoài cơ thể đàn sen khí tức, nhìn ra bảy người tu vi, đều ở Á Thánh, Cửu Trọng Thiên. Cũng là lúc này, ầm ầm, bảy người trực tiếp ép đến phụ cận, bảy cỗ thánh lực đem bốn phía hoàn toàn cho phong bế. Hán, Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, trong nháy mắt đều bị thánh lực áp chế, thân thể đều trở nên đau nhức. Bất quá, hắn biểu lộ lại là mảy may cũng không có biến hóa, hoàn toàn không có kiên kỵ. Lập tức, sau một khắc, ý hắn niệm vi động, nhất tông bảo ấn từ thể nội xung ra, xen lẫn dày đặc thần văn, trước tiên tản mát ra hùng hậu cùng cực thánh vương uy áp, tại hắn thôi động xuống đón lấy bảy người. Đây là Thánh Vương binh. Hắn có Thánh Vương cấp bảo binh. Trấn áp tới bảy cái Thiên Đình A Thánh, đều là ngay đầu tiên sắc mặt mãnh liệt biến. Chương 1992, Đỉnh Phong Thánh Vương. Thánh Vương bảo binh vừa ra, Thánh Vương cấp uy áp cuồn cuộn, khiến cho Thiên Đình bảy cái Á Thánh lúc này liền là biến nhan sắc. Bọn họ bảy người bây giờ đều là ở vào Á Thánh Cửu Trọng Thiên tầng thứ, tu vi cao hơn Lâm Thiên ra rất nhiều, nhưng là tại Lâm Thiên lấy thần đế cấp tu vi chống lên Thánh Vương cấp bảo binh về sau, loại kia uy thế nhưng cũng tuyệt đối không phải Á Thánh có thể tới. Trước tiên lui. Trong bảy người, ở giữa nhất một người trầm giọng nói, nhanh chóng lùi về phía sau, trực tiếp lựa chọn rời đi, tốc độ thật nhanh. Lập tức, còn lại 6 cái Á Thánh cũng cùng theo một lúc động, đều là ở thời điểm này dọc theo lúc đến đường rút đi. Lâm Thiên nhìn lấy 7 người rời đi bóng lưng, luân hồi đoán thần thuật vận chuyển, trong nháy mắt điệp ra lên sức chiến đấu gấp 10 lần, tốc độ cũng là để bạt gấp 10 lần, dẫm lên lượng nghi bước, trong nháy mắt chính là ngăn lại 7 người. Đã đến, liền không có lại hành lang lý. Hắn bình tĩnh nói, Thánh Vương bảo ấn thẳng tắp ép xuống. Một tiếng ầm vang, thập phương hư không trước tiên chính là đổ sụp, ngăn không được hắn sức chiến đấu gấp 10 lần thôi động Thánh Vương binh. Thiên Đình bảy cái Á Thánh toàn lực xuất thủ, thánh lực cuồn cuộn, cùng một chỗ nên tiếp. Nhưng mà, lại là căn ngăn không được, tế ra thánh lực trong chớp mắt chính là bị Thánh Vương binh cấp bảo ấn đè nát. Sau đó, bảo ấn nở rộ thánh mang, phanh phanh phanh đem 7 người cho chấn động bay tứ tung, từng cái đều là ho ra đầy máu. Lâm Thiên cất bước, gấp 10 lần cấp lưỡng nghi bước tốc độ không bình thường kinh người, trong nháy mắt xuất hiện tại bay tứ tung 7 người bên người. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, hắn chấn động bảo ấn, trực tiếp ép xuống. Một người trong đó bị bảo ấn đánh trúng, tại chỗ nổ tung, chỉ có một đạo thần hồn xuống tới, nhanh chóng trốn xa. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, lấy bảo ấn thôi động Lăng Thiên kiếm kinh, vạch ra một đạo sáng chói kiếm mang, chém về phía người này thần hồn. Người này trong nháy mắt lộ ra kinh dị chi sắc, phi độn tốc độ biến lại là nhanh mấy phần. Bất quá, Lâm Thiên tế ra kiếm mang tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt chính là chạm đến kỳ thần hồn thể trước, thẳng tắp xuyên qua. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Người này thần hồn bị xỏ xuyên, tại chỗ liền tan biến. Cái khác 6 cái Thiên Đình Á Thánh thấy cảnh này, vừa sợ vừa giận, quả nhiên là cùng mấy cái kia tội nhân có quan hệ mật thiết người, đối với chúng ta Thiên Đình tu sĩ, cũng dám. Như vậy hạ sát thủ. Lâm Thiên hứ một tiếng, các ngươi tới giết ta, còn không cho phép ta giết các ngươi. Hắn duy trì lấy bảo ấn, hướng phía 6 người này ép qua, và lại, không cần kinh ngạc cái gì, Thiên Đình người ta đã sớm giết qua, cái này không phải lần đầu tiên. Ngươi. Ngông cuồng đồ, vật. 6 sắc mặt người khó coi. Ngông cuồng lại như thế nào, các ngươi có thể cắn ta. Lâm Thiên bình tĩnh như trước. Thánh Vương bảo ấn tại hắn gia tăng 10 lần chiến lược dưới, nở rộ sáng chói thanh quang, giống như một vòng thần dương ép xuống. Một tiếng ầm vang, khí thế mênh mông ngưng kết thập phương không gian, trực tiếp đem 6 người toàn bộ bao trùm ở tại dưới. Trong lúc nhất thời, phốc phốc phốc vài tiếng, 6 người đồng thời bay tứ tung. Lâm Thiên đưa tay, bảo ấn ép xuống, đụng tại một người trong đó trên thân, sinh sinh đem người này va chạm hình thần đều diệt. Bây giờ, hắn tu vi ở vào thần đế cảnh tầng thứ, thực đủ sức để đối phó nửa bước á thánh, lại thêm gia tăng 10 lần chiến lực, liền xem như cùng phổ thông á thánh nhất chiến, hắn cũng là hoàn toàn không giả. Tại dạng này chiến lực duy trì dưới, hắn lại thi triển nhất tông thánh vương cấp bảo binh, bộc phát ra chiến lực thậm chí đủ để cùng sơ kỳ thánh nhân quyết đấu, mấy cái đỉnh phong á thánh, căn liền không khả năng chống đỡ được bực này trạng thái dưới hắn. Khen. Bảo ấn chấn động, hắn lần nữa lấy chi thi triển Lăng Thiên kiếm tướng, dày đặc Lăng Thiên kiếm mang đem 5 người khác lần nữa bao phủ. Phúc, phúc, phúc. Trong nháy mắt, lại là 3 người bị xỏ xuyên, khó có thể chịu đựng Thánh Vương bảo ấn bên trong Thánh Vương lực, cùng nhau hình thần đều diệt. Đảo mắt, 7 cái thiên đình á thánh, còn thừa lại người cuối cùng. Lâm Thiên cất bước, trong nháy mắt xuất hiện tại cái này nhân thân trước, trực tiếp lấy bảo ấn đem chấn áp, làm đối phương khó mà động đậy. 9 người kia cướp đi thạch thìa có thể mở ra một chỗ trong cấm địa một phương cửa đá, đạo thạch môn kia sau có cái gì? Hắn hỏi. Cái này các loại vấn đề, hắn lúc trước chưa kịp hỏi U Heo Vòi, về sau có hỏi qua lão Lưu Manh, có thể lao ra hỏa lại là cũng không biết, hắn cảm thấy, thiên đình người hẳn phải biết một số. Không biết. Coi như biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Cái này thiên đình á thánh trong mắt có e ngại, bất quá nhưng cũng là không bình thường kiên cường, cắn răng nói, ngươi cái này tội nhân, không nên đắc ý. Ta thiên đỉnh có vô số cường giả đang đuổi giết ngươi cùng này 9 cái tội nhân, kề bên này vừa vặn có một thánh vương, nhất định rất nhanh liền có thể phát giác được nơi này, các ngươi đều muốn chết không táng. Im miệng. Lâm Thiên nhất quyền rơi vào người này bụng, sinh sinh đem người này đằng sau lời nói cắt đứt, khiến cho người này ho ra đầy máu. Lập tức, hắn tế ra một sợi nguyên thần niệm, trực tiếp chui vào người này thức hải bên trong, tìm tòi hắn muốn biết sự tình. Đảo mắt, mấy chục cái hô hấp thời gian trôi qua. Hắn đem tế ra nguyên thần niệm thu hồi, lấy thánh vương cấp bảo ấn ép xuống, trực tiếp đem người này chấn hình thần đều diệt. Thế nào? Lục soát cái gì? Ngũ hành ngạc tiến lên, hỏi. Lâm Thiên lắc đầu, cái này thiên đình á thánh, xác thực không biết chỗ kia cổ địa bên trong sau cửa đá cụ thể có cái gì. Liền nó biết, thiên đình bên trong, chỉ có thánh vương cấp trở lên cường giả biết một số liên quan tới này đá vương môn sự tình. Hắn nói ra. Thánh vương A. Bạch Hổ nhìn lấy Lâm Thiên, nói. Ngươi chuôi kiếm này bây giờ còn có thể dùng không? Vừa rồi này hàng giống như xương kể bên này có nhất tôn thiên đình thánh vương tới, lấy kiếm kia, chấn áp xuống cái kia thánh vương khảo tra, chính là liền có thể. Chấn áp vương khảo tra, các ngươi làm được. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, xinh xinh cắt ngang Bạch Hổ lời nói. Cách đó không xa, một cái ông lão áo tím xuất hiện, từng bước một hướng phía nơi này đi tới, thánh vương cấp uy áp mãnh liệt khiếp người. Trừng thánh vương cửu trọng thiên tầng thứ. Lâm Thiên lúc này động dung. Trước đó cái kia thiên đình á thánh xưng kể bên này có nhất tôn thiên đình thánh vương, rất nhanh sẽ phát hiện bọn họ, không nghĩ tới, cái này thánh vương trong nháy mắt liền xuất hiện. Đi. Hắn trầm giọng nói, luân hồi đoán thần thuật vận chuyển, gấp 10 lần thực lực điệp ra, lấy chi thôi động lưỡng nghi bước, mang theo ngũ hành ngạc, Bạch Hổ cùng tiểu thái sơ, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Nhất tôn thánh vương cửu trọng thiên cường giả, tuyệt đối không phải bây giờ bọn họ chỗ có thể chống đỡ, coi như gọi ra thức hải bên trong thần kiếm cũng vô dụng, tu vi kém quá nhiều. Húng chi, hắn giờ phút này đã là không có cách nào lại gọi ra này thanh thần kiếm. Hắn lấy gấp 10 lần thực lực xếp tăng tốc độ cực nhanh, mang theo ngũ hành ngạc, tiểu thái sơ cùng Bạch Hổ, đảo mắt đi ra rất xa. Áo bào tím thánh vương con ngươi lạnh lùng, vừa xài bước ra, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lâm Thiên một đoàn người sau lưng, trực tiếp nô ra đại thủ, đem Lâm Thiên bọn người toàn bộ bao trùm ở tại dưới. Đỉnh phong thánh vương cấp uy áp, cực kỳ khiếp người. Lâm Thiên chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, trực tiếp đem thánh vực cho chống lên. Che chở đoàn người mình, đồng thời lấy sức chiến đấu gấp 10 lần thôi động Thánh Vương bảo ấn, oanh ra đòn đánh mạnh nhất. Thánh Vương binh, rất không tệ. Áo bào tím Thánh Vương trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, đè xuống đại thủ bộc phát ra càng thêm kinh người thánh quang, uy áp bát hoang. Chương 1993, Vạn Thương Cốc. Bình thường Thánh Vương cấp tu sĩ, là rất khó có thuộc về mình Thánh Vương bảo binh, như là không minh đạo chủ dạng này nhất tông tối cường giả cũng không có thuộc về mình Thánh Vương binh. Chỉ có một kiện thủy tổ lưu lại nội tình bảo khí vì cấp bậc này. Cho nên, thấy Lâm Thiên tế ra Thánh Vương bảo ấn, áo bào tím Thánh Vương tất nhiên là tâm động, mắt tích xúc tinh mang, muốn đem đoạt lấy. Thánh Vương bảo bối huy quần quận kỳ thân bờ, sụp ra Lâm Thiên lấy Thánh Vương bảo ấn tế ra công kích, tiếp tục hướng phía Lâm Thiên chỗ tới. Lâm Thiên vận chuyển luân hồi đoán thần thuật, sức chiến đấu gấp 10 lần kinh người, lấy Thánh Vương bảo ấn lại tế ra một luân phiên công kích, trùng trùng điệp điệp hướng phía áo bào tím Thánh Vương ép xuống. Mà ở trong quá trình này, hắn không có một tơ một hào dừng lại, lấy ra tăng 10 lần thực lực đem tốc độ thôi động đến cực hạn nhất, lấy thánh vực hộ thể đồng thời, mang theo ngũ hành ngạc, bạch hổ cùng tiểu thái sơ nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Áo bào tím thánh vương hừ lạnh, nhất trưởng chấn vỡ Lâm Thiên đè xuống công kích, tốc độ thật nhanh, lần nữa hướng một đoàn người đuổi theo. Các ngươi trốn không? Người này thanh âm lạnh lùng, thánh quang xen lẫn bên ngoài cơ thể, hóa ra một phương mưa thánh, hướng phía Lâm Thiên một đoàn người xuyên qua mà đi. Lâm Thiên lấy thánh vực hộ thể né tránh, một bên phi độn, một bên lại thôi động thánh vương cấp bảo ấn, lần nữa đánh phía đối phương. Lại, cùng một thời gian, một phương bảo lô từ trong cơ thể hắn xung ra, là một miệng cấp thánh nhân bảo binh, là trước kia từ Không Minh tông chủ nơi đó đoạt đến, lúc này trực tiếp rót vào thần lực, khiến cho bên trong thánh có thể trở nên hỗn loạn, ném về áo bảo tím thánh vương. Bạo! Hắn trầm giọng nói, kết xuất một cái phát ấn. Nhất thời, bảo lô tản mát ra thánh khí hỗn loạn tới cực điểm, ầm vang ở giữa nổ tung. Hủy diệt khí lãng, như là ngân hà cuộn, ùn ùn kéo đến hướng phía áo bảo tím thánh vương ép qua. Cùng lúc đó, hắn không có chút nào dừng lại, mang theo ngũ hành ngạc, bạch hổ cùng tiểu thái sơ tiếp tục phi độn. Nhất tông cấp thánh nhân bảo binh bị dẫn bạo, loại kia lực hủy diệt là phi thường khiếp người, nhưng cũng không có khả năng uy hiếp được thánh vương cựu trọng thiên cường giả, điểm này, hắn không bình thường rõ ràng. Lúc này, hắn dẫn bạo nhất tông cấp thánh nhân bảo binh, vẹn vẹn chỉ là vì cho áo bào tím thánh vương tạo thành một số quấy nhiễu, để bọn họ có thể tốt hơn thoát đi. Siêu một tiếng, hắn mang theo ngũ hành ngạc, bạch hổ cùng tiểu thái sơ, trong nháy mắt bước ra qua cực xa vị trí. Vâng! Hậu phương, thánh lực cuộn trào, một đạo thánh quang đại thủ ấn trồi lên, đem bảo lô tự hủy sau lực hủy diệt toàn bộ đập nát. Áo bào tím thánh nhân không việc gì, chỉ là ánh mắt lạnh hơn chút, một cái thần đế cấp tu sĩ, vậy mà dẫn bạo nhất tông cấp thánh nhân bảo bình quấy nhiều hắn hành động, cái này không thể không nói có chút xa xỉ, hắn đường đường đỉnh phong thánh vương đều không có tư làm chuyện như thế. Thân gia không có phong phú đến có thể tùy ý dẫn bạo nhất tông cấp thánh nhân bảo binh đến quấy nhiêu địch nhân, cái này khiến hắn rất lợi hại không thoải mái. Mà chủ yếu nhất là, một cử động kia, Lâm Thiên thành công, ngăn cản bước chân hắn chí ít ba cái hô hấp. Con kiến hôi. Thanh âm hắn lạnh lẽo, bước chân nhất động, lần nữa đuổi kịp. Lúc này, Lâm Thiên mang theo ngũ hành ngạc, bạch hổ cùng tiểu thái sơ, đã là vượt qua mấy chục đại sơn, rời đi rất xa. Vứt bỏ. Bạch hổ tim đập nhanh. Lâm Thiên lắc đầu. Vừa rồi tuy nhiên hất ra cùng áo bào tím thánh vương khoảng cách, lúc này, sau lưng thậm chí không nhìn thấy đối phương thân ảnh, nhưng là, hắn thần niệm có thể cảm giác được hơi thở đối phương, đang bay nhanh hướng lấy bọn hắn bước tới. Muốn không bao lâu, bọn họ đem lại một lần nữa bị đuổi kịp. Ngũ hành ngạc nhíu mày, cái này, làm sao bây giờ? Lấy đám người bọn họ thực lực, bây giờ tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi đỉnh phong thánh vương, có thể nói là giữ nhiều lành ít. Lâm Thiên ngưng lông mày trầm tư, đón đến về sau, hơi hơi cắn răng. Cải biến phương hướng, hướng phía nơi này nam phương mà đi. Đảo mắt, mấy chục hô hấp quá khứ, hắn mang theo ngũ hành ngạc, bạch hổ cùng tiểu thái sơ, đi ra qua cực xa, chu bờ cổ mục thảm thực vật các loại dần dần trở nên không bình thường mỏng manh, linh năng ba động các loại cũng là trở nên rất lợi hại mỏng manh, có một phương sơn cốc hiện hiện. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong sơn cốc đan xen mịt mờ hôi vụ, phảng phất là tử vong sương mù, cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác, vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái. Liền có một loại thần hồn muốn bị nuốt hết cảm giác, để cho người ta lưng đều phát lạnh. Tiểu tử, nơi này là Chòe nù ạ toài ngũ hành ngạc động dung. Vạn thương cốc, truyền ngôn, bên trong chết qua mấy cái hư thiên cấp tồn tại. Lâm Thiên nói, chết qua mấy cái hư thiên cấp tồn tại. Ngũ hành ngạc lúc này run rẩy dưới, sau đó lại là động dung. Tiểu tử, ngươi cũng không phải làm ớn, ở thời điểm này, nhảy đến cái này vạn thương cốc đi thôi. Đúng. Lâm Thiên gật đầu. Trước đó hắn tìm tòi cái kia Thiên Đình Á Thánh thức hải lúc, biết được phụ cận có như thế một phương nguy hiểm địa phương, hư thiên cấp tồn tại đều không dám tùy tiện tiến vào, lúc này bị một đỉnh phong thánh vương truy sát, hắn muốn mượn nơi này cùng đối phương lượn vòng. Bạch hổ không khỏi run rẩy một chút, cái này, chớ làm loạn á tiểu tử, nơi này thực sự quá nguy hiểm. Không nói Lâm Thiên sách đến nơi đây chết qua mấy cái hư thiên cấp tồn tại chuyện như thế, lúc này, nó cũng là ở bên ngoài nhìn lên một cái. Cũng cảm giác thần hồn muốn bị thôn phệ rơi, có thể cảm giác được rõ ràng, bên trong tuyệt đối rất lợi hại hung hiểm. Không có những biện pháp khác, không đi vào, đối chúng ta mà nói nguy hiểm hơn, hoàn toàn đó là một con đường chết. Lâm Thiên nói, ngũ hành ngạc cùng bạch hổ một chút liền chỗ này, bởi vì Lâm Thiên nói rất đúng, phương này vạn thương cốc tuy nhiên không bình thường hung hiểm, tiến vào bên trong là cựu tử nhất sinh, nhưng tất lại còn có một thành hy vọng còn sống, nhưng nếu là không đi vào, không tá trợ nơi này cùng này áo bào tím thánh vương lượn vòng. Bọn họ hội tùy tiện rơi vào áo bào tím thánh vương trong tay, đó là 100% tử vong. Cũng là lúc này, hư không oanh minh, hậu phương, áo bào tím thánh vương thân ảnh xuất hiện, đuổi theo. Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Hổ sau này mắt nhìn, lúc này run rẩy dưới. Lâm Thiên Tử cũng là nhìn thấy đuổi theo áo bào tím Thánh Vương, không có chút nào dừng lại, trực tiếp mang theo Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, bước vào vạn thương trong cốc, trong khoảnh khắc bị hôi vụ bao phủ. Áo bào tím Thánh Vương đuổi tới nơi này, thấy một màn này, gặp lấy trước mắt tràn ngập sương mù xám sân cốc, lúc này động dung, hiển nhiên cũng biết nơi này đến cỡ nào hung hiểm, biết có mấy cái hư thiên cấp tồn tại chết ở chỗ này. Đứng tại cái này vạn thương cốc bên ngoài, trong lúc nhất thời, hắn có chút chần chờ đứng lên, bước về phía trước một bước, sau đó lại lui về. Dù sao, phương này sơn cốc thật rất lợi hại hung hiểm. Như thế, hắn ở cái địa phương này chần chờ do dự, đảo mắt, mười mấy hô hấp quá khứ. Mười mấy hô hấp quá khứ, hắn cuối cùng là hung ác cắn răng một cái, vừa bước một bước vào vạn thương trong cốc. Nơi này tuy nhiên hung hiểm, nhưng Lâm Thiên cùng này chín cái tội nhân có quan hệ, liên quan trọng đại, một khi bị hắn chân áp lại, phía trên tuyệt đối sẽ có trọng thưởng, chí ít cũng là chúa tể cấp cổ kinh một bộ, loại kia ban thưởng không thể nghi ngờ là không bình thường có sức hấp dẫn. Lâm Thiên mang theo Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, lúc này đã là bước vào vạn thương trong cốc mấy trăm trượng, không khí lộ ra cực kỳ băng lãnh, mang theo một cỗ phảng phất có thể đóng băng hết thể hàn ý. Lao giả kia cũng truy vào đến. Ngũ Hành Ngạc mắng, cảm ứng được áo bào tím Thánh Vương khí tức cũng xuất hiện tại tòa này trong cốc, tại hướng bọn họ tới gần. Lâm Thiên tự nhiên cũng cảm giác được điểm này, trầm giọng nói, hướng chỗ sâu qua. Vạn thương trong cốc khí tức rất lạnh, địa hình rất lợi hại phức tạp, xen lẫn có một ít đặc thù lục địa mạch bố cục, hắn mượn nhờ những này địa mạch bố cục, mang theo Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ di động, cùng truy vào đến áo bào tím Thánh Vương lượn vòng, rất nhanh lại là bước ra qua mấy ngàn trượng xa, phía trước chợt xuất hiện một bộ lại một bộ cự đại hải cốt, có nhân loại, cũng có thú loại, cũng còn sót lại có một ít yếu ớt khí tức, trong đó một bộ ma thú hải cốt mang theo từng sợi hư thiên cấp uy áp ba động. Còn thật là có cấp số này tồn tại chết ở chỗ này mặt. Bạch Hổ nuốt ngụm nước bọt. Chương 1994, hung mắt. Bạch Hổ run rẩy, Ngũ Hành Ngạc cũng dốc hết ra dưới, liền Tiểu Thái Sơ đều trừng mắt, cứ việc trước đó đã từ Lâm Thiên nơi đó nghe nói cái này vạn thương trong cốc chết mất qua mấy cái hư thiên cấp tồn tại, nhưng lúc này tại trong sơn cốc này nhìn thấy một bộ hư thiên cấp cường giả hải cốt, nhưng như cũng là nhịn không được tim đập nhanh, dù sao tận mắt nhìn thấy cùng nghe người khác nói, khác nhau còn là rất lớn. Lâm Thiên kỳ thực trong lòng cũng chấn kinh, không khỏi nhanh cũng liền khôi phục lại bình tĩnh. Đuổi theo, đi. Hắn hướng về sau mắt nhìn, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, mượn trong cốc địa thế tiếp tục hướng chỗ sâu bước đi. Lúc này, hắn cảm giác được áo bào tím Thánh Vương khí tức đang bay nhanh tới gần. Đảo mắt, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Nửa khắc đồng hồ quá khứ, một người ba thú tại bên trong cốc này đi ra rất xa. Ven đường ngược lại là không có gặp được cái gì tà linh hung thú, cũng không có gặp được cái khác cái gì đại nguy hiểm, chỉ có không khí lộ ra càng ngày càng lạnh lẽo, thậm chí trở nên có chút nặng nề, phảng phất là có một phương tinh hà ép ở cái địa phương này, muốn rơi xuống, để bọn hắn sinh ra một loại không thở nổi cảm giác. Tiểu tử, còn muốn, tiếp tục hướng chỗ sâu qua sao? Hổ, hổ ra cảm giác, muốn hư thoát. Bạch Hổ thở nói, ê a. Tiểu Thái Sơ thỉnh thoảng há miệng, lúc này cũng là có chút khó chịu. Lâm Thiên ngưng lông mày, lúc này cũng là trở nên có chút không thoải mái, trên vai phảng phất bị để lên một mảnh bầu trời, mặc dù chống lên thánh vực, cũng rất khó đem loại này cảm giác không thoải mái cảm giác ngăn cách rơi. Hắn mở miệng, nói, tiếp tục đi, người kia muốn đuổi kịp. Không cần đi. Lạnh tiếng vang lên, cắt ngang hắn lời nói. Hậu phương, áo bào tím Thánh Vương rốt cục ở thời điểm này đuổi theo, toàn thân sen lẫn thánh huy, nhìn chằm chằm Lâm Thiên bọn người. Ta lão già này. Bạch Hổ chửi mắng. Lâm Thiên không có lời gì, lấy thánh vực che chở chính mình, Bạch Hổ, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, tiếp tục trốn tới chỗ sâu. Áo bào tím Thánh Vương hừ lạnh, tay phải giơ lên, thánh quang xen lẫn, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên một đoàn người trấn áp tới. Thánh uy xen lẫn, khiếp người cùng cực. Trong nháy mắt mà thôi, nó thánh quang chính là ép xuống đến Lâm Thiên một đoàn người đỉnh đầu. Lâm Thiên lấy thánh vực hộ thể, luân hồi đoán thần thuật một mực vận chuyển. Lấy ra tăng 10 lần thực lực thi triển Táng Long Kinh, câu thông vạn thương trong cốc một số tự nhiên bố cục chi lực, cản hướng đối phương thánh quang. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh, hắn mượn nhờ nơi này một số tự nhiên bố cục chi lực, sinh sinh đem đối phương thánh lực ngăn lại, sau đó mang theo Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ tiếp tục hướng vạn thương cốc chỗ sâu qua. Lúc này, hắn tuy nhiên mượn bên trong cốc này một số địa mạch bố cục chi lực ngăn trở đối phương công kích, nhưng là không bình thường miễn cưỡng, khó khăn lắm ngăn trở mà thôi, lại cái này vẫn là đối phương cũng không có sử dụng toàn lực kết quả. Mà chính hắn, bây giờ đã là hoàn toàn thi triển đỉnh phong cấp lực lượng, như thế, hắn tự nhiên không dám dừng lại ngừng lại, chỉ có thể tiếp tục trốn. Sẽ chỉ trốn con kiến hôi. Áo bào tím Thánh Vương sắc mặt rất nặng, trực tiếp cất bước hướng phía Lâm Thiên đuổi theo, đồng thời mi đầu không khỏi nhăn lại, không có trong dự đoán gặp gỡ các loại hung hiểm, bất quá, bên trong cốc này khí tức chuyện gì xảy ra. Tiến vào Vạn Thương cốc về sau, hắn không có gặp gỡ cái gì đáng sợ hung hiểm, nhưng là, càng là hướng trong cốc chỗ sâu qua, không khí liền trở nên càng thêm kiềm chế, hắn thực lực nhận cực lớn áp chế, rất khó bình thường phát huy ra Thánh Vương chiến lực. Được nhanh chút chấn áp xuống hắn. Còn có bên cạnh hắn con thú nhỏ kia, tựa hồ là tiên linh hoàng tộc hậu nhân. Nó trong con ngươi đan dệt ra kinh người thánh quang. Lâm Thiên mang theo Ngũ Hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ, lấy thánh vực hộ thể, lúc này đã lại bước đi rất xa. Không khí trở nên càng thêm nặng nề, địa mạch bố cục trở nên càng thêm phức tạp. Lại có càng nhiều hài cốt trồi lên, trong đó lại xuất hiện mấy cỗ hư thiên cấp hài cốt, nhìn qua không bình thường kinh người. Tiểu tử, hổ. Hổ gia cảm thấy, tiếp tục đi tới đích, tựa hổ lúc nào cũng có thể sẽ chết mất. Bạch Hổ nói, phía trước, sương mù xám trở nên càng đậm, chỉ có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy, sương mù bên trong có lấy từng tòa cự sơn, trên núi không có cái gì thảm thực vật, toàn bộ đều là xích sắt hòn đá, không bình thường hoang vu, nhưng là có một cỗ như có như không đáng sợ khí tức xen lẫn tại một khu vực như vậy, phảng phất nơi đó nằm ngang lấy một đầu đủ để thôn phệ thiên địa tuyệt thế hung thú. Lâm Thiên nhíu mày, tự nhiên là nhìn ra phía trước một khu vực như vậy đáng sợ, không bình thường khiếp người. Nhưng lúc này lại là lắc đầu, không được, người kia đuổi theo, dừng lại chỉ có thể bị. Vâng, một đạo thánh quang từ phía sau xuyên qua mà đến, tốc độ cực nhanh, cắt ngang Lâm Thiên lời nói. Lâm Thiên chống đỡ thánh vực, lấy ra tăng 10 lần thực lực thi triển lưỡng nghi bước, lướt ngang mở đi ra, đem cái này thánh quang tránh đi. Áo bào tím Thánh Vương lần nữa đuổi theo, bên ngoài cơ thể thánh quang trở nên càng đậm, có từng sợi thánh văn lơ lửng, đã đủ, vương sẽ không lại cho các ngươi tiếp tục thoát đi thời cơ. Theo dứt lời, kỳ thể bên ngoài lơ lửng thánh văn trực tiếp động, đan sen có thể giam cầm vạn vật khí tức, hiển nhiên là nhất tông đặc thù phong cấm thần thuật, trước đó một mực đang chuẩn bị, lúc này lan tràn hướng bốn phía, sinh sinh đem Lâm Thiên một đoàn người chu bờ không gian hoàn toàn cho phong cấm đứng lên. Lâm Thiên nhất thời biến sắc, lúc này, lấy bọn họ làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng không gian hoàn toàn bị phong tỏa, bọn họ ở thời điểm này, trực tiếp bị vây ở trong khu vực này. Áo bào tím Thánh Vương hừ lạnh, mở rộng bước chân, hướng Lâm Thiên bọn người bước tới. Lúc này, nơi này không gian bị hắn lấy Thánh Vương cấp đạo văn phong bế, Lâm Thiên đám người đã là không có bỏ chạy khả năng, hắn không cần lại để ý cái gì, chỉ cần nhàn nhã chấn áp xuống một đoàn người, sau đó rời đi cái này Vạn Thương cốc. Hắn cười lạnh hướng đi Lâm Thiên bọn người, bên ngoài cơ thể thánh quang từng tia xen lẫn. Thánh lực, lượn lờ mảnh không gian này. Xong. Xong. Ngũ Hành Ngạc nhanh khóc. Lâm Thiên cắn răng, nhanh chóng suy tư các loại có thể ứng đối trước mắt cục diện này phương pháp. Cuối cùng chỉ muốn đến một loại. Tự hủy hắn từ Không Minh Đạo Tông vào tay này Tông Thánh Vương bảo ấn. Nhất Tông Thánh Vương binh tự hủy, tuyệt đối có thể đánh phá trước mắt tình thế nguy hiểm. Nghĩ tới chỗ này, nhìn đối phương không ngừng tới gần, hắn trực tiếp đem Thánh Vương bảo ấn tế lên, điều động mảng lớn thần lực rót vào trong đó, đem cái này thần lực vặn mẹo, bắt đầu dẫn đạo Thánh Vương binh sụp đổ. Hô! Đột nhiên, hậu phương, này phiến nồng đậm sương mù xám bên trong, có một cỗ cuồng phong cuốn lên, có vẻ hơi lạnh lẽo. Nơi đó, mịt mờ hôi vụ trong, một đôi giống như phòng ốc thật lớn con ngươi chợt xuất hiện, thâm thúy dọa người. Một màn như thế, Lâm Thiên một đoàn người tự nhiên đều là nhìn thấy, từng cái nhịn không được run lên. Mạnh như áo bào tím Thánh Vương, cũng là không khỏi run rẩy, hướng phía Lâm Thiên bọn người vượt qua tốc độ sinh sinh dừng lại. Đôi tròng mắt kia quá mức dọa người, phảng phất nhìn lượt giữa thiên địa sở hữu, phảng phất một ánh mắt liền có thể xé rách rơi hết thảy. Như phòng ốc thật lớn con ngươi nhìn lấy bên này, thâm thúy mà lạnh lùng. Lan ra ngoài. Thanh âm lạnh như băng từ cự mắt nơi đó truyền ra, chấn động toàn bộ Vạn Thương bĩu môi tại run rẩy, có càng thêm cương mãnh cuồng phong cuốn tới, đem Lâm Thiên bọn người cùng này áo bào tím Thánh Vương toàn bộ bao phủ ở bên trong, hiển nhiên muốn đem bọn hắn quét ra Vạn Thương cốc. Bất quá, liền sau đó một khắc, cái này tùy ý cuồng phong lại là bỗng nhiên ở giữa trực tiếp tiêu tán. Này hùng hậu sương mù sám trong, như phòng ốc thật lớn con ngươi động một cái, trong đó khắc thưởng quang thiểm qua, nhìn về phía Lâm Thiên bọn người bên này. Ánh mắt rơi vào Ngũ Hành Ngạc trên thân. Chương 1995, Ngạc Tổ. Con ngươi cự đại như phong ốc, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên một đoàn người trong Ngũ Hành Ngạc trên thân, không hề chớp mắt nhìn lấy. Cái này các loại động tác, tự nhiên bị Lâm Thiên bọn người nhìn thấy. Ngạc. Ngạc huynh, cái này. Cái này giống như đang nhìn ngươi. Ngươi chừng nào thì trêu chọc qua người ta. Bạch Hổ run rẩy. Ngũ hành ngạc đón cự đại con ngươi ánh mắt, toàn thân lân giáp cũng không khỏi đến dựng thẳng đứng lên, nghe Bạch Hổ lời nói về sau, lại là tim đập nhanh lại là tức giận, chiêu. Trêu chọc cái giám A. Ngạc đại gia lần đầu tiên tới thiên. Thiên giới A. Lâm Thiên tự nhiên cũng là động dung, phát hiện hung mắt ánh mắt rơi vào ngũ hành ngạc trên thân, không biết đối phương là ý gì, biến đến vô cùng cảnh giác lên, thánh vực phát ra quang mang càng đậm. Ê A. Tiểu Thái Sơ mở to một đôi mắt to, cũng là cảnh giác trừng mắt hung mắt. Cách đó không xa áo bào tím Thánh Vương cũng là nhìn ra hung mắt dị dạng, bất quá, lại là một động tác cũng không dám có, cái này đôi mắt nhượng hắn hoảng sợ, thần hồn đều phảng phất muốn rạn nước, vô cùng khó chịu. U ám sương mù lượn lờ phía trước, cự mắt ánh mắt rơi vào ngũ hành ngạc trên thân, dần dần, chu bờ sương mù tán đi, khiến cho cái chỗ kia trở lên rõ ràng, lộ ra hung mắt thể. Đó là một đầu vô cùng to lớn dị thú, giống như ngạc, có chừng cao trăm trượng, toàn thân trải rộng ngũ sắc lân giáp, thân phụ một đôi cự dực. Cự dực chu bờ cũng là đàn sen hào quang năm màu. Lâm Thiên lúc này động dung, đồng tử cũng không khỏi đến một trận thích chặt. Ê a! Tiểu Thái Sơ trừng mắt. Bạch Hổ cũng là hai mắt trừng tròn xoe, hoàn toàn bị đối phương bộ dáng kinh sợ. Sau đó, sau một khắc, một người hai thú đều là không khỏi nhìn về phía ngũ hành ngạc. Phía trước, này cự thú trừ lân giáp nhan sắc, vũ dực nhan sắc cùng yêu khu lớn nhỏ cùng ngũ hành ngạc không giống nhau bên ngoài, cái khác đơn giản cũng là một cái khuôn đúc in ra. Ngũ hành ngạc chính mình cũng là trừng mắt, trực tiếp ngơ ngẩn, ngay cả nói chuyện cũng hoàn toàn không lưu loát, ngươi, ngươi. Cao trăm trượng cự ngạc nhìn lấy nơi này, con ngươi vẫn như cũ thâm thúy vô cùng, nhìn lấy ngũ hành ngạc nói, gọi tổ tông. Tổ, tổ, tổ tông. Ngũ hành ngạc hai mắt trừng lớn hơn. Bên cạnh, Lâm Thiên cũng giật mình, mặc dù đã nhìn ra trước mắt đầu này cự ngạc cùng ngũ hành ngạc có chút quan hệ, nhưng lúc này nghe cự ngạc nói ra bực này lời nói, vẫn như cũ là nhịn không được động dung. Đây là ngũ hành ngạc một mạch tổ tông. Một bên khác, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ cũng là như hắn đồng dạng giật mình, mỗi một cái đều là hai mắt trừng càng thêm tròn. Cự ngạc nhìn lấy ngũ hành ngạc, con ngươi động động, có ngũ sắc quang hoàn quấn, đặc thù khí tức xen lẫn mà ra, khiến cho ngũ hành ngạc lúc này chấn động, thể nội cổ kinh tùy theo cùng một chỗ vận chuyển lại, có cùng loại ngũ sắc ánh sáng xen lẫn mà ra, lại, tính cả huyết mạch cũng tùy tùng cùng một chỗ nhảy lên, cùng cự ngạc huyết mạch khí tức cộng minh, chấn động hư không ầm ầm vang lên. Giống nhau huyết mạch khí tức, giống nhau công pháp khí tức, Lâm Thiên lại động dung, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước cự ngạc, đây là ngạc tổ. Lúc trước ngũ hành ngạc cùng hắn đề cập qua tại một chỗ tối hạp bên trong đạt được một bộ cổ kinh, xương đó là ngũ hành ngạc một mạch ngạc tổ sáng tạo, cùng kỳ huyết mạch không bình thường phù hợp, một mực chưa từng thay đổi cổ kinh, lúc này thấy tình cảnh như vậy, hắn lúc này biến sắc, cái này cự ngạc cũng là ngũ hành ngạc bây giờ sở tu hành cổ kinh sáng tạo thuật giả. Ngũ hành ngạc trong miệng đề cập tới cái kia chưa bao giờ thấy qua ngạc tổ. Bạch Hổ trong mắt nhanh trừng ra ngoài, ngạc. Ngạc huynh, cái này có vẻ như, thật. Thật là ngươi gia tổ tông A. Ngũ hành ngạc là thật hoàn toàn ngơ ngẩn, đối phương huyết mạch khí tức cùng công pháp khí tức hoàn toàn giống như nó, tùy tiện dẫn tới nó mạch máu trong người cùng công pháp tùy theo cùng một chỗ cộng minh, không hề nghi ngờ, đây chính là nó sở tu cổ kinh người sáng lập, thật sự là nó lão ngạc tổ tông. Siêu. Đột nhiên, tiếng xe gió vang lên. Áo bào tím Thánh Vương động, lúc này như bay hướng phía Vạn Thương Cốc bên ngoài phóng đi. Cái này đỉnh phong cấp Thánh Vương, giờ phút này tự nhiên cũng nhìn ra cự ngạc cùng ngũ hành ngạc cùng thuộc về một mạch, như thế, hắn nơi nào còn dám không có hành động, nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại không trốn. Tiếp tục đợi, tuyệt đối sẽ là một con đường chết. Tốc độ kia rất nhanh, đảo mắt chính là bước ra qua cực xa. Ngạc tổ con ngươi sâu thẳm lạnh lùng, quét mắt bỏ chạy ra ngoài áo bào tím Thánh Vương, trực tiếp có yêu quang tử thương khung rơi xuống. Không có kêu thảm, chỉ có huyết vụ nổ tung, cái này Thánh Vương đỉnh phong cảnh cường giả trước tiên chính là hình thần đều diện. Một màn như thế, nhìn Lâm Thiên bọn người không khỏi hít sâu một hơi. Nhất tôn đỉnh phong cấp Thánh Vương, đã vậy còn quá tùy tiện liền bị mạt sát. Ngạc! Ngạc huynh, nhà ngươi tổ tông! Là cái hung ác bột phân A! Bạch Hồ nuốt ngụm nước bọn. Phía trước, Ngạc tổ ánh mắt một lần nữa rơi vào Lâm Thiên bọn người trên thân, yêu mang run run, hóa thành một cái trung niên áo đen. Nó từ phía trước cất bước, một cái chớp mắt chính là đi vào Lâm Thiên bọn người phụ cận, nhìn lấy ngũ hành ngạc, đón đến nói, tu luyện coi như không tệ. Ở cái địa phương này đột nhiên nhìn thấy cùng mình cùng thuộc về một mạch sinh linh, hơn nữa còn tu luyện nó lúc trước lập nên cổ kinh, cái này khiến nó có chút ngoài ý muốn, lại cũng có chút cảm xúc. Ngũ hành ngạc đón ngạc tổ thâm thúy ánh mắt, chỉ cảm thấy toàn bộ đều bị nhìn thấu, này, cái kia, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Gọi tổ tông. Ngạc tổ nói. Ngũ hành ngạc co lại rụt cổ, đón đối phương thâm thúy ánh mắt, áp lực thực sự có chút lớn, Tổ. Tổ tông. Ngạc tổ háng giọng, ánh mắt rơi ở bên cạnh tiểu thái sơ trên thân, trong mắt có tinh mang xen lẫn, tiên linh hoàng tộc hậu nhân, không tệ. Lập tức, nó ánh mắt di động, vừa nhìn về phía Lâm Thiên, đón đến, nói, nhân loại, rất không tệ. Lâm Thiên hành lễ, tiền bối quá khen. Đã là ngũ hành ngạc một mạch thủy tổ, hắn tự nhiên hành lễ. Mà lại, đối phương mạt sát này áo bào tím thánh vương, cũng coi là cứu bọn họ nhất mệnh. Ngạc tổ gật đầu, vừa nhìn về phía ngũ hành ngạc. Đột nhiên ở chỗ này gặp được chính mình một mạch tổ tông, ngũ hành ngạc ngay từ đầu có chút không được tự nhiên, bởi vì bây giờ không có chuẩn bị tâm lý, bất quá, lấy chi cười toe toét tính cách, đảo mắt liền thích ứng, lúc này đón ngạc tổ ánh mắt, chủ động nên đón, cái kia, tổ tông, lão nhân ra người tại cái này làm gì? Tu luyện, thuận tiện lấy một vật. Ngạc tổ nói, thứ gì? Ngũ hành ngạc nghi hoặc, sau đó hai mắt sáng lên, chẳng lẽ là cái gì kinh thiên thần bảo? Không tính kém liền đúng. Ngạc tổ gật đầu, đối ngũ hành ngạc nói, đi theo ta. Nhân loại, các ngươi cũng đuổi theo. Nói, nó cất bước, hướng phía cái này vạn thương cốc chỗ sâu bước đi. Lâm Thiên, ngũ hành ngạc, tiểu thái sơ cùng bạch hổ cùng ở sau lưng hắn, rất đi mau ra ngoài mấy ngàn trượng xa, trước đó bị ngạc tổ khí thế chấn khai hôi vụ lại đan dệt ra đến, đem chu bờ không gian hoàn toàn che lại, thần niệm cũng nhìn không thấu. Sau đó không lâu, bọn họ đi theo ngạc tổ, tiến vào vạn thương cốc chỗ sâu một phương trong hầm mỏ. Đi tới nơi này quặng mỏ chỗ sâu. Lại tới đây, ngạc tổ dừng lại. Đây là... Lâm Thiên theo đối phương dừng lại, nhìn về phía trước, lúc này không khỏi run lên. Cùng một thời gian, ngũ hành ngạc cùng bạch hổ cũng là biến sắc, liền tiểu thái sơ cũng không ngoại lệ, lại là trừng lớn mắt. Chương 1996, hóa hư thánh kim. Quặng mỏ chỗ sâu, phóng tầm mắt nhìn tới, thần linh tinh liên miên đắp lên lấy, khó mà đếm rõ có bao nhiêu. Đan sen tụ mà không rời thần khí ba động cùng thần đạo pháp tắc ba động, khiến cho Lâm Thiên một đoàn người từng cái đều là không khỏi rung động. Nhiều như vậy thần linh tinh, có thể so với bọn hắn trước đó ở trên không minh thủy tổ bí phủ cùng không minh đạo tông bên trong sở được đến thần linh tinh tổng cộng còn nhiều hơn ra rất nhiều lần, nghiễm nhiên chính là một chỗ thần linh tinh bảo khố, nó giá trị khó mà đánh giá đến thanh. Đây thật là, nhìn lấy nhiều như vậy thần linh tinh, dù cho là lấy Lâm Thiên tính cách, lúc này đều là hoàn toàn không bình tĩnh. Lão tổ ngươi muốn lấy đồ, vật, cũng là những thần linh này tinh. Giá trị siêu phàm A. Ngũ hành ngạc trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước, nước bọt kém chút không có chảy ra. Lâm Thiên nghe vậy, nhất thời có chút không nói gì, nhịn không được liếc xéo con hàng này. Trước mắt cái này ngạc tổ, không cần nghĩ cũng biết thực lực khiếp người, chí ít cũng là chúa tể cấp. Đối với đẳng cấp này khác tồn tại, nơi này thần linh tinh liền giống với đất cát không có chút nào giá trị. Đối phương ở nơi này, chú ý muốn lấy đồ. Thế nào lại là những thần linh này tinh? Ngạc tổ cũng là liếc mắt ngũ hành ngạc, nghiêm chỉnh là cùng Lâm Thiên có một dạng cảm giác, bất quá lại là không nói gì thêm, đón đến, đưa tay hơi điểm, có ngũ sắc thần huy tràn mở, khiến cho phía trước liên miên thần linh tinh biến đến mức hoàn toàn trong suốt, lộ ra bên trong chiều sâu đại khái ước chừng hơn trăm trượng chỗ một vị trí, có một khối đầu lâu đại huyết sắc kim loại ở nơi đó. Hóa hư thanh kim. Lâm Thiên giật mình. Lúc trước, hắn thỉnh giáo huyền hoàng rất nhiều thứ, biết được rất nhiều thứ. Trong đó liền bao quát có hóa hư thánh kim, vì thiên địa sinh ra một loại rèn binh thánh tài liệu, tuy nhiên so ra kém hồng mông thiên tinh, nhưng cũng là giá trị khiếp người, thông thiên cấp tồn tại nhìn thấy đều phải đỏ mắt. Hắn không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này nhìn thấy một khối hóa hư thánh kim, ngạc tổ nguyên lai là ở chỗ này lấy thứ này. Người trẻ tuổi không tệ, rất lợi hại có nhãn lực. Ngạc tổ có chút ngoài ý muốn, không hề nghĩ tới, mới thần đế cấp tầng thứ Lâm Thiên lại sẽ biết hóa hư thánh kim cái này các thứ. Lại liếc một chút liền nhận ra. Ngược lại là ngũ hành ngạc, bạch hổ cùng tiểu thái sơ có chút mờ mịt, đối với hóa hư thánh kim thứ này, cũng không hiểu biết. Lâm Thiên tất nhiên là nhìn ra chúng nó đối với cái này không hiểu, giới thiệu sơ lược dưới. Thông thiên cường giả nhìn thấy đều đỏ mắt. Thật đúng là siêu cấp thần vật. Bạch hổ trừng mắt. Trong lúc nhất thời, một đoàn người ánh mắt, đều là không khỏi rơi vào hóa hư thánh kim phía trên. Tiên bối, muốn lấy thứ này, rất khó. Lâm Thiên hỏi ngạc tổ. Nhìn. Ngạc tổ trước kia liền phát hiện nơi này hóa hư thánh kim, nhưng lại cho tới bây giờ còn chưa lấy ra, hiển nhiên là có chút không bình thường. Mà hóa hư thánh kim tuy nhiên giá trị siêu phàm, bất quá, hắn liền hồng mông thiên tinh đều có, cũng là cũng không thèm để ý thứ này, trừ lúc đầu nhìn thấy lúc có chút giật mình bên ngoài, lúc này đã bình tĩnh trở lại. Có rất lợi hại phức tạp tự nhiên thần văn quấn quanh ở bên ngoài, rất khó phá giải, ta ở chỗ này thủ thật lâu. Ngạc tổ nói, bất quá, bây giờ cũng coi như đến giai đoạn sau cùng. Rất nhanh liền có thể lấy ra. Bởi vì ngũ hành ngạc quan hệ, ngạc tổ tuy nhiên thanh âm một mực tương đối nhạt mạc, bất quá lại là cái gì cũng không có dấu giếm. Lâm Thiên một đoàn người tại cái này trong hầm mỏ chờ đợi, Ngạc Tổ ở trong đó, từng sợi ngũ hành bảo bối huy từ trong cơ thể nội chậm rãi lan tràn ra, từng sợi rót vào phía trước mảng lớn thần linh tinh bên trong, hướng phía nội bộ này nhanh hóa hư thánh kim dũng mãnh lao tới. Hóa hư thánh kim từ thiên địa tự nhiên thai ngén mà ra, bên ngoài tự nhiên mà vậy kiện hàng có rất nhiều tự nhiên thần văn, không bình thường phụ trách, Ngạc Tổ chính là tại lấy cường đại tu vi, lấy bản thân bàng bạc thánh lực, tại hóa giải thánh kim ngoại thần văn. Có thể nhìn thấy, thánh kim bên ngoài thỉnh thoảng khác thường văn hiện hiện, sau đó tại Ngạc Tổ lực lượng xuống từng sợi vỡ nát. Lâm Thiên Tại vừa nhìn đối phương hành động, cảm giác đối phương bên ngoài cơ thể năng lượng ba động, không khỏi lại là kinh hãi. Mơ hồ trong đó, hắn cảm giác được một sợi siêu việt hư thiên cấp uy áp. Thông thiên cảnh. Trong lòng hắn lột bộc dưới. Ngũ hành Ngạc lão tổ này, vậy mà siêu việt hư thiên tầng thứ, ở vào thông thiên độ cao. Ngũ hành Ngạc, Bạch Hổ cùng Tiểu Thái Sơ ở một bên nhìn lấy, từ cũng là cảm giác được Ngạc tổ lúc này tản mát ra loại kia siêu việt hư thiên cấp uy áp, cũng là không khỏi đều trừng trừng mắt. Ngạc huynh, ngươi cái này lão tổ, không phải bình thường cường đại a? Bạch Hổ nuốt ngụm nước bọt. Ngũ hành Ngạc sau khi kinh ngạc, hai mắt trở nên rất sáng, chính mình một mạch Ngạc tổ, nó không nhưng thấy đến, mà lại đã vậy còn quá cường đại, để nó trong lúc nhất thời không khỏi có chút tiểu hưng phấn. Ông, ngũ hành thánh huy tại phía trước xen lẫn, một người ba thú yên lặng ở một bên, nhìn lấy Ngạc tổ hóa giải thánh kim ngoại thần văn. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn hơn một tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, phương này trong hầm mỏ phát ra âm vang một tiếng vang lớn, hóa hư thánh kim bên ngoài tự nhiên thần văn bị hoàn toàn hóa giải. Có sáng chói quang huy sen lẫn mà ra, hóa hư thánh kim phảng phất hóa thành một vòng kim loại mặt trời gay gắt, quang huy lạnh lẽo mà bức nhân. Ngạc tổ trong con ngươi xẹt qua thần quang trong vắt, chấn vỡ mảng lớn thần linh tinh, một tay lấy hóa hư thánh kim tóm vào trong tay. Chúc mừng tiền bối. Lâm Thiên tiến lên phía trước nói. Đồng thời, hắn cảm giác thân thể hơi lạnh, tiếp xúc gần gũi cái này hóa hư thánh kim, nhượng hắn thần hồn đều có chút thấy đau. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi ám đạo cái này hóa hư thánh kim không đơn giản. Chúc mừng lão tổ. Ngũ hành Ngạc tiến lên, đi theo Lâm Thiên Trúc, nhìn chằm chằm Ngạc tổ trong tay thánh kim đạo. Lão tổ tông, ngươi nhìn, yêu mến tiểu bối là khi tổ tông trách nhiệm cùng nghĩa vụ, cái này thánh kim, muốn không đưa cho mình làm lễ gặp mặt. Lâm Thiên, con hàng này thật sự là có đủ không biết xấu hổ. Bạch Hổ cũng là không nói gì, liền Tiểu Thái Sơ cũng nhịn không được mắt trợn trắng. Ngạc tổ liếc mắt Ngũ hành Ngạc, nhoáng một cái cầm trong tay hóa hư thánh kim thu hồi, cho ngươi cũng dùng không. Nó nói tiếp, bất quá, cũng phải cho ngươi cùng bọn ngươi bạn một chút chỗ tốt, nơi này thần linh tinh, các ngươi cầm lấy đi dùng. Những thần linh này tinh, trước đó bao vây lấy hóa hư thánh kim, cùng hóa hư thánh kim bên ngoài tự nhiên thần văn sen lẫn dung hợp lại cùng nhau, không thể loạn động, nhưng lúc này, thánh kim bên ngoài tự nhiên thần văn đã toàn bộ ma diệt, hóa hư thánh kim hắn cũng chiếm được vào trong tay, có thể không cần để ý những thần linh này tinh sẽ như thế nào. Mà chút thần linh tinh, số lượng tuy nhiều có chút dọa người. Thánh vương cấp bậc cường giả nhìn thấy đều phải động dung, bất quá đối với nó đẳng cấp này số tồn tại lại là không có bất kỳ cái gì dùng, dứt khoát coi như lễ vật đưa cho Ngũ Hành Ngạc hòa Lâm Thiên bọn người. Ngũ Hành Ngạc nghe vậy, lúc này hai mắt sáng lên. So ra kém hóa hư thánh kim, bất quá, miễn cưỡng cũng coi như có thể. Nó xoa xoa móng vuốt nói. Lâm Thiên có chút không nói gì, ra hỏa này, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Đa tạ tiền bối. Hắn hướng Ngạc tổ hành lễ nói tạ. Ngạc tổ gật đầu, nhìn lấy Lâm Thiên, nói, nhân loại, rất lợi hại có lễ phép, rất không tệ. Nói, nó ánh mắt lại rơi xuống Ngũ Hành Ngạc trên thân, cùng bọn ngươi bạn cùng một chỗ luyện hóa xong chúng nó, sau đó cùng ta đi, ngươi cần điều giáo một phen. Chương 1997, tiếp giáp thần đế đỉnh phong. Ngạc tổ ý tứ, cái này về sau, muốn đích thân ma luyện Ngũ Hành Ngạc, khiến cho Lâm Thiên bọn người là không khỏi động dung. Cái kia, tổ tông. Ta vẫn là cùng Lâm tiểu tử bọn họ cùng một chỗ tu luyện, tốt ta. Cũng không nhọc đến phiền lão nhân ra người, chỉ hoán lão nhân ra người thời gian, xem như trao đổi, ngươi tùy tiện cho mình nhất tông thông thiên cấp bảo binh là được. Ngũ Hành Ngạc xoa xoa móng vuốt nói, mặt đối với mình một mạch lão tổ này tông, hoàn toàn không có lúc đầu không được tự nhiên. Lâm Thiên nghe vậy, đông cảm giác im lặng, nhịn không được liếc xéo con hàng này, hoàn toàn có thể đoán được con hàng này lúc này đang suy nghĩ gì, tất nhiên là cảm thấy về sau đi theo Ngạc tổ đi tu luyện. Nhất định sẽ bị không bình thường nghiêm khắc đối đãi, liền như là lúc trước Lăng Vân bị kỳ sư phụ mang theo tu hành, cho nên ở thời điểm này cự tuyệt đi theo đối phương tu hành, hoàn toàn chính là sợ chịu khổ. Mà lại, con hàng này đang sợ về sau chịu khổ cự tuyệt Ngạc tổ yêu cầu lúc, thế mà còn nói cái gì xem như trao đổi, tùy tiện cho nhất tông thông thiên cấp bảo binh, thật sự là ra mặt đủ dày. Ngạc tổ quét mắt Ngũ Hành Ngạc, cũng không nói gì thêm, nhưng lại mang theo một loại không dung làm trái uy nghiêm biểu lộ. Tốt ta, biết. Ngũ Hành Ngạc nhất thời liền chỗ này, nhìn ra, chính mình một mạch lao tổ này căn không có khả năng nghe nó lời nói. Ngạc tổ hóa thành hình người, thân phụ áo đen, yên tĩnh đứng ở một bên, ra hiệu Lâm Thiên bọn người luyện hóa thần linh tinh. Lâm Thiên một đoàn người tất nhiên là không do dự, lập tức ngay tại phương này trong hầm mỏ vận chuyển lên chính mình cổ kinh, hấp thu cái này trong hầm mỏ thần linh tinh tu luyện. Trong lúc nhất thời, các loại khác biệt quang huy tại phương này trong hầm mỏ lượn lờ, đem phương này quặng mỏ chiếu rọi một mảnh sáng ngời. Ông Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, kim mang phun trào, tinh khí thần từng sợi để bạn. Ngạc tổ đứng ở một bên, đảo qua Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Bạch Hổ, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, thâm thúy trong con người, xen lẫn từng tia dị quang. Chín người kia thuật khí tức, đều có, là tiểu gia hỏa kia. Nhìn lấy Lâm Thiên tu luyện, Ngạc tổ cảm giác được Lâm Thiên trên thân Thái Dương Tâm Kinh các loại thuật khí tức, lần thứ nhất nhíu mày, sau đó lại là không khỏi lắc đầu, không có một chút hơi thở thân quen. Bốn loại không giống nhau quang huy tại phương này trong hầm mỏ vần quanh, Lâm Thiên nghiêm túc tu hành, tinh khí thần không ngừng tăng lên. Cùng một thời gian, kỳ thể nội, thánh vực cũng tại theo cùng một chỗ trưởng thành, ban đầu thiên địa khí tức lượn lờ kỳ thể nội. Như thế, thời gian nhoáng một cái, trong nháy mắt, trọn vẹn 3 tháng trôi qua. Sau 3 tháng, phương này trong hầm mỏ lượng lớn thần linh tinh bị làm hao mòn hầu như không còn, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thần mang vàng nóng nồng đậm tới cực điểm, cả người giống như một phương hỏa lò. Tại sao một khắc mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Thần đế trung kỳ lớn nhất cuối cùng, kém một tia đạt tới thần đế đỉnh phong. Hắn tự nói.